Đoạn Tử Hàm nhìn thấy bạn gái nhỏ thất thần, hơi có chút ngoài ý muốn, "Điềm Điềm, ngươi đang lo lắng cái gì?" Nam Diên ấn ấn giữa mày, "Không có gì, ngày mai ngươi cùng ta cùng đi đi." Đoạn Tử Hàm hai mắt hơi hơi tỏa sáng, khẩu thượng lại nói, "Ta cũng đi nói có phải hay không không quá thích hợp." Nam Diên ha hả một tiếng, "Ngươi cũng có thể không đi. Bạn gái mời, ta làm bạn trai, liền tính lại vội lại mệt cũng khẳng định đi." Đoạn Tử Hàm cười đến ôn nhu như nước, còn sờ sờ Nam Diên đầu. Nam Diên nhìn chằm chằm hắn móng đuốt nhìn hai giây, sau đó yên lặng rời đi. "Ta đi rồi, ngày mai thấy." Đoạn Tử Hàm tầm mắt dính ở bạn gái nhỏ trên người không có rời đi, "Hảo, ngày mai thấy." Nam Diên từ hắn hòn vọng phu giống nhau nhìn chính mình, lạnh nhạt vô tình mà quay đầu liền đi. Đoạn Tử Hàm đối với nàng bóng dáng, mắt hàm sủng nịch mà lắc lắc đầu, thật là cái vô tình tiểu nha đầu. Bối Đình Đình trừ phi công tác đặc biệt bận rộn thời điểm, giống nhau đều ở nhà, bối gia cùng Đoạn gia liền như vậy đương mười mấy năm hàng xóm. Cho nên lúc này về nhà Nam Diên như vậy một quay đầu, cũng bất quá chính là vào cách vách môn, diễn có rất nhiều Đoạn Tử Hàm. Xét thấy trong lòng kia một chút nói không rõ nguy cơ cảm, Nam Diên quyết định nhiều hiểu biết một chút ngày mai muốn gặp người. Nhưng mà, Nam Diên này tinh tế vừa hỏi mới phát hiện, trừ bỏ Bối Đình Đình phía trước nói cho nàng những cái đó, mặt khác nàng thế nhưng cái gì cũng không biết. Người bạn trai tuổi bao lớn, tên thật gọi là gì, này đó ngươi cũng không biết. Nam Diên nhìn về phía Bối Đình Đình biểu tình một lời khó nói hết. Cái gì cũng không biết cũng đã thân thiết nóng bỏng, còn chuẩn bị đem người mang đến cho nàng xem. Bối Đình Đình là nghiêm túc. Nam Diên hoài nghi Bối Đình Đình một luyến ái liền sẽ hàng trí. Bối Đình Đình có chút chột dạ nói, hắn chủ bá nghệ danh là Thanh Phong Thúy, ta vẫn luôn đều kêu hắn Thanh Phong, quên hỏi hắn tên thật. Đến nỗi tuổi, cùng ta đại kém không kém đi, liền tính kém nhiều điểm, ta cảm thấy cũng không quan hệ. Nay đều thời đại nào, thân cao tuổi đều không phải vấn đề. Nam Diên còn có thể nói cái gì, chỉ có thể nói một câu cường. Điềm Điềm ngươi yên tâm, Mọ Mị mấy năm nay ánh mắt đề cao không ít. Ngươi Thanh Phong thúc thúc không chỉ có người lớn lên đặc biệt xoái, còn rất biết chiếu cấu người, hơn nữa chúng ta tam quan nhất trí, thập phần liêu đến tới, quan trọng nhất chính là hắn thanh âm hảo mê người. Nam Diên thở dài. Nàng cư nhiên mới phát hiện Bối Đình Đình là cái thanh khống. Điềm Điềm ngươi chờ, ta đây liền đi hỏi hắn tên cùng tuổi. Nam Diên. Hảo đi. Thanh Phong Túy tên thật kêu Hạ Vanh, so Bối Đình Đình nhỏ hơn 3 tuổi, Bối Đình Đình biết sau nói thầm vài câu, nhưng thực mau liền lạc quan nói, nữ đại tam ôm gạch vàng. Đôi ta quả nhiên thực xứng đôi. Người Thanh Phong thúc thúc người tốt như vậy, ta nếu là bỏ lỡ hắn còn không biết có thể hay không gặp được tiếp theo cái. Nam Diên cho rằng Bối Đình Đình là tình nhân trong mắt ra Tây Thi, vị này nghệ danh kêu Thanh Phong Túy nam chủ bá cũng không có nàng khen như vậy hảo. Nhưng ngày hôm sau thấy chân nhân sau, nàng phát hiện Bối Đình Đình lần này ánh mắt là thật sự không tồi. Vị này nam chủ bá lớn lên thế nhưng rất là anh tuấn, hơn nữa ngũ quan không có xâm lược tính, làm người cảm thấy thực thoải mái. Hơn nữa kia một phen tràn ngập từ tính tiếng nói, tính cách cũng ổn trọng thành thục, là cái rất có mị lực nam nhân. Chỉ xem bề ngoài nói, hắn như là một cái sủng Bối Đình Đình đại ca ca. Bối Đình Đình kéo Hạ Vanh cánh tay, cười đến thực ngọt ngào, "Thanh Phong, đây là nhà ta Điềm Điềm, An An ở kinh thị niệm thư, tạm thời đuổi không trở lại, về sau ta lại giới thiệu các ngươi nhận thức. Cái này tiểu soái ca là Điềm Điềm bạn trai Đoạn Tử Hàm, ngươi theo ta gọi bọn hắn Điềm Điềm cùng Hàm Hàm là được." Hạ Vanh nhìn về phía ngồi ở đối diện hai người trẻ tuổi, trầm thấp tiếng nói không nhanh không chậm nói, "Điềm Điềm cùng Hàm Hàm hảo, ta là Hạ Thúc Thúc. Ta là một tháng trước nhận thức Bối nữ sĩ, ta thực thích nàng, ta hy vọng có thể ở được đến các ngươi cho phép Hạ tiếp tục cùng Bối nữ sĩ kết giao." Bối Đình Đình nghe được lời này, vẻ mặt thẹn thùng. Nam Diên thầm nghĩ, là cái tài xế già. Đoạn Tử Hàm thầm nghĩ, người này có điểm đồ vật, có thể học. Đại khái là Nam Diên cùng Đoạn Tử Hàm thoạt nhìn đều thập phần lão thành. Hạ Vanh cũng không có khi bọn hắn là trong nhà những cái đó không hiểu chuyện hậu bối, đem có thể nói đều nói. Hạ Vanh không phải tổng tài, nhân gia càng lưu ít, chủ nghiệp là ngoại sĩ đồng sự, mỗi năm chỉ phụ trách khai cái sẽ sau đó ngồi chờ lấy tiền cái loại này đồng sự, cho nên một năm có một nửa thời gian Hạ Vanh đều ở các nơi du lịch, thuận tiện làm chính mình thích nghề phụ. Đến nỗi một cái thành công nhân sĩ vì cái gì sẽ đương một cái có thanh thư chủ bá, hơn nữa phát sóng đều là bá tổng tiểu thuyết, đây là bởi vì hắn có cái tiểu chất nữ. Một ngày nào đó, Hạ Vanh cùng tiểu chất nữ đánh đố đánh thua, liền như vậy vào hành. Mắt thấy đánh cuộc lập tức liền phải kết thúc, Hạ Vanh lại vào lúc này bởi vì trầm thấp từ tính thanh tuyến hấp dẫn tới rồi Bối Đình Đình. Sau lại hai người càng là cơ duyên xảo hợp mà ở trong hiện thực kết bạn, ngay sau đó lâm vào tình yêu cùng nhiệt. Nam Diên nghe xong, đột nhiên hỏi câu, ngươi cùng Hạ Tranh là cái gì quan hệ? Hạ Vanh kinh ngạc mà dương hạ mi, Bối Đình Đình thì tại biểu tình ngốc một chút sau rộng mở nhớ tới một người. Hạ Vanh giải thích nói, hắn là thúc thúc đường huynh, cũng là chúng ta công ty tổng tài. Nguyên bản hắn hẳn là điểm đến mới thôi, nhưng chú ý tới Bối Đình Đình biểu tình sau, hắn thở dài một tiếng nói, ta cái này đường huynh rất không dễ dàng, hắn mộng tưởng kỳ thật là đương một người dương cầm ra, hơn nữa hắn rất có sáng tác thiên phú, kết quả vì kế thừa gia nghiệp không thể không từ bỏ hết thảy. Hiện tại hắn mỗi ngày bận về việc công tác, liền bồi tẩu tử cùng chất nữ thời gian đều không có. Nói xong, hắn hướng Bối Đình Đình hơi hơi mỉm cười, trầm thấp từ tính tiếng nói như cũng là như vậy mê người, như thế nào, Đình Đình cùng điểm điểm nhận thức ta vị này đường huynh. Bối Đình Đình đơn giản giải thích trước kia chính mình nghèo túng khi bị Hạ Tranh trợ giúp quá nhiều lần sự tình. Nguyên lai là như thế này, Đình Đình ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng, ta cái này đường huynh luôn luôn thích giúp đỡ mọi người. Nam Diên theo bản năng mà nhìn Đoạn Tử Hàm liếc mắt một cái. Nàng cảm thấy, này hai người hẳn là thực có thể liêu đến tới. Bất quá, Nam Diên không nghĩ tới, đâu một vòng tròn, Bối Đình Đình cư nhiên cùng Ôn Nhu Nam Nhị Đường đệ ở bên nhau. Một bữa cơm, khách và chủ tân hoan. Nam Diên trong lòng về điểm này nhi không thể hiểu được nguy cơ cảm cũng dần dần biến mất. Liên ở hai bên nhân mã tách ra, chuẩn bị ai về nhà nấy thời điểm, Hạ Vanh đột nhiên thấy một cái người quen, tức khắc liền đối Bối Đình Đình cười nói, Đình Đình, ta nhớ rõ ngươi thực thích chủ bá Tô Nhất Đao, xem, bên kia cái kia xuyên sườn xám tiểu cô nương chính là. Hắn cái này trung niên nhân đương có thanh thư chủ bá chỉ do ngoài ý muốn, chuyên nghiệp làm cái này cơ bản đều là chút tuổi trẻ cô nương cùng tuổi trẻ tiểu hòa nhi. Bối Đình Đình hai mắt tức khắc sáng ngời, nàng chính là Tô Nhất Đao. Quả nhiên là cái đại mỹ nữ, ta nghe nàng thanh âm liền cảm thấy nàng là cái tuổi trẻ lại xinh đẹp tiểu cô nương. Bối Đình Đình nghe tiểu thuyết đương nhiên không chỉ nghe Hạ Vinh bá, rốt cuộc thật nhiều nữ tần tiểu thuyết đều là nữ chủ bá tới phát sóng. Nàng thích nhất nữ chủ bá đã kêu Tô Nhất Đao, thanh âm khả mối khả ngọt nhưng ngự nhưng manh, một người có thể sắm vai nhiều loại nhân vật, thượng đến 7-80 tuổi lão bà, hạ đến 3-4 tuổi tiểu manh hoa. Xứng kia kêu một cái sinh động hình tượng, diễn cảm đặc biệt xuất chúng. Muốn hay không ta giới thiệu các ngươi nhận thức? Bối Đình Đình có chút ngượng ngùng, vẫn là không cần, ta yên lặng đường một quả fans là được. Hạ Vanh cười nhẹ, thiện giải nhân ý nói, nàng fans cái gì tuổi đều có, ta mẹ cùng ta chất nữ đều là nàng fans, không có gì ngượng ngùng. Bối Đình Đình rồi dám như vậy trong chốc lát, cái kia kêu Tô Nhất Đao nữ chủ bá đã đi xa. Nghe được khả mối khả ngọt nhưng manh nhưng ngự loại này vạn nhân mê nhân thiết khi, Nam Diên cũng đã có loại dự cảm bất hảo. Lúc này, nàng hai mắt yên lặng nhìn chằm chằm kia nữ chủ bá bóng dáng, cơ hồ là nháy mắt liền sinh ra một loại khó lòng giải thích vi diệu cảm ứng. Tuy rằng người này cao gầy tinh tế, thân hình hoàn toàn không giống nhau, nhưng nàng ngửi được hóa hình thủy hương vị. Cho nên, vị này khả mối khả ngọt nhưng ngự nhưng manh vạn nhân mê như bẻ mỹ nữ đại chủ bá, nên sẽ không chính là. Nam Diên mí mắt phải lại bắt đầu nhảy, hơn nữa là kinh hoàng không ngừng. Chương 1148 mẫu thân là ta. Chương 1148 mẫu thân, là ta. Nam Diên than một tiếng khí, đệ nhất ứng đối thi thố không phải che che đậy đậy, mà là nhận mệnh hỏi tiểu đường một câu, tiểu đường, ngươi xem nữ nhân kia, trên người nàng có phải hay không có hóa hình thủy hương vị? Hóa hình thủy hương vị? Hóa hình thủy không phải vô sắc vô vị sao? Tiểu đường ngáp đánh tới một nửa, tức khắc một cái giật mình, cái gì? Hóa hình thủy? Nơi nào? Trên đời này trừ bỏ Diên Diên, còn có người khác có hóa hình thủy mị. Hóa hình thủy chẳng lẽ không phải Diên Diên độc nhất vô nhị bí phương? Nam Diên mặt vô biểu tình nói, có. Ta mẹ cùng ta lão tử. Ngoạn ý nhi này thật là nàng nhàm chán hết sức nghiên cứu chế tạo ra tới, rốt cuộc ảo thuật thực dễ dàng bị pháp lực thâm hậu lao đông tây phân biệt ra tới, hóa hình thủy lại sẽ không. Nhưng sau lại sao, nàng lao tử không biết xấu hổ mà nói đây là nàng vì mâu thân chuyên môn nghiên cứu chế tạo quà sinh nhật. Cho liền cho, Nam Diên cảm thấy không sao cả. Nhưng nàng mẹ đương trường liền bĩu môi hồ nàng đầy mặt nước miếng, ôm nàng khen không biết nhiều ít câu tiểu tâm can, làm lúc ấy thôi ở sạch nghiêm trọng nàng diện than mặt thiếu chút nữa vỡ ra. Nam Diên cũng không phải thật muốn tiểu đường nghe ra cái gì hóa hình thủy mùi vị, nàng trong lòng kỳ thật đã có đáp án. Lúc này nàng cảm thấy thực đau đầu. Trước thế giới rời đi thời điểm quả nhiên vẫn là bị nàng mẹ phát hiện. Chính là, vì cái gì cố tình là ở thế giới này lại gặp được. Nếu như bị nàng mẹ nhìn đến chính mình thành nhà người khác nữ nhi, cùng người khác một nhà thân, sợ là phải thương tâm khổ sở. Nàng không nghĩ thương lão mẫu thân tâm, càng không phải bị lao nhân tấu. Ân, đúng rồi, nàng lao từ đâu? Nam Diên đột nhiên biết nơi nào không quá thích hợp nhi. Người 99% chính là nàng mẹ, nhưng vấn đề là, nàng lao tử như thế nào không ở bên người bồi. Tuy rằng liền tính nàng mẹ chạy đến chân trời góc biển, nàng lao tử cũng có thể cảm ứng được. Nhưng chiếm hữu dục biến thái đến làm người giận sôi lão nhân sẽ mặc kệ nàng mẹ một người ở bên ngoài hạt lắc lư. Sự tình tựa hồ có một chút không thích hợp nhi. Nam Diên Hoài phức tạp tâm tình trở về nhà. Bối Đình Đình còn ở một bên che lại gương mặt tươi cười ha hả cười, "Điềm Điềm, ta không lừa ngươi đi, ngươi Hạ Thúc Thúc người thật sự thực hảo, ta không nghĩ tới hắn cư nhiên là cái phú nhị đại, nhưng hắn cùng mặt khác phú nhị đại không quá giống nhau, hắn thực bình dân, một chút đều không có cái loại này cao cao tại thượng cảm giác, ta cùng hắn ở chung thực thoải mái." Điềm Điềm cùng An An rất sớm thời điểm liền không phản đối nàng yêu đương, chỉ là nàng hấp tấp mà làm sự nghiệp, suốt ngày vội thật sự, hơn nữa không có gặp gỡ thích hợp người, lúc này mới vẫn luôn đơn chứ, cũng không phải không bỏ xuống được Lục Đình Diễn. Bối Đình Đình không nghĩ tới, ở nàng sắp 38 tuổi thời điểm, có thể gặp được như vậy một cái thích hợp nam nhân. Bối Đình Đình, cái kia Tô Nhất Đao chủ bá, ngươi thực thích. Nam Diên đột nhiên hỏi. Bối Đình Đình trong miệng bá bá bá nói tất cả đều là hạ vành, không nghĩ tới nữ nhi lại đang hỏi một người qua đường giáp, bất quá Bối Đình Đình không nghĩ nhiều, lập tức liền nói, Điềm Điềm ngươi đối này đó không có hứng thú sao, Mọ Mỹ liền không cùng ngươi nói nhiều, cái này Tô Nhất Đao là Mọ Mỹ thích nhất có thanh thư nữ chủ bá, nàng lời tự thuật nói được thực thoải mái, nàng phát sóng tiểu thuyết nhân vật đặc biệt tươi sống, lần trước ta nghe nàng tiểu thuyết, đều nghe khóc. Nam Diên nhàn nhạt nga một tiếng. Vài phút lúc sau, Nam Diên trở lại chính mình phòng ngủ, đem cửa khóa trái, biểu tình nghiêm túc ngầm tái vị này già trẻ thông sát đại mỹ nữ chủ bá nghe thư phần mềm, đại hỉ vịt nghe thư. Sau đó, tìm tòi chủ bá Tô Nhất Đao, cỡ lật mở chủ trang, lại tùy tay cỡ lật mở một quyển còn tiếp có thanh tiểu thuyết. Hoan nên nghe đài nhiều người có thanh kịch thần toán tiểu manh phi siêu hung đát, tác giả ánh vàng rực rỡ bánh bao, phát sóng Tô Nhất Đao, từ đại hỉ vịt nghe thư độc nhất vô nhị xuất phẩm, chương 1. Nam Diên nghe di động kia nhiệt tình vui sướng tiếng nói, tâm can nhi không khỏi run lên. Theo lý thuyết hóa hình thủy hóa hình lúc sau thanh âm cũng là sẽ biến, nhưng đối phương không thay đổi. Vì thế, 99% khả năng liền như vậy biến thành 100%. Hôm nay buổi tối, Nam Diên hiếm thấy mà mất ngủ. Tiểu Đường, ngủ không? Tiểu Đường ngao ô một tiếng, không có đâu Diên Diên, ta ngủ một giấc có thể đã lâu không buồn ngủ, hai ngày này ta mới vừa tỉnh ngủ, hiện tại một chút đều không gây. Nam Diên dừng một chút, đông dưng hỏi ra một câu, ngươi cảm thấy, thế giới này ta tới cái tuổi xuân chết sớm thế nào? Tiểu Đường vẻ mặt mờ mịt, a, Diên Diên ý của ngươi là trước tiên chạy lấy người. Như vậy không hảo đi, ngươi tiện nghi mụ mụ sẽ khóc chết, nhà ngươi Trúc Mã ca ca cũng sẽ ruột gan đứt từng khúc, nói không chừng trực tiếp tuẫn tình chết thẳng cẳng. Nam Diên thật dài mà thở ra một hơi, tính, khi ta chưa nói. Diên Diên, ngươi có phải hay không có tâm sự nha? Ngươi có thể cùng ta nói, ta hiện tại là chi tâm đường đường Nga. Nam Diên trầm mặc. Nói sao, khó được nhìn đến Diên Diên có tâm sự bộ dáng, ta nhất định phải biết. Bằng không ta liền trên mặt đất lăn lộn. Nam Diên cảm thấy nó trước sau như một đấu trĩ. Bất quá, liền ở vừa rồi, nàng đã làm ra quyết định. Nếu sớm muộn gì đều phải hống, trễ chút nhi hống không bằng sớm một chút hống. Ngày mai ngươi sẽ biết. Tiểu Đường hừ một tiếng, ngày mai ta nếu là không biết, Diên Diên ngươi liền xong đời. Nam Diên khỏe miệng một liệt, ta như thế nào xong đời. Lừa nhãi con là không có hảo kết quả, tiểu tâm về sau chính mình sinh nhãi con đều là hôn thế ma vương, hừ hừ. Nam Diên mặt không đổi sắc, hôn thế ma vương khá tốt. Tiểu Đường. Ngày hôm sau, nhị thập tứ hiếu bạn trai Đoạn Tử Hàm đúng giờ gõ cửa, chi kỷ mà đưa bạn gái nhỏ đi đi học. Dọc theo đường đi Nam Diên thất thần. Điềm Điềm, ngươi từ hôm nay thấy vị kia Hạ Thúc Thúc liền có chút không thích hợp, có thể cùng ta nói sao? Nam Diên chiều hắn ngoắc ngón tay đầu, ở hắn túi đầu sau ba một ngụm, bạn gái tâm tư ngươi đừng đoán, đoán tới đoán đi ngươi cũng không rõ. Đoạn Tử Hàm vuốt miệng mình, cười xem nàng đi xa. Nếu không phải nhìn ra bạn gái nhỏ không thích hợp nhi nguyên nhân không ở chính mình, Đoạn Tử Hàm là tuyệt không sẽ liền như vậy phóng nàng đi. Chỉ cần không phải uy hiếp đến hai người chuyện tình cảm, Điềm Điềm thích gạt nói liền gạt đi. Vốn nên ở đi học Nam Diên xin nghỉ nửa ngày, trực tiếp sát đi đại hỉ vịt nghe thư tổng bộ, sau đó ở bên ngoài nằm vùng. Ở rốt cuộc ngồi xổm ngày hôm qua vị kia Tô Nhất Đao chủ bà khi, Nam Diên môi hơi nhấp, đi lên trước. Tô Nhất Đao nhìn về phía chặn đường tiểu muội muội, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cười sáng lạ, tiểu mỹ nữ, xin hỏi ngươi là. Nam Diên bị kia sán lạn cười hoảng hoa mắt, căng thẳng thần kinh hơi hơi thả lỏng, thở phào một hơi, thấp giọng nói, mẫu thân, là ta. Nam Tô Nhất Đao tầm đột nhiên sửng sốt, gì ngoạn ý nhi. Người kêu ta gì? Nam Diên túc hạ mi, đột nhiên nhớ tới từ trước nàng ở lão nhân dâm ý hạ cần thiết hoàn thành mỗi ngày ít nhất kêu 10 thanh mẹ nó nghẹn khuất nhật tử. Nàng bất đắc dĩ sửa lời nói, mẹ, là ta, Nam Diên. Nam Tầm đột nhiên lùi lại một bước, đen bóng trong mắt tả hữu xoay chuyển, tựa hồ ở tìm ca mạ giác, tiểu muội muội ngươi là ở diễn kịch vẫn là ở trò đùa dai. Ta hoa cúc đại khuê nữ một cái, liền bạn trai đều còn không có đâu, nơi nào sinh đến ra người lớn như vậy khuê nữ. Nam Diên. Nam Diên biểu tình dần dần vỡ ra, cơ hồ là nháy mắt liền minh bạch sao lại thế này. Nàng sai rồi, nàng cho rằng nhất sẽ lăn lộn người là cái kia Dính Dính Bảo, nhưng hiện tại. Ha ha, nhất sẽ lăn lộn rõ ràng là nàng mẹ cùng nàng lao tử. Phong tỏa ký ức ngươi trốn ta tìm trò chơi, chơi mấy ngàn năm cũng không nhị, không hổ là nàng cha mẹ. Chương 1149 tính, ngươi vui vẻ liền hảo. Chương 1149 tính, ngươi vui vẻ liền hảo. Trước mắt gương mặt này là xa lạ, bay múa trương dương thần thái lại vô cùng quen thuộc, cơ hồ là nháy mắt liền đem Nam Diên lôi trở lại kia đoạn xa xôi bồi ở mẫu thân bên người nhật tử. Nàng thu liêm thu hút cảm xúc, biểu tình không tự giác nhu hòa xuống dưới, giải thích nói, tô tô tỉ. Vừa rồi ta là ở cùng ngươi nói giỡn, kỳ thật ta là một quả tô đường. Tô Nhất Đao fans kêu tô đường, mà các fan đều thân thiết mà kêu nàng một tiếng tô tô tỷ. Đây là Nam Diên tối hôm qua thượng hiểu biết quá. Nam Tầm hầu nghi mà xem nàng, há mồm liền hỏi, vậy ngươi biết ta phát sóng đệ nhất vốn có thanh thư tên gọi là gì sao? Ta đệ nhị quyển sách Nam chính là ai? Đệ tam quyển sách là khi nào thượng giá? Đệ tứ buồn. Nam Diên mặt bộ biểu tình rất nhỏ mà đọc lại một chút. Nam Diên lập tức ha ha cười. Vỗ vỗ nàng bả vai, ta cùng ngươi nói giỡn đâu, bất quá ngươi vừa rồi gạt ta thời điểm diễn đến cũng thật hảo, ngươi không đi đường diễn viên quá đáng tiếc. Nam Diên mặt không đổi sắc nói, ta chỉ là tưởng đậu ngươi một nhạc, ngươi vui vẻ sao? Nam Tầm khỏe miệng vừa kéo, thầm nghĩ, vui vẻ ngươi cái đại đầu quỷ Nga, ta vừa rồi cho rằng gặp được bệnh tâm thần. Tiểu muội như thế nào xưng hô? Ta đang chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm trưa, ngươi muốn hay không cùng nhau, ta thỉnh ngươi. Nam Diên đối thượng nàng nhiệt tình hiếu khách nhưng hoàn toàn xa lạ ánh mắt, quỷ dị mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, tuy rằng nàng mẹ hiện tại không ký ức, về sau cũng chung sẽ có nhớ lại tới một ngày. Nam Diên chỉ là thoáng một đốn liền đúng sự thật trả lời nói, ta họ Nam, kêu Nam Diên. Nam Tầm sửng sốt, xem nàng biểu tình tức khắc liền trở nên cổ quái lên, ngươi thật kêu cái này à, ta còn tưởng rằng đây là ngươi biết tên của ta sau vô căn cứ. Thời buổi này họ Nam nhưng không nhiều lắm. Nam Tầm qua lại đánh giá trước mắt tiểu cô nương, nếu không phải rõ ràng chính mình lai lịch, nàng đều phải hoài nghi này tiểu nha đầu có phải hay không cùng chính mình có quan hệ gì. 2 năm trước nàng, vì cứu một cái vượt đèn đỏ tiểu hài nhi, bị xe đâm chết, kết quả vừa mở mắt liền đến một cái khác thế giới hiện đại. Nàng xuyên, càng. Nam Tầm cảm thấy chính mình hẳn là hồn xuyên, rốt cuộc thân thể của nàng chết thẳng cẳng, nhưng nàng lại có một loại mãnh liệt trực giác, hiện tại khối này thân thể cũng là của nàng. Tóm lại, đó là một loại huyền mà lại huyền cảm giác, không thể đối người ngoài nói cũng. Ta là đặc biệt tới xem ngươi. Nam Diên nói. Ai nha huy, tiểu mội nhi ngươi này miệng nhỏ ngọc nha, đi một chút, tương phùng tức có duyên, tầm tỉ thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn. Nam Tầm ôm lấy Nam Diên bả vai, cười tủm tỉm địa đạo. Nam Diên thân thể hơi hơi cương một chút sau liền thả lỏng lại, nâng lên tay đáp ở nàng phía sau lưng thượng. Hiện tại nàng rốt cuộc vẫn là theo trước không giống nhau. Trước kia đối mặt như vậy như lửa nhiệt tình nàng chỉ cảm thấy phiền toái cùng không biết theo ai, nhưng hiện tại, nàng cũng sẽ đáp lại. Lúc này lại hồi tưởng từ trước đủ loại, Nam Diên càng thêm cảm thấy thấy thẹn đối với mẫu thân. Khi còn nhỏ nàng quá mức lạnh nhạt, không có thể làm đối phương có được một cái chi kỷ tiểu áo đông. Một bữa cơm, Nam Diên phát huy chính mình này hơn 1000 niên lịch luyện sau sở hữu xã giao tâm đắc, 1 giờ lời nói cơ hồ đuổi kịp nàng từ trước 1 chỉnh 5 lời nói, hơn nữa nàng mẹ vốn dĩ liền có xã giao như bức chứng. Sau khi ăn xong 2 người liền đã kề vai sát cánh tỉ hai hảo. Lẫn nhau cho nhau trao đổi liên hệ phương thức không nói, liền nơi ở địa chỉ đều tiết lộ cho đối phương. Tách ra trước, Nam Diên nhìn nàng, ý có điều chỉ nói, tầm tỉ người mỹ thanh cục cưng mà thiện lương, ta tin tưởng thực mau liền sẽ gặp được chính mình chân mệnh thiên tử. Nam Tầm cong mắt cười, muội muội ngươi thật có thể nói, ta cũng cảm thấy ta lập tức liền phải gặp được ta chân mệnh thiên tử, loại cảm giác này đặc biệt mãnh liệt, hắn nhất định là cái Bạch Mã Vương tử giống nhau nam thần. Nam Diên mặt mang mỉm cười, cái gì Bạch Mã Vương tử, biến thái cố chấp cuồng còn kém không nhiều lắm. Bất quá, ngươi vui vẻ liền hảo. Làm một cái từ nhỏ đã bị lão nhân trộm khi dễ đáng thương ấu tể, Nam Diên vô cùng rõ ràng, hắn lao tử ở nàng mẹ trước mặt biểu hiện ra hào phóng cùng săn sóc có bao nhiêu giả. Cái gì cho ngươi tự do, cái gì ngươi muốn đều có thể làm, kỳ thật đều là có điều kiện hạn chế, bởi vì nàng lao tử thập phần rõ ràng nàng mẹ cuối cùng sẽ làm cái gì lựa chọn. Cho nên tổng hội ở đã biết kết quả tiền đề hạ biểu hiện đến phá lệ hào phóng săn sóc. Kỳ thật ngầm. Nam Diên ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Tuy rằng không biết vì cái gì lão nhân còn không có tìm được nàng mẹ, nhưng đây là cái cơ hội tốt. Nam Diên thực mau liền chế định một cái kế hoạch. Vì thế bắt đầu từ hôm nay, đi học, luyến ái 2 không lầm Nam Diên lại nhiều một cái lao mâu thân đánh tạp hàng ngày. bất quá một tháng, hoàn toàn không biết gì cả thân mụ đối nàng xưng hô liền từ Nam Diên biến thành Nam Tiểu Diên, lại biến thành Diên Bảo Bối Nhi, rảnh rỗi hai người còn cùng nhau đi dạo phố làm mỹ dung, tiểu nhật tử quá đến đặc biệt dễ chịu. Thẳng đến lại qua hai tháng sau, Nam Tầm đột nhiên đối nàng nói, Diên Bảo Bối Nhi, ta cảm thấy ta luyến ái. Nam Diên biểu tình đầu tiên là cứng đờ, ngay sau đó liền bình tĩnh mà buông trong tay ly nước, Nga, đúng không? Đối phương là ai? Ta có thể giúp ngươi trưởng mắt. Nàng trong khoảng thời gian này nghĩ tới nghĩ lui, có thể làm lão nhân chậm chạp đều tìm không thấy nàng mẹ nó nguyên nhân, rất có khả năng là lão nhân đem chính mình ký ức cùng pháp lực đều phong. Đương nhiên, này 100% là nàng mẹ nó yêu cầu. Nam Diên lại một lần cảm khái, trong nhà lão nhân cùng lão mẫu thân thật biết chơi. Chính là, chúng ta còn không có xác nhận quan hệ đâu, kia tầng giấy cửa sổ còn không có đâm thủng, chờ đâm thủng ta liền mang người thấy hắn. Nam Diên, nàng cảm thấy lão nhân tốc độ này không quá hành. Đều nhận thức 2 tháng, liền giấy cửa sổ đều không có đâm thủng. Nhưng mà, liền ở Nam Diên vừa mới phun tảo xong 3 ngày sau, nàng nhìn đến Nam Tầm phùng mặt, vẻ mặt thẹn thùng mà đối nàng nói, 3 ngày trước hắn cùng ta thổ lộ, ta làm bộ rụt rè mà nói suy xét 3 ngày, sau đó liền ở hôm nay, chúng ta xác định quan hệ. Nam Diên, mới 3 ngày, kỳ thật ngươi có thể suy xét 3 tháng. Nam Diên biểu tình có như vậy một tí xíu tiếc nuối. Kia không được, này cũng lâu lắm, ngươi không biết. Ta xem hắn ánh mắt đầu tiên thời điểm tâm liền bang bang kinh hoàng, ta trong đầu hoanh như vậy một chút, trong thân thể sở hữu tế bào đều ở trong nháy mắt kêu gào nói cho ta, chính là hắn. Hắn chính là ta chờ đợi nhiều năm Bạch Mã Vương Tử. Diên Bảo Bối Nhi, ngươi không biết nhà ta Đằng tiên sinh có bao nhiêu mê người, kia thâm thúy mê người đôi mắt, kia gợi cảm môi mỏng cùng hầu kết, kia khớp xương rõ ràng đại trưởng, còn có kia thẳng tắp chân dài nhi. Hắn hết thể đều lớn lên ở ta thẩm mỹ thượng, ta nếu là bởi vì rụt rè buông tha hắn. Đó chính là ta tội lỗi. Cho nên, ta tưởng lập tức đem hắn biến thành ta. Nam Diên. 100 triệu không nghĩ tới, không có ký ức lúc sau, nàng mẹ khen khởi nàng lao tử tới vẫn là như vậy nhiệt tình buôn phóng. Tâm tỷ, ta cảm thấy ngươi có thể lại khảo sát một chút vị này Đằng tiên sinh, vạn nhất hắn mặt người dạ thú đâu. Ý của ngươi là, hắn mặt ngoài nghiêm trang kỳ thật nội tâm phóng đãng. Kêu hóa ra hảo A, này một khoản ta càng ái. Nam Diên nằm liệt mặt xem nàng, ta cũng không phải ý tứ này. Nếu làm ngươi ở hắn cùng ta chi gian tuyển một cái, ngươi tuyển ta còn là tuyển hắn. Nam Diên đột nhiên hỏi. Nam Tầm sửng sốt, sau đó liền phốc phốc mà cười ra tiếng. Diên Diên tiểu bảo bối nhi, ngươi ở ghen sao? Yên tâm, liền tính tỷ luyến ái kết hôn, cũng tuyệt không sẽ bỏ xuống ngươi. Nam Diên tránh đi nàng mỉm cười hai mắt, nhàn nhạt nói, ta không có, ngươi suy nghĩ nhiều. Ngay sau đó lại là thở dài, tính, ngươi vui vẻ liền hảo. Nam Diên yên lặng từ bỏ thừa dịp lão nhân không có ký ức thời điểm cho hắn ngột ngạt tính toán. Suốt 3 tháng, mỗi ngày không gián đoạn đánh tạp, lại là bồi liêu lại là bồi dạo, nhưng chung quy vẫn là so bất quá cái kia lão nhân, kia nàng còn chơi cái gì. Nàng không trộn lẫn, nàng lao tử cùng nàng mẹ vẫn là sớm khóa chết đi. Chương 1150 đoạn tử hàm, ngươi sẽ không tuấn tình đi. Chương 1150 đoạn tử hàm, ngươi sẽ không tuấn tình đi. Tuy rằng thân mụ hòa thân cha đã xác nhận quan hệ, không cần phải Nam Diên cái này nạp tiền điện thoại đưa nữ nhi hỗ trợ trưởng mắt gì đó, nhưng ngày hôm sau, Tầm tỷ vẫn là mang nàng thấy vị này thẳng đánh nàng tâm linh nơi nào đều tốt Đằng tiên sinh. Người nọ ngồi ở nhà ăn rửa cửa sổ trên sofa, một thân xa hoa lại điệu thấp màu đen âu phục, hai chân ưu nhã giao điệp, chính ỉ ở trên sofa nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước. Hoàng hôn ánh chiều tà xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào một mảnh, đem hắn sợi tóc nhiễm một tầng sắc màu ấm, anh tuấn vô cùng sườn mặt lung ở kia ấm quang hạ. Liền sắc nhọn đường cong đều trở nên nhu hòa xuống dưới. Trước mắt này phó cảnh tượng tốt đẹp đến như là một bức họa báo. Nam Diên nhìn mắt bên người thân mụ, quả nhiên thấy được nàng hơi hơi thất thần bộ dáng, một đôi mắt cũng trở nên sáng lấp lánh. Lâm vào tình yêu thiên chân tiểu nữ nhân. Chẳng lẽ ngươi liền không có hoài nghi quá, này phúc tốt đẹp cảnh tượng là đối phương cố ý làm ra tới cấp ngươi xem. Nam Diên theo Nam Tầm ngồi xuống, cùng bá khí chắc lẩu anh Tuấn vô cùng nàng lao tử liếc nhau. Chỉ liếc mắt một cái nàng liền xác định trong lòng suy đoán. Nàng lao tử quả nhiên không có ký ức. Mỉm cười gì và gờ. Hảo tưởng nhân cơ hội này đại nghịch bất đạo mà đem lão nhân tấu một đốn. Chỉ tiếc. Ai, vẫn là tính. Bất quá, mặc dù phong từ trước ký ức, nàng lao tử xem nàng ánh mắt như cũ là cái loại này ngại nàng vướng bận dư thừa ánh mắt, đơn giản là có nguyện ý hay không che giấu khác nhau. Hiện tại hắn liền che giấu rất khá. Nam Diên, suy. Tâm tâm. Vị này chính là ngươi trong miệng vị kia tiểu muội muội. Đang huyết minh hỏi, khoe miệng ngậm cười nhạt gãi đúng chỗ ngứa, trầm thấp tiếng nói không chỉ có tràn ngập tư tính, còn phá lệ gợi cảm. tuy rằng. Nhưng là, Nam Diên không thể không thừa nhận, nàng lao tử này tiếng nói mới là dễ dàng nhất thông đồng tuổi trẻ tiểu cô nương tử tính tiếng nói trần nhà. Thật nên làm Thanh Không Bối Đình Đình cũng nghe vừa nghe. Đúng vậy, là nhà ta Diên bảo bảo, tiểu nha đầu đối cảm tình của ta vấn đề quan tâm thật sự, cho nên ta mang nàng tới gặp ngươi một mặt. Nam Diên theo Nam Tầm giới thiệu nhìn về phía nàng hoàn toàn không biết gì cả lao tử, nhìn thẳng hắn hai mắt, khỏe miệng đột nhiên khơi mào một mặt càn rỡ làm càn độ cung, ta mẹ đối với ngươi thực vừa lòng, cho nên ngươi cái này cha, ta cũng nhận. Phúc! Khu khu khu Nam Tầm bị chính mình nước miếng sặc tới rồi, hoan quá mức nhi tới lập tức cười gượng giải thích lên, ha ha, ha ha a Minh, nàng là nói giỡn, nàng thấy ta đệ nhất mặt thời điểm liền kêu ta mẹ. Đang huyết minh một chút không có bị vị này Diên bảo bảo vô lễ dọa đến, hắn môi mỏng hơi hơi dơ lên, đối chính mình vị này nhất nhãn và năm người trong lòng nói, nếu nàng thích kêu mẹ ngươi, ta đây đương nàng cha cũng không có gì. Nói, nam nhân ánh mắt vừa chuyển, lúc này mới nhìn về phía Nam Diên, cười đến như trưởng bối giống nhau hòa ái dễ gần, trở về sau mẹ ngươi cùng cha ngươi kết hôn thời điểm, đảm đương cái hoa đồng đi, cha cho ngươi bao cái đại hồng bao. Nam Diên khỏe miệng nháy mắt căng chặt thành một cái thẳng tắp. Này đều có thể tiếp được, có thể thấy được ra mặt dày. Bất quá, nhị lão đều không có ký ức chuyện này, nhưng thật ra làm Nam Diên rất là thư thái. Thư thái Nam Diên một bên lấy hảo muội muội thân phận tiếp tục hống nàng mẹ, một bên lôi kéo Đoạn Tử Hàm đi nàng mẹ trước mặt cuồng soát tồn tại cảm. Đoạn Tử Hàm đối sự tình quan bạn gái sự tình luôn luôn nhạy bén, ở mơ hồ nhận thấy được nữ nhân này đối bạn gái ý nghĩa không giống tầm thường, thậm chí hơn xa với Bối Đình Đình lúc sau, hắn cũng đem người này đặt ở rất quan trọng vị trí. Đoạn Tử Hàm từ nhỏ chính là con nhà người ta, hắn túi ra cực có lửa gạt tính, hắn thông minh lại có tâm cơ, chỉ cần hắn tưởng, hắn là có thể thực mau đạt được đối phương hảo cảm, mặc kệ đối phương là nam nữ già trẻ. Quả nhiên không bao lâu, cái này kêu Nam Tầm nữ nhân liền đối hắn vạn phần vừa lòng. Nam Diên đối này cũng thập phần vừa lòng. Gió đêm hô hô mà thổi, hai cái tiểu tình lữ lại ở áp đường cái. Đoạn Tử Hàm đem bạn gái nhỏ tay cất vào chính mình trong túi, điềm điềm, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Có thể, chỉ cần vấn đề của ngươi ta có đáp án. Chúng ta sẽ ở thế giới này bạch đầu giai lão sao? Đoạn Tử Hàm hỏi. Nam Diên ngẩn ra, trong mắt hiện lên một mặt trột dạ chi sắc. Bởi vì vội vã đi cao cấp thế giới phá tan tu vi bình cảnh, nàng không có khả năng ở thế giới này đợi cho đầu tóc hoa râm. Nàng ở 3.000 thế giới xuyên qua lâu như vậy, vì bất chính là đột phá bình cảnh ngày này. Tăng lên tu vi mới là nàng ước nguyện ban đầu. Nhưng nàng vì sao sẽ cảm thấy trột dạ? Nàng bởi vì trước mắt người này tam phiên vài lần mà thay đổi kế hoạch, phá giới cũng không biết phá bao nhiêu lần, nàng đã bị hắn thay đổi quá nhiều, hắn còn muốn thế nào? Ngươi vì cái gì sẽ hỏi cái này loại vấn đề? Nam Diên trầm giọng hỏi. Đoạn Tử Hàm méo méo trong túi tay, tựa như ngươi tay, chẳng sợ bị ta che nhiệt cũng sẽ thực mau biến lạnh giống nhau, ta cảm thấy điểm điểm ngươi tâm cũng là như thế này. Đoạn Tử Hàm không rõ ràng lắm mặt khác luyến ái người có phải hay không cũng giống hắn như vậy lo được lo mất, nhưng hắn đích xác như thế. Trước mắt Bối Điểm Điểm giống như cách hắn rất gần, bọn họ thường xuyên ở ban đêm ra thịt tương gián, làm mỗi đôi tình lữ đều sẽ làm thân mật nhất sự. Nhưng có khi, hắn lại cảm thấy người này ly chính mình rất xa. Rõ ràng Bối Điểm Điểm ở trên đời này có thân nhân có bằng hữu, cùng thế giới này rất nhiều người rất nhiều sự đều chặt chẽ liên hệ, nhưng hắn lại luôn có loại, Bối Điểm Điểm đối thế giới này cũng không lưu luyến ảo giác. Như vậy Bối Điểm Điểm phảng phất tùy thời đều sẽ thuận gió rời đi. Nam Diên trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên hỏi hắn. Đoạn Tử Hàm, nếu ta có một ngày thật sự rời đi, ngươi hẳn là sẽ không xuẩn đến muốn tuẫn tình đi. Đoạn Tử Hàm nói giọng khàn khàn, kia đảo sẽ không, nhưng ta đại khái sẽ cảm thấy sống không còn gì luyến tiếp, sau đó đem ta còn sót lại sinh mệnh đều đầu nhập đến nghiên cứu khoa học sự nghiệp chung, máy móc mà vượt qua mỗi một ngày. Kia này thực không tồi. Nam Diên khen một câu. Đoạn Tử Hàm nghiến răng nghiến lợi, Bối Điểm Điểm, ngươi cái tiểu không lương tâm. Ta là thật cảm thấy không tồi, chờ ta sau khi chết. Ngươi đem ngươi nghiên cứu khoa học thành quả quan lấy tên của ta, có phải hay không rất có ý nghĩa? Đoạn Tử Hàm. Không khí trong khoảng thời gian ngắn lâm vào quỷ dị trầm mặc. Qua đại khái 2 phút, Đoạn Tử Hàm mới nghiêm túc hỏi, ngươi thật sự sẽ rời đi. Có thể hay không nói cho ta nguyên nhân? Nam Diên cân nhắc trong chốc lát, giải thích nói, nếu ngươi đi hỏi Bối Đình Đình, liền sẽ biết ta khi còn nhỏ kỳ thật có bệnh tim, nhưng ta hiện tại tung tăng nhảy nhót, ngươi biết đây là vì cái gì? Đây là bởi vì ta dùng tương lai thọ mệnh cùng thần tiên thay đổi một khối khỏe mạnh thân thể. Nếu không, ta 6 tuổi thời điểm nên đã chết, nơi nào còn có thể bồi ngươi lớn lên. Đoạn Tử Hàm nghe xong không có mở miệng, cũng không biết có hay không tin lời này. Nam Diên đem tay từ hắn trong túi rút lui, phản nắm lấy hắn tay cất vào chính mình trong túi, ngươi che nhiệt một lát liền lạnh, là bởi vì ngươi quần áo túi không đủ giữ ấm, ngu ngốc. Đoạn Tử Hàm đột nhiên liền cười lên tiếng. Hắn nắm chặt kia chỉ ở dịch hoa lúc sau thực mau liền lưu trở nên nóng hổi tay nhỏ, nhẹ giọng nói câu, Diên bảo bảo, ta yêu ngươi. Chương 1151 không túng, chỉ là thiện giải nhân ý. Chương 1151 không túng, chỉ là thiện giải nhân ý. Tâm tỷ kêu số lần đại khái là quá nhiều, thế cho nên nàng đã miễn dịch, nhưng nghe đến Đoạn Tử Hàm này một tiếng Diên bảo bảo, Nam Diên tâm đột nhiên nhảy một chút. Nàng sụ mặt thầm nghĩ, phàm nhân thân hình quả nhiên quá nhạy cảm, nghe một câu lời âu yếm liền không được. Đây là nàng lần đầu tiên nghe được đối phương kêu nàng Diên bảo bảo. Hào buồn nôn. Ma đến trên người nàng phảng phất có một cổ điện lưu tư tư thoáng quá. Nam Diên môi hơi nhấp, hỏi hắn, như thế nào không gọi ta điểm điểm. Đoạn Tử Hàm nhìn nàng con ngươi, ánh mắt trở nên thâm trầm, bởi vì ta phát hiện, đương tầm tỷ kêu ngươi Diên bảo bảo thời điểm, ngươi trở nên theo trước thực không giống nhau, tựa hồ tươi sống rất nhiều. Ta tưởng như vậy Diên bảo bảo cũng thuộc về ta. Nam Diên dừng lại. Nàng biết Đoạn Tử Hàm quan sát tỉ mỉ, nhưng không nghĩ tới hắn có thể phát hiện nhiều như vậy manh mối. Có lẽ, này cũng có nàng buông đề phòng nguyên nhân. Bởi vì đã đem Đoạn Tử Hàm về vì người một nhà, cho nên ở trước mặt hắn liền chưa từng có nhiều băn khoăn. Tâm tỷ là nàng thân mụ, tâm tỷ bạn trai là nàng thân cha. Nàng ở nhị lao trước mặt, đi theo những người khác trước mặt tự nhiên là không giống nhau. Nam Diên cho rằng, nói ra lời này Đoạn Tử Hàm còn sẽ tiếp tục hỏi nàng, vì cái gì muốn cùng tâm tỷ nói chính mình kêu Nam Diên. Nam Diên cái này giả danh có phải hay không có cái gì đặc thù hàng nghĩa? Chính là, hắn cái gì đều không có hỏi. Như vậy thông minh Đoạn Tử Hàm rất có thể đã đoán được một ít chân tướng, cứ việc này chân tướng thoạt nhìn như thế thái quá. Diên bảo bảo, ta cảm thấy chúng ta hẳn là giành giật từng giây. Đoạn Tử Hàm đột nhiên đem tay nàng từ trong túi đào ra tới. Giây tiếp theo, ở Nam Diên còn không có phản ứng lại đây hết sức, Đoạn Tử Hàm liền đã túm nàng chạy như điên lên. Thậm chí còn chạy đến một nửa ngại Nam Diên chân chạy nước rút đến chậm, liền một tay đem người khiêng tới rồi trên vai, kia vội vàng bộ dáng rất giống vội vàng đi đầu thai. Hôm nay buổi tối, này đối mở rộng cửa lòng tiểu tình lữ ở chính mình tổ ấm tình yêu vượt qua một cái tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía ban đêm. Đoạn Tử Hàm trên người mồ hôi đại viên mà đi xuống tạp, tiếng thở dốc ở trong bóng đêm vang lên, liệt hỏa đốt cháy, bậc lửa một thất tình cảm mãnh liệt. Nam Diên cảm thấy chính mình khả năng dọa đến hắn. Nhớ tới chính mình lúc sau rất dài một đoạn thời gian đều phải bế quan tu luyện, liền cũng mặc kệ chính mình Trầm Luân. Trầm Luân với tình yêu hậu quả chính là nàng eo mau bị bàn ủi bàn tay chặt đứt. Nam Diên thở dài. Trừ bỏ Đoạn Tử Hàm cái này dính người ra hỏa, nàng ở thế giới này xác thật không cần thiết lại đãi đi xuống. Bối Đình Đình tuy rằng không có gả cho bá đạo tổng tài Lục Đình Diễn, trở thành muôn vàn thiếu nữ mộng tưởng chuyện xưa tổng tài phu nhân, nhưng nàng ở trở nên độc lập tự mình cố gắng sau đạt được một phần càng thích hợp chính mình tình yêu. Hạ Vinh thân phận có lẽ không có nam chủ cùng nam nhị như vậy hiền hách, nhưng tương so với kế thừa gia nghiệp nam chủ cùng nam nhị, hắn không chỉ có sẽ ăn sẽ chơi, còn bởi vì sẽ ăn sẽ chơi phát triển rất nhiều thú vị sản nghiệp. Càng quan trọng là, Hạ Vinh đã có thể ổn trọng thành thục lại có thể hài hước thú vị, có thể đậu Bối Đình Đình vui vẻ. Nam Diên cho rằng, hiện tại Bối Đình Đình so nguyên thế giới quỹ đạo Bối Đình Đình hạnh phúc nhiều, không cần chịu như vậy nhiều điều khí, thoải mái cười to số lần cũng càng ngày càng nhiều. Long Phượng thai ca ca Bối An An trưởng thành thật sự khỏe mạnh, tuy rằng không có giống nguyên thế giới quỹ đạo trung sớm phủ thêm thiên tài nhi đồng quang hoàn, nhưng hắn làm đâu chắc đấy, tương lai thành tựu nhất định rất lớn. Mà Nam Diên chính mình những năm gần đây cũng vẫn luôn ở làm từ thiện, công đức giá trị không giống từ trước nhiều như vậy, nhưng cũng không ít. Đến nỗi tầm tỷ cùng lão nhân, Nam Diên đã thừa dịp hai người không ký ức thời điểm đem nên tận hiếu đạo cấp hết, tầm tỷ từ trước phun tảo trên người nàng không có nhiệt tình lần này cơ hồ là gấp đôi tạp cho nàng. Chờ đến tầm tỷ khôi phục ký ức phỏng trừng đều sẽ hoài nghi nàng có phải hay không thân sinh cái kia, có hay không bị quỷ thượng thân. Một tháng sau, đương tầm tỷ gửi tới nàng cùng lao nhân kết hôn thư mời, Nam Diên liền cảm thấy, thời điểm tới rồi. Nàng có một loại mãnh liệt dự cảm, chơi tâm thực trọng nàng thân mụ tầm tỷ, sắp khôi phục ký ức. Rốt cuộc dựa theo nàng đối nhị lao hiểu biết, này hai người không quá khả năng một chỉnh thế đều phong tỏa ký ức, vô cùng có khả năng tuyển một cái tương đối có ý nghĩa ngày kỷ niệm khôi phục ký ức. Mà cái này ngày kỷ niệm 99% là hai người đại hôn sau đó hoàn thành sinh mệnh đại hài hòa. Cùng ngày, cho nên Nam Diên tính toán cấp hai người đương song lớn tuổi hoa đồng liền cút đi. Đương nhiên, này không phải bởi vì nàng túng, mà là nàng còn có việc gấp phải làm, thêm chi nàng thiện giải nhân ý, không nghĩ ảnh hưởng nhị lao tuần trăng mật. Chương 1152 bạn trai, ta đói bụng. Chương 1152 bạn trai, ta đói bụng. Nam Tầm kết hôn trước một ngày. Nam Diên cùng Đoạn Tử Hàm thấu cái đế nhi, ta thọ mệnh mau tới rồi, chính là hai ngày này sự tình. Đoạn Tử Hàm đồng tử hơi hơi co rụt lại sau, giống thường lui tới giống nhau ôn hòa cười nói, đúng không, so với ta trong tưởng tượng nhanh một ít. Ngày mai là ngươi tầm tỷ kết hôn đại nhật tử, ít nhất muốn tham gia thành hôn lễ lại rời đi đi. Nam Diên ừ một tiếng, tự nhiên, ta người này không nghĩ nuốt lời, ta đáp ứng rồi tầm tỷ phải cho nàng đương hoa đồng. Kỳ thật nàng mẹ là muốn cho nàng đương phụ dâu, nhưng là không ký ức lão nhân cũng đồng dạng ác liệt, phi nói nàng cái này hô qua ba mẹ tiện nghi nữ nhi đương hoa đồng càng thích hợp. Nam Diên không cùng lão nhân tranh luận vấn đề này, nàng tôn lão ái ấu. Đoạn Tử Hàm đột nhiên duỗi tay sờ sờ nàng đầu, khỏe môi cong lên, tại đây hai người trước mặt, Diên bảo bảo giống như phá lệ thuận theo. Nam Diên sắc bén ánh mắt đảo qua hắn lộn xộn móng vuốt. Đoạn Tử Hàm khỏe miệng ý cười càng sâu, hắn đã sớm biết này tiểu nha đầu không thích hắn xoa nàng đầu, từ nhỏ đến lớn đều là. Chính là hắn thích, thích cực kỳ. Đối phương rõ ràng không mừng lại không phản kháng hành vi, làm hắn sung sướng. Hắn nếu có thể nhận thấy được Nam Tầm cùng Đằng Tiên Sinh đối nàng bất đồng, tự nhiên cũng biết chính mình là không giống người thường. Chính là, hắn tổng cảm thấy còn kém điểm nhi cái gì. Diên bảo bảo, không cần cùng những người khác từ biệt nói, ta có thể nhận thầu hôm nay buổi tối ngươi sao. Nam Diên xem hắn, biểu tình lộ ra như vậy một tia hiểu rõ. Ngươi nếu là không sợ ít tấn người vong, một đêm bảy lần ta đều có thể phụng bồi. Đoạn Tử Hàm đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền cười ha hả, Diên bảo bảo. Ta ở ngươi trong lòng như vậy hoang dâm vô độ sao? Nam Diên khỏe miệng một xả, ngươi cũng có thể không phải. Cuối cùng, Đoạn Tử Hàm đương nhiên lựa chọn là. Có đôi khi mặt mũi cũng không có thực chất tính chỗ tốt quan trọng. Bất quá, vui thích qua đi, Đoạn Tử Hàm thích nhất làm vẫn là đem bạn gái nhỏ ôm vào trong ngực. Hai người chặt chẽ tương dán thời điểm hắn sẽ cảm giác hai người tâm cũng sẽ gần sát rất nhiều. Bảo bảo, ngươi ngủ rồi không? Đoạn Tử Hàm nắm ở nữ hài nhi trên eo đại trưởng trộm nhéo nhéo kia chỗ mềm thịt. Nam Diên lập tức trợn mắt, liền tính ngủ rồi, cũng bị ngươi niết tỉnh. Náo loạn hơn phân nửa đêm, không vây sao? Không vây, ta tưởng cùng nhà ta Diên bảo bảo tâm sự. Nam Diên mặt vô biểu tình mà xem hắn. Đoạn Tử Hàm giải thích nói, nếu thọ mệnh là cố định, kia thời gian còn lại đều dùng để ngủ nói, không cảm thấy lãng phí sao? Nam Diên có loại vác đá nện vào chân mình cảm giác. Nàng muốn đi thì đi, vì cái gì phải vì hống bạn trai biên ra loại lý do này? Như vậy bạn trai, ngươi muốn liêu cái gì? Đoạn Tử Hàm hỏi, ngươi như vậy thống khoái mà đáp ứng rồi ta thổ lộ, có phải hay không bởi vì ngươi biết chính mình mệnh số? Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, đương nhiên không phải, ngươi là ta một tay dưỡng thành bạn trai, không đáp ứng ngươi, chẳng lẽ muốn đem ngươi đưa cho nữ nhân khác? Ta là hào phóng như vậy người. Đoạn Tử Hàm sửng sốt, sau đó dở khóc dở cười, nói như vậy, ngươi như vậy khi còn nhỏ liền nhận chuẩn ta. Ngươi nói ngươi còn tuổi nhỏ liền có loại suy nghĩ này, không cảm thấy e lệ sao? Ngươi trâu già gặm cỏ non đều không e lệ, ta nộn thảo ăn lão ngưu vì cái gì yếu hại tao. Đoạn Tử Hàm ha ha nở nụ cười, nhịn không được ở trên mặt nàng ba hai khẩu, nhà ta bảo bảo thật là khí phách lại đáng yêu. Nam Diên yên lặng mà tưởng, nàng hẳn là xem như một cây nộn thảo đi, rốt cuộc bọn họ này nhất tộc cùng thiên cùng thọ, như vậy tính nói, nàng sắc còn thực tươi mới. Hai người liền như vậy ôm nhau sau một hồi, đại khái là bầu không khí tới rồi. Nam Diên thế nhưng thực sự có điểm nhi tưởng cùng thứ này chân thành đối đại với nhau ý tứ. Đoạn Tử Hàm. Ân. Bảo bảo nói. Ngươi muốn giống như bây giờ duy trì bao lâu? Ta không có khả năng vẫn luôn giống như bây giờ. Có lẽ tiếp theo, cũng có lẽ hạ lần sau, ta liền sẽ trở lại ta căn nguyên nơi. Nếu đến lúc đó, ngươi vẫn là như vậy mơ mơ màng màng, liền một khối thuộc về chính mình bản thể đều không có, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Đoạn Tử Hàm trong mắt xẹt qua mở mịt chi sắc. Nam Diên vô vô hắn ngực, ngáp một cái sau nhắm mắt lại nói, bạn trai, hiện tại không hiểu không quan hệ, chờ ta rời đi thế giới này kia một khắc, có lẽ ngươi liền đã hiểu. Hiện tại, ta muốn đi ngủ, không chuẩn xảo ta, nếu không ta khả năng bởi vì thiếu giác trước tiên chết đột ngột. Đoạn Tử Hàm rất muốn hỏi lại nàng, nhưng cuối cùng vẫn là đem bên miệng nghi vấn cấp nuốt trở vào. Hắn nhẹ nhàng vô vô bạn gái nhỏ eo, thanh âm cũng trở nên thấp nhu, ngủ đi, ta Diên bảo bảo. Chính là Đoạn Tử Hàm chính mình lại ngủ không được. Vẫn luôn trợn mắt đến Hưng Đông. Ở Hưng Đông kia một khắc, hắn đột nhiên tìm được rồi nào đó đáp án, hắn giống như biết chính mình cảm thấy hơi kém đồ vật là cái gì. Rõ ràng hắn mới là chiếu cô nàng người, nhưng hắn lại có loại chính mình ở bị đối phương bao dung cùng sủng nịch cảm giác. Đây là không đúng. Cái này chiếu cô đối phương, bao dung đối phương, cấp đối phương sung túc cảm giác an toàn người hẳn là hắn. Hắn muốn cho đối phương có thể vô điều kiện mà tín nhiệm cùng ỷ lại nàng. Nếu làm không được, kia có lẽ là hắn còn chưa đủ cương đại. Ít nhất, không có nàng cương đại. Kết hợp trong lòng ngực người sắp ngủ trước lời nói, Đoạn Tử Hàm mơ hồ minh bạch cái gì. Tâm tỷ đại hôn ngày này, nam diên ăn mặc đáng yêu xù xù công chúa váy, làm một cái lớn tuổi hoa đồng, cấp không có ký ức thân mụ thân cha vứt sái cánh hoa, đưa lên hôn lễ chúc phúc. Tuy rằng bị người trở thành con khỉ giống nhau mà xem xét, nhưng nam diên cảm thấy việc này đối nàng cùng tầm tỷ tới nói đều rất có ý nghĩa. Chờ tương lai tầm tỷ khôi phục ký ức, khẳng định sẽ tha thứ nàng trước thế giới không nhận mẹ nó hành vi, rốt cuộc này một đời nàng như thế chi kỷ. Hôn lễ sau khi kết thúc, nam diên cùng đoạn tử hàm về tới chính mình tiểu hoa. Hai người ăn ý mà không có lãng phí thời gian, triền miên hồi lâu. Ôn tồn qua đi, nam diên đột nhiên nói, bạn trai, ta đói bụng, ta muốn ăn phố đuôi kia ra hỗn độn. Đoạn tử hàm sửng sốt một chút, hảo, ta đi cho ngươi mua. Hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì, rời đi trước thật sâu mà nhìn nam diên liếc mắt một cái, nhưng hắn cái gì đều không có nói. Chờ đoạn tử hàm rời đi, nam diên cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Di thư sớm đã viết hảo, một nửa tài sản quên đi ra ngoài làm từ thiện, dư lại đều để lại cho bối Đình Đình cùng bối An An, Trấn An hai người tin cũng để lại, vẫn là lừa dối đoạn tử hàm cái kia lấy cớ. Liên đoạn tử hàm đều tiếp nhận rồi cái này cách nói, bối Đình Đình khẳng định càng dễ dàng tiếp thu. Hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, nàng có thể yên tâm mà rời đi thế giới này. Nam Diên nằm ở trên giường, đôi tay giao điệp, đặt bụng gian, ngủ dung an tường. Giây tiếp theo, Nam Diên nguyên thần từ bối Điểm Điểm trong cơ thể rút ra tới. Ở Nam Diên rời đi thế giới này trong nháy mắt, đoạn tử hàm rũ xuống hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt màu tím kia chớp một lượt mà qua. Thiên địa chi gian dị tượng đôn sinh, sấm sét tầm ầm, tiếng sấm từng trận, bầu trời đêm lượng như ban ngày. Như vậy dị tượng rằng có không đến một phút, đoạn tử hàm trong mắt dị sắc dần dần giấu đi, có cái gì không thuộc về thế giới này hơi thở ở nhanh chóng tan đi. Đoạn tử hàm con ngươi bỗng nhiên run lên, con ngươi ánh sáng giống như ở trong nháy mắt mất đi hơn phân nửa, tức khắc liền trở nên không như vậy tươi sống. Hắn nhìn mắt trong tay hỗn độn, mơ mơ màng màng mà cào phía dưới, sau đó bước chân vừa chuyển, hướng trong nhà phương hướng bước vào. Chương 1153 ô ô ô, tức giận A. Chương 1153 ô ô ô, tức giận A. Bên ngoài đột phát dị tượng thời điểm, mộ gian xa hoa tân phòng tân hôn tiểu tình lữ cũng rốt cuộc hoàn thành sinh mệnh đại hài hòa. Chính là lúc này, nam tầm đột nhiên ngẩn ra. Phong ấn giải trừ, phong ấn ký ức ở trong nháy mắt trở về, đồng thời hơn nữa này một đời ngắn ngủi ký ức. Nam tầm trong mắt hiện lên các loại cảm xúc, nghiến răng nghiến lợi mà nổi giận gầm lên một tiếng, nhị đản. Ngươi cái tiểu hôn cầu, chờ ta bắt được ngươi ta muốn đánh đến ngươi mông nở hoa. Ở khôi phục ký ức kia một khắc, nam tầm cảm ứng được hư không thú hơi thở, nàng biết nhà nàng nhị đản lại chạy trốn. Nam tầm giống song sau cuồng đấm huyết minh ngực, a a a, đều do A Minh, vì cái gì cố tình là ở phong ấn ký ức thế giới này tìm được Diên Nhi cái này tiểu hôn đản. Đối với nam Diên tới nói, nàng là trước thế giới gặp được cha mẹ. Thế giới này lại gặp được, nhưng đối nam tầm cùng huyết minh mà nói, lại không phải như thế. Bọn họ tại đây phía trước đã đi qua mấy cái tiểu thế giới. Bất đồng thế giới thời gian trôi đi tốc độ không giống nhau, tới vãn một ít, trung gian liền cách không biết nhiều ít cái tiểu thế giới. Nam tầm khi à, nàng lọt gió tiểu áo đông thế giới này thật vất vả trở nên như vậy chi kỷ đến độ giống cái hàng giả, nhưng nàng cư nhiên không mang ký ức. Ô ô ô, mặc kệ, nữ nhi này đó chi kỷ cùng lấy lòng đều không tính. Huyết Minh cánh tay dài duỗi ra, đem người cấp câu trở về, cười nhẹ, tầm tầm như thế nào có thể trách ta, phong ấn ký ức tìm kiếm mối tình đầu cảm giác, này không phải tầm tầm bản thân yêu cầu sao. Kia còn không phải trách ngươi chậm chạp tìm không thấy Diên Nhi, còn tổng ở trước mặt ta trang đáng thương. Bất quá lần này nam tầm tin tưởng Huyết Minh đang tìm kiếm nữ nhi sự tình thượng không có tiêu cực lãng công, rốt cuộc một ngày tìm không thấy nữ nhi một ngày liền không thể khai trai, này lao dâm xả như thế nào nhịn được. Nàng nếu không phải xem hắn đáng thương mới cho hắn một cái phong ấn ký ức tìm nàng cơ hội, lại như thế nào sẽ bỏ lỡ thân thân nữ nhi hiếu kính đâu. Ô ô ô, tức giận a. Yên tâm đi tầm tầm, chúng ta có thể tìm được lần đầu tiên là có thể tìm được lần thứ hai. Ha ha đát, ta tin ngươi tả. Ngày mai ngươi liền cút cho ta đi ngủ dưới đất đi. Bất quá, nam tầm khí qua sau rồi lại có chút vui vẻ, nàng nhịn không được hắc hắc nở nụ cười. A Minh à, ngươi nói nha đầu này như thế nào lại đột nhiên thông suốt đâu. Đều sẽ chủ động kêu ta mẹ, còn như vậy thân cận ta. Huyết Minh hồi tưởng một chút nữ nhi diễn xuất, không có vạch trần đối phương tiểu tâm cơ, mà là theo ái thê nói, có lẽ là lớn lên hiểu chuyện. Nam tầm như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng, A Minh, cái này thật là nhà chúng ta nhị đảng, không phải người khác giả mạo đi. Huyết Minh bật cười, đương nhiên là. Chính mình ra hải tử hơi chút hiểu chuyện điểm nhi, tầm tầm cũng không dám nhận. Nam tầm thở dài. Này không phải bởi vì Diên Nhi đương nhiều năm như vậy lạnh nhạt tiểu diễn than, đột nhiên lập tức đưa ta nhiều như vậy biểu tình cùng ái ôm một cái, ta nhất thời không thích đứng sao. cảm khái qua đi Nam Tầm rốt cuộc nhớ tới một loại rất quan trọng sự, nàng mắt đẹp nhíu lại. Tuy rằng Diên Nhi lúc này đây không có bởi vì nam nhân túi liền đã quên nàng cái này thân mụ, nhưng nữ tôn thế giới kia bút chướng, nàng còn nhớ đâu. Hùng chi Nam Tầm rất có lý do hoài nghi, nếu thế giới này nàng cùng A Minh đều mang theo ký ức, Diên Nhi không nhất định sẽ như vậy thuận theo. Nhéo lô thai cùng đét mông gì đó, vẫn là đến an bài thượng. Bất quá trước mắt quan trọng nhất vẫn là đến biết rõ ràng làm Diên Nhi như vậy che chở nam nhân rửa không đáng tin cậy. Lần trước Vạn Sĩ Y Thìa Trần, lần này Đoạn Tử Hàm, A Minh ngươi nói, Diên Nhi coi trọng người nam nhân này rốt cuộc là cái gì địa vị. Vừa mới nói xong, Nam Tầm liền giấu đầu lòi đuôi mà bổ sung một câu, nhà chúng ta Diên Nhi còn nhỏ đâu, ta sợ nàng thiệp thế không thâm bị cái gì cha nam cấp lửa, rốt cuộc trên đời này chỉ có một A Minh. Huyết Minh mặt mày mỉm cười mà xem nàng. Phía trước một ngụm một cái yêu sớm không có quan hệ là Tầm Tầm, hiện tại không yên tâm cũng là Tầm Tầm. Đương nhiên, hắn sẽ không phản bác cái thê, Tầm Tầm nói cái gì đều là đúng. Mặc kệ người nam nhân này là cái gì địa vị, ngươi đều hẳn là tin tưởng ngươi nữ nhi ánh mắt. Nam Tầm từ từ mà thở dài một hơi, yên tâm không được, Diên Nhi ở tu luyện phương diện đích sắc rất có thiên phú, chính là những mặt khác nàng là tiểu bạch ra nếu là Diên Nhi bị người lừa thân lại lừa tâm. Ta chỉ là ngẫm lại nắm tay đều ngạnh. Huyết Minh lại rất bình tĩnh, ngày sau nàng tóm lại muốn dẫn người tới gặp chúng ta, đến lúc đó nhiều go go đó là. Nam Tầm quả nhiên bị hắn thuyết phục, không hề dối dám nữ nhi bạn trai rửa không đáng tin cậy vấn đề, mà là hai mắt sáng lên mà bắt đầu tự hỏi về sau thấy người lúc sau muốn như thế nào gõ đối phương. Nếu nàng không hài lòng, này nam nhân mơ tưởng dễ dàng như vậy mà đem nàng bảo bối nữ nhi ngầm đi. Tuy rằng nữ nhi ở trước tiên trốn mất, nhưng Nam Tầm cùng Huyết Minh vẫn là lưu tại thế giới này tiếp tục hưởng tuần trăng mật. Đương biết được nữ nhi bạn trai Đoạn Tử Hàm còn ở trên đời này khi, Nam Tầm có chút ngoài ý muốn, nhưng nàng hơi thêm thử liền phát hiện manh mối. Hiện tại cái này Đoạn Tử Hàm càng như là một cái rối gỗ giật dây. Hắn biết Nam Diên, hoặc là nói bối điểm điểm như vậy một người, nhưng hắn đối người này cảm tình giống như lập tức từ nùng như liệt hỏa trở nên đạm như bạch thủy. Đoạn Tử Hàm mỗi ngày không hỏi thế sự mà ngâm mình ở viện nghiên cứu, như là một cái không có cảm tình công tác máy móc. Chính là, đương vài năm sau, đương Đoạn Tử Hàm cái thứ nhất thực nghiệm kết quả mô phỏng người máy ra đời, hắn lại đem cái này người máy mệnh danh là Diên Bảo Bảo. Cái này nghiên cứu kết quả khiếp sợ trung ngoại, lệnh Đoạn Tử Hàm thanh danh vang dội. Đương Nam Tầm hỏi hắn vì cái gì muốn kêu tên này thời điểm, Đoạn Tử Hàm kia đối không có gì thần thái con ngươi phất qua một tia mềm mại. Hắn vò đầu cười cười, ta cũng không biết, liền cảm thấy hẳn là kêu tên này. Có thể là bởi vì trước kia ta đáp ứng quá nàng. Sau đó không bao lâu, hoàn thành cái này phát minh vĩ đại tuổi trẻ nhà khoa học Đoạn Tử Hàm liền ngỏm củ tỏi. Đưa tin xưng, là quá lao chết đột ngột. Nam Tầm. Nàng như thế nào đột nhiên có loại thích thượng Diên Nhi rất thê thảm ảo giác. Thân cha mẹ ở thượng một cái thế giới bạch đầu giai lao thời điểm, Nam Diên đã trải qua N cái thế giới. Không sai, là N cái thế giới. Quyết định bế quan tu luyện đột phá bình cảnh Nam Diên đã dùng trở về chính mình bản thể, ở cao cấp thế giới khí chẳng toàn bộ khai hỏa, lãnh diễm bức người, nhưng là mỗi cái cao cấp thế giới luôn có như vậy một cái ngốc xoa nam chủ, không cần chính mình hậu cung mặc kệ chính mình huynh đệ, một lòng chỉ nghĩ cùng nàng bà tổ. Nam Diên phiền không thắng phiền, nàng mới vừa tìm hảo một cái thích hợp bế quan tu luyện động phủ đã bị cẩu nam chủ hủy hoại, liên tiếp vài lần đều là như thế, dẫn tới nàng chậm chạp tìm không thấy cái loại này đột phá bình cảnh cảm giác. Nàng muốn giết cẩu nam chủ. Tiểu Đường cũng vô cùng buồn bực, Diên Diên, này đó cao cấp thế giới có phải hay không ra vấn đề? Như thế nào này đó khí vận tử nam chủ đều như vậy cậu A, điên rồi giống nhau muốn tìm ngươi đánh nhau, liền nguyên cốt chuyện đều không đi rồi. Nam Diên ánh mắt nặng nề, nàng cũng muốn biết thứ này ở phát cái gì điên. Nga đúng rồi Diên Diên, vài cái thế giới, như thế nào không thấy nhà ngươi dính dính bảo nha. Nam Diên nằm liệt mặt nói, này đó cuốn lấy ta đánh nhau cậu nam chủ còn không phải là sao. Tiểu Đường biểu tình kinh tủng. Thiên nột Diên Diên, nhà ngươi dính dính bảo điên rồi sao. Trực tiếp cướp đi khí vận tử nam chủ thân phận liền tính, cư nhiên còn dám tìm ngươi phiền toái. Nam Diên cười lạnh một tiếng, ta cảm thấy hắn thật là điên rồi, ta hiện tại không nghĩ dưỡng thành hắn, ta chỉ nghĩ chủ y bạo hắn đầu chó. Chương 1154 chiến, vẫn là gả. Chương 1154 chiến, vẫn là gả. Tiểu Đường tổng nói Nam Diên đối nhà mình dính bảo bảo sủng ái dung túng này cổ kính nhi đặc như là ở dưỡng hài tử, nhưng đây là bởi vì Nam Diên từ nhỏ chịu giáo dục đó là như thế. Nàng lao tử đối nàng mẹ chính là như vậy sủng, Nam Diên tự động đại nhập đương nhiên là nàng lao tử Huyết Minh. Nhưng trước mắt xem ra, người nào đó tựa hồ không quá muốn nàng như vậy sủng ái, cho nên bắt đầu làm trời làm đất tìm việc nhi. Tiểu Đường nhược lực nói, tục ngữ nói đánh là thân mắng là ái, có lẽ nhà ngươi dính dính bảo chỉ là quá yêu ngươi, cho nên mới muốn đánh nhau với ngươi. Nam Diên ha hả, không, ta cảm thấy hắn ở cậy sùng mạc yêu. Có phải hay không ta quá độ dung túng làm hắn cảm thấy, mặc kệ hắn làm cái gì, ta đều sẽ không hạn cuối bao dung hắn. Với Nam Diên mà nói, chuyện quan trọng nhất đó là tu luyện. Nàng vì đột phá lúc này đây bình cảnh đã chuẩn bị lâu lắm, nhưng thứ này cư nhiên dám mấy lần ngăn trở nàng, thật sự thực thiếu tấu. Tiểu Đường ngồi xổm Nam Diên trên vai run bần bật, Diên Diên bất giận hoa, đây chính là cho ngươi mang đến quá vô tận vui sướng dính dính bảo. Ô ô ô, không hổ là Diên Diên bản thể, tức giận thời điểm quanh mình hơi thở làm cho người ta sợ hãi thật sự, lệnh nó theo bản năng mà hai chân run lên run. Rõ ràng nó tu vi đã tăng lên thật nhiều, kết quả vẫn là cảm thấy Diên Diên hơi thở khủng bố. Này thuyết minh gì? Này thuyết minh Diên Diên tu vi cũng trở nên càng cao. Nam Diên méo méo nắm tay. Nếu thứ này một lòng tìm nàng đánh nhau, kia nàng cũng không sùng hắn, trực tiếp tấu bẹp thứ này. Nhắc Tào Tháo liền đến. Mới vừa tìm được một cái tân hoa chuẩn bị bế quan tu luyện, Nam Diên lập tức liền ngửi được kia nhanh chóng tới gần hơi thở. Quen thuộc làm người bực bội thiên địa khí vận hương vị. Ở trải qua nhiều như vậy thế sau, Nam Diên đối mỗi cái thế giới khí vận chi tử đã không có như vậy đại ý kiến. Rốt cuộc thiên đạo trừ bỏ mắt quẹ như vậy vài lần, mặt khác thời điểm chọn lựa ra tới khí vận chi tử phần lớn vẫn là phẩm hạnh đoan chính tam quan bình thường. Nhưng là này vài lần cẩu nam chủ thành công làm Nam Diên đối thiên địa khí vận hơi thở trở nên càng ngày càng mẫn cảm, càng ngày càng quen thuộc, thế cho nên một cảm nhận được này hơi thở, nàng liền bắt đầu táo bạo. Táo bạo Nam Diên từ trong không gian móc ra một thanh ánh vàng rực rỡ đại đao. Trong nháy mắt, một đạo bóng trắng thoáng hiện. Một cái xuyên bạch sắc trường bào anh tuấn tu sĩ tay cầm to rộng trường kiếm, lập với Nam Diên đối diện. Nam nhân biểu tình lạnh nhạt, trong tay trường kiếm vừa nhấc, mũi kiếm thẳng chỉ Nam Diên, tán tu Nam Diên, tới cùng ta một trận chiến. Nam Diên nghiến răng, đề đao liền thượng. Trong thiên địa tiếng sấm từng trận, hai người đánh đến trời đất u ám. Vẫn luôn đuổi theo khí vận nam chủ chạy hồng nhan chi kỷ nhóm khóc không ra nước mắt. Đánh nhau, suốt ngày liền biết đánh nhau, còn liền tóm được này một nữ nhân đánh, vốn tưởng rằng là cái vô tình, kết quả chỉ là trướng mắt các nàng. Bị khí vận tử nam chủ bỏ xuống các tiểu đệ cũng khóc không ra nước mắt. Huynh đệ ngươi phát cái gì điên? Vì cái gì muốn tìm được đâu? Ngươi đường đường tu chân giới đệ nhất nhân, càng muốn thấu đi lên làm người tấu, nói không phải chân ái chúng ta đều không tin. Bất quá, cái này lãnh diễm bức người tuyệt đại vô song nữ tu rốt cuộc là ai, như thế nào như là đột nhiên toát ra tới. Người này tu vi sâu không lường được, ở cái này tiểu thế giới tuyệt đối là một cái không người có thể cập tồn tại. Hai người đánh một ngày một đêm. Khí vận nam chủ mang thương rời đi. Nhưng thứ này liền cùng đánh không chết tiểu cường giống nhau, càng tỏa càng dũng, cuối cùng ở cùng Nam Diên đệ nhất ngàn chàng tỉ thí trung thế nhưng trực tiếp độ kiếp, ban ngày phi thăng. Ở Nam Diên cho rằng chính mình rốt cuộc có thể thanh tĩnh thời điểm, đã phi thăng thượng giới cẩu nam chủ không bao lâu đột nhiên lại hạ giới, sau đó trực tiếp tạp ra một cái bảo bối đem phạm vi trăm dặm cháo lên, trong tay thăng cấp bảo kiếm vừa nhấc, thanh âm thanh lãnh, giống như thiên ngoại chi âm, cùng ta một trận chiến, hoặc là làm ta đạo lữ. Nam Diên hai mắt hơi hơi trợn mắt, cảm thấy hắn ở làm mộng tưởng hão huyền. Tam phiên vài lần tìm nàng phiên thoái, còn có mặt mũi nói loại này lời nói. Tay ngứa Nam Diên để đao liền thượng. Một trận chiến này Nam Diên cho rằng sẽ cùng trước kia giống nhau, nàng phóng thủy lúc sau đối phương cũng chỉ có thể kiên trì cái một ngày. Nhưng thực hiển nhiên, ở thượng giới lưu một vòng lúc sau cẩu nam chủ lại biến cường. Cẩu nam chủ phong thái đoạt người, xông thẳng tận trời, trong tay đại kiếm đột nhiên giơ lên cao quá mức, trong nháy mắt kia trong thiên địa thay đổi bất ngờ, không trung tiếng sấm đại tác phẩm, mũi kiếm phát ra tư lạp tiếng vang, lại là trực tiếp dẫn thiên địa thần lôi vì mình dùng. Đánh xuống này nhất kiếm phía trước, cậu nam chủ lại hỏi, chiến, vẫn là gả. Nam Diên giận, gả ngươi cái đầu, cư nhiên dám cao cao tại thượng mà quan sát ta, xem cô mãi mãi không đánh chết ngươi. Một trận chiến này đánh 3 ngày 3 đêm, Nam Diên ngay từ đầu thực tức giận, nhưng đánh đánh thế nhưng cũng bị kích ra chiến ý. Nàng vốn là thích cùng người đánh nhau. Nhưng từ trước rất ít có đánh đến thống khoái thời điểm, người thường quá nhược kê, nàng lao tử lại quá cường, đánh lên tới đều không thoải mái. Nhưng một trận chiến này, nàng cư nhiên đánh đến vui sướng tràn trề. Bốn chảo xích huyết đằng xà là thượng cổ thần thú đằng xà biến dị loại, bởi vì thiên tính thị huyết thô bạo, sức chiến đấu bạo biểu, bị về vì thượng cổ hung thú, phàm là hung thú ác thú hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị cửu thiên thần lôi sở khắc chế. Khí vận nam chủ có thể dẫn thiên địa thần lôi vì mình dùng, nhưng thật ra đền bù địa phương khác không đủ. Nam Diên hai mắt đỏ đậm, chiến ý bằng bạc. Một trận chiến sau, cậu nam chủ như cũ phong tư chắc tuyệt, nhưng khỏe miệng giật huyết, Nam Diên như cũ lanh diễm bức người, nhưng khuôn mặt bị cửu thiên thần lôi phách tiêu một khối. Hai người đối diện không nói gì. Cậu nam chủ rỗi tay lau đi khỏe miệng vết máu, ánh mắt sâu kín mà nhìn chằm chằm nàng, ta xem ngươi ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy, ngươi là của ta. Nam Diên, xảo, ta xem ngươi ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy, ta tay ngứa tưởng tấu ngươi. Đối phương đột nhiên cười một chút. Tiếng cười, như băng tuyết sơ dung, thiên địa vì này thất sắc. Nam Diên trái tim đột nhiên nhảy một chút, nàng trực giác có chút không ổn. Vào lúc ban đêm, cảm thấy có chút không thật là khéo Nam Diên xách lên tiểu đường lưu, ngác không, là làm tiểu đường lại thay đổi một cái thế giới. Khí vận nam chủ nhìn xa phương xa nơi nào đó hư không, trong mắt lôi điện thoáng hiện, đang chéo thành một mảnh màu tím đại dương mênh mông. Hắn môi hé mở, thanh âm mở mịt tựa từ xa xôi phía chân trời mà đến, nhanh. Diên Diên, chúng ta lại muốn đổi thế giới. Nam Diên lạnh mặt nói, hắn quá phiền nhân, ta có thể làm sao bây giờ? Tổng không thể thật đem hắn giết. Tiểu đường, là Nga, hắn lại như thế nào nổi điên trên người, cũng đều là Diên Diên ra dính dính bảo. Diên Diên liền tính sinh khí cũng không có khả năng thật sự tấu chết hắn, huống chi cuối cùng một lần đã không thế nào chiếm thượng phong. Nam Diên thanh âm đột nhiên ép xuống, ân. Tiểu đường ngươi vừa rồi nói cái gì? Một không cẩn thận nói ra trong lòng lời nói tiểu đường. Nhân ra gì đều không có nói, nhân ra là nói Diên Diên hảo đồng đồng Nga, thế gian này mọi người ở Diên Diên trước mặt đều là nhược kê. Nhược kê nhược kê nhược kê. Nam Diên mặt vô biểu tình. Tiểu đường tức khắc nói sang chuyện khác, Diên Diên yên tâm. Lần này ta tìm kiếm một cái cao cấp thế giới, lúc này đây tuyệt đối có thể tránh thoát dính dính bảo dây dưa. Nam Diên trầm mặc một lát, nhàn nhạt nói, lần này cho ta tìm khối thân thể đi. Chính là Diên Diên không phải cần thiết phải dùng bản thể tu luyện mới có thể đột phá bình cảnh sao. Cho nên ngươi tìm cái mau chết, ta trực tiếp dùng hóa hình thủy đỉnh thân phận của nàng. Có đắt có đắt. Thế giới này vừa vặn có một cái vì yêu sinh hận tẩu hỏa nhập ma ác độc tiên tử, Diên Diên rộng lấy xuyên đi nàng mau tắt thở thời điểm. Chương 1155 cuối cùng thế giới, pháp tác chi thần. Chương 1155 cuối cùng thế giới, pháp tác chi thần. Tiểu đường định vị lúc sau, lập tức phát công, một người một thú thực mau liền đến một cái đen nhánh địa phương. Nam Diên bàn tay mở ra, một quả chiếu sáng châu chiếu sáng chung quanh cảnh sắc. Đen nhánh sơn động trong một góc, nằm một cái chật vật nữ nhân, quanh thân tiên ma chi khí quấn quanh, trên người sinh cơ đang ở nhanh chóng trôi đi. Chính là nàng. Nam Diên hỏi. Từ tuyển cao cấp thế giới lúc sau liền không còn có trở lại không gian tiểu đường viên, móng vuốt nhỏ giấu ở lông tơ, đem chính mình đoàn thành một viên cầu. Lúc này nó ngồi xổm Nam Diên trên vai, run run chính mình mau mau, chi chi hai tiếng, là hoa, trước kia cũng là cái ngăn nắp lượng lệ thiên giới tiên tử, tuy rằng nàng đạo hạnh cùng chính mình đạo lữ phục ma tiên quân so sánh với, kém một mảng lớn, nhưng hai người quen biết từ thời Hàn Vi, với tu chân giới kết làm đạo lữ, sau đồng loạt phi thăng, lẫn nhau làm bạn mấy ngàn năm lâu. Ai biết phục ma tiên quân hạ phàm lịch kiếp thời điểm yêu một phàm nhân, vì thế tiên tử ghen ghét tâm quay phá, nơi trốn ngáng chân, làm rất nhiều chuyện xấu, gián tiếp gây thành đại họa, thả chạy bị tiên giới chấn áp ma giới ma hoàng, sau lại bởi vì đạo tâm không xong, tẩu hỏa nhập ma, cứ thế bị hủy bỏ tiên tịch. Tiên tử lãnh nạo, khinh thường cùng ma làm bạn, cũng không bị tiên sở tiếp nhận, cứ như vậy du tẩu với tiên ma hai giới chi gian, hai không về thuộc, quái thảm. Nam Diên ánh mắt lãnh đạm, thay lòng đổi dạ nam nhân tội gì giữ lại. Hảo hảo tu luyện làm chết cha nam không hảo sao. Tiểu đường giải thích nói, những người khác lại không phải Diên Diên, có thể giống Diên Diên ngươi như vậy rộng rãi thông thấu. Trên đời này vì ái khó khăn nữ nhân rất nhiều liệt. Nam Diên nhìn cái này hơi thở thoi thóp nữ nhân, hỏi, nàng giống như sắp chết, nàng là chết như thế nào? Tiểu đường từ lông xù xù móc ra móng vuốt nhỏ, quán quan trảo, vì nàng lão công phục ma tiên quân chặn lại ma hoàng một đòn chí mạng thân bị trọng thương, không chịu đựng đi liền đã chết bái. Thảm hại hơn chính là. Nàng tuy là cứu phục ma tiên quân mà chết, nhưng cái này ma hoàng vốn chính là nàng không cẩn thận thả ra, cho nên mọi người đều cảm thấy nàng xứng đáng. Tiểu đường tiểu đại nhân tựa mà than một tiếng khí, cái này kêu làm người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Nam Diên cười nhạt một tiếng. Trên mặt đất người nọ còn thừa cuối cùng một hơi thời điểm, Nam Diên duỗi tay điểm điểm cái chán của nàng, đem một đoàn ánh sáng nhạt dẫn ra tới. Bàn tay thu nạp nhẹ nhàng nhéo, kia quang đoàn liền tan. Nam Diên trong đầu nhiều một ít ký ức, là thuộc về nữ nhân này. Hạ Ngư Băng, thiên tri kiêu nữ, ở tu chân giới cùng Triển Hàn Sương cùng chung chí hướng, hai người kết làm đạo lữ, cộng phó đại đạo. 5.000 năm trước, hai người đồng loạt phi thăng, trở thành tu chân giới một đoạn giai thoại. Phi thăng lúc sau, này hai người một cái phong băng ngọc tiên tử, một cái phong phục ma tiên quân, ở tiên sơn sáng lập chính mình phủ đệ, là thiên giới nổi danh thần tiên quyến lữ. Nhưng là, phi thăng đều không phải là trung điểm, mà là tân khởi điểm. Thần tiên cũng phân 3-7 loại. Yêu cầu không ngừng tu luyện mới có thể được đến bước lên thượng lưu vòng. Phục ma tiên quân lấy sát nhập đạo, phi thăng phía trước liền ở tu chân giới giết ma vô số, phi thăng lúc sau tắc bởi vì bưu hãn sức chiến đấu rất có danh khí. Nhưng mà, gần 500 năm tới, Phục Ma Tiên Quân Triển Hàn Xương tu vi vẫn luôn trì trệ không tiến, Triển Hàn Xương chậm chạp tìm không thấy đột phá tu vi biện pháp, liền có hạ phàm rèn luyện tính toán. Thần tiên không được tự mình hạ phàm, khởi xuống phàm lịch kiếp giả, một vì phạm sai lầm bị biếm hạ phàm độ kiếp, nhị vì rèn luyện, tu luyện đạo tâm, loại tình huống này cần phong tỏa một thân tiên pháp, lấy phàm thai thân thể nhập phàm thế. Tiên giới có một ít tu vi đạt tới bình cảnh thần tiên liền sẽ lựa chọn hạ phàm, trải qua phàm nhân cả đời, thể nghiệm phàm nhân sinh lão bệnh tử, nếm biến phàm nhân hỉ nộ ai nhạc. Nhiên, chúng sinh mù mịt, hồng trần vạn trượng, nhân gian khó khăn có, nhân gian sung sướng cũng có. Nếu có thể nhìn thấu này vạn trượng hồng trần, đạo tâm tự nhiên càng thêm củng cố, nếu không cẩn thận bị thế gian nơi phồn hoa sở mê hoặc, liền sẽ cùng người thường giống nhau vĩnh truy luân hồi, lần lượt sinh lão bệnh tử, thẳng đến tiên duyên hao hết, rốt cuộc hồi không đến tiên giới. Nay đây, đó là này chủ động hạ phàm rèn luyện tình huống, cũng là một lần rất là hung hiểm lịch kiếp. Hạ Ngữ Băng lo lắng cho mình đạo lữ lịch kiếp thất bại, cũng lo lắng đạo lữ đối mặt khác nữ tử động tình, liền đem chính mình bản mạng pháp khí Định Hồn Châu mang ở Triển Hàn Xương trên tay. Nay Định Hồn Châu phụ có Hạ Ngữ Băng một sợi thần thức, có thể ở thời khắc mấu chốt cứu Triển Hàn Xương một mạng, cũng có thể ở Triển Hàn Xương mê luyến hồng trần thời điểm thanh tâm tỉnh thần. Trăm triệu không nghĩ tới, nay thế gian có cái phàm nhân trời sinh khắc Định Hồn Châu, chờ Hạ Ngữ Băng phát hiện tình huống không ổn trộm hạ phàm thời điểm, Triển Hàn Xương cùng vị này phàm giới nữ tử Vân Mi đã hộ sinh tính tố, hơn nữa đang muốn đại hôn. Nam Diên xoa xoa giữa mày, cảm thấy này đoàn ký ức thật là nháo tâm. An vào hóa hình thủy sau, Nam Diên biến thành Hạ Ngữ Băng bộ dáng. Diên Diên, cái này ác độc nữ xứng cuộc đời ngươi xem xong rồi sao? Nam Diên nhàn nhạt nói, có chút địa phương tương đối mơ hồ. Nơi nào nơi nào? Tiểu Đường hỏi. Hạ phàm chuyện sau đó. Tiểu Đường lập tức liền nói, ta biết hoa, ta giảng cấp Diên Diên nghe. Nam Diên không kịp cự tuyệt liền nghe được Tiểu Đường Đường cảm tình dư thừa diễn thuyết, lại nói kia một ngày, Hạ Ngữ Băng phát hiện không thích hợp nhì, mỹ mắt phải thỉnh thịch thằng nhảy, vì thế lặng lẽ hạ phàm, đi tìm lao công Triển Hàn Xương. Kết quả nàng đi thời điểm hai người đang ở đại hôn, Hạ Ngữ Băng kinh giận đan sen, trong lòng đại đống, hung hăng mà phá hủy hai người hôn lễ, nhưng Hạ Ngữ Băng càng là cản trở, hai người cảm tình ngược lại càng sâu. Diên Diên ngươi nói có tức hay không? Nam Diên không lý nó. Tiểu Đường lo chính mình tiếp tục diễn thuyết, móng nuốt nhỏ ở không trung loạn vũ, một bên là ôn nhu giải ngữ hoa, vì ngươi ta có thể từ bỏ toàn thế giới, một bên là hùng hổ dọa người nói chuyện những câu mang thứ hư hư thực thực nguyên phối, là cái nam nhân đều sẽ thiên hướng người trước qua. Cuối cùng, Triển Hàn Xương tuy rằng không có cưới Vân Mi, nhưng bởi vì lòng có nhớ mong, sắp chết đều không có khám phá hồng trần, kết quả là độ kiếp thất bại. Độ kiếp thất bại Triển Hàn Xương không có thể khôi phục tiên pháp cùng ký ức, tiếp tục tân một lần lịch kiếp. Mà Hạ Ngữ Băng không trải qua báo bị tự mình hạ phàm, bị phát hiện sau phạt cấm đoán 20 năm. Chờ đến Hạ Ngữ Băng ra tới sau, liền ngày cậu phát hiện nàng đạo lữ đã lịch kiếp thành công trở lại thiên giới, nhưng hắn nha thu một cái nữ đệ tử. Này nữ đệ tử cư nhiên cùng kia phàm giới nữ tử Vân Mi lớn lên một mao giống nhau. Lại như vậy sau khi nghe ngóng, ôi trời ơi, vị này nữ đồ đệ thế nhưng chính là phàm giới vị kia Vân Mi. Nguyên lai này Vân Mi căn bản không phải cái bình thường phàm nhân, mà là một cái mới vừa hoạch tiên tịch bất quá 100 năm tiểu hoa tiên, bởi vì tiên pháp không cao, tiểu hoa tiên ở hạ hạ tiên. Vân Mi là bị người tính kế, lúc này mới vào nhầm phàm trần lịch kiếp. Đạo lữ Triển Hàn Xương thế nhưng sân chính mình không ở thời điểm lại cùng nữ nhân này thông đồng ở cùng nhau, Hạ Ngữ Băng khí tạc, đáy lòng ghen ghét chi hỏa hừng hực thiêu đốt. Nhưng là, tất cả mọi người cảm thấy nàng ở nghi thần nghi quỷ, rốt cuộc một ngày vi sư cả đời vi phụ, Triển Hàn Xương nếu thu này tiểu hoa tiên vì đệ tử. Vậy thuyết minh hắn không thẹn với lương tâm, đối này tiểu hoa tiên không có gì. Này nhất cử động cũng coi như là ở an Hạ Ngữ Băng tâm. Nhưng mà, nhất hiểu nữ nhân vĩnh viễn đều là nữ nhân. Hạ Ngữ Băng liếc mắt một cái liền nhìn thấu này Vân Mi đối nàng lão công lòng mang ý xấu. Diên Diên ngươi nói, này có thể nhẫn. Không, này không thể nhẫn. Nam Diên. Nam Diên cảm thấy, nàng hẳn là ở bối điểm điểm thế giới kia đem tiểu đường thả ra, sau đó làm nó cùng nàng mẹ giống nhau. Đi đại hỉ vị thuyết thư đi. Này thiên phú không đi thuyết thư thật là đáng tiếc. Chương 1156 ha hả, nàng muốn giết người. Chương 1156 ha hả, nàng muốn giết người. Tiểu Đường càng giảng càng có tình cảm mãnh liệt, Hạ Ngữ Băng mấy lần nhắc nhở Triển Hàn Xương, nói tiểu hoa tiên đối hắn có ý đồ, làm hắn đuổi đi đi tiểu hoa tiên, nhưng Triển Hàn Xương cảm thấy nàng đây là không tín nhiệm hắn, bợ lạ bợ lạ. Trong lúc này, Hạ Ngữ Băng vẫn luôn ẩn nhẫn. Thẳng đến nàng một ngày nào đó phát hiện đôi thầy trò này tư thế ái muội, chính mình lão công xem nữ đồ đệ ánh mắt thực không giống nhau, đó là nàng mấy ngàn năm tới nay đều chưa từng có được quá ánh mắt. Hạ Ngữ Băng rốt cuộc vô pháp lại lừa gạt chính mình, nàng lão công ở nhân giới, ở không có ký ức thời điểm thật sự yêu một nữ nhân khác. Hiện giờ hắn ký ức khôi phục, chỉ là xuất phát từ ý thức trách nhiệm mới đưa hắn đối nữ nhân này cảm tình giấu ở trong lòng. Hạ Ngữ Băng căn bản không tiếp thu được sự thật này, nàng trong lòng ghen ghét cùng phẫn nộ đan chéo, nga mua cát, nàng rốt cuộc hắc hóa. Nàng từ một cái cao ngạo thanh lãnh băng ngọc tiên tử trở nên càng ngày càng bén nhọn cùng bất cận nhân tình, nàng bắt đầu các loại tìm tra thiết bấy dập, rất nhiều lần thiếu chút nữa đem Vân Mi làm chết, cũng đem thân thân lão công Triển Hàn Xương đẩy đến xa hơn. Đương đương đương. Hạ Ngữ Băng cứ như vậy trở thành một người đủ tư cách gác độc nữ xứng, ở chính mình trên đường phát quang phát lượng, trở thành nam nữ chủ cảm tình thúc dục, hóa, tề. Hạ Ngữ Băng cuối cùng một lần tìm đường chết là bởi vì, nản lòng thoái chí nàng nghe nói ở tiên giới cực bắc nơi có một loại tiên quả. Này tiên quả 3.000 năm khai một lần hoa, 3.000 năm kết một lần quả, trái cây có thể lệnh người trong lòng hồi tâm chuyển ý, vô luận đối phương là pháp lực rất cao thâm tiên nhân. Vì thế nàng đi tìm kia tiên quả. Ai ngờ này chỉ là ma giới một vòng tròn bộ, Hạ Ngữ Băng không có tìm được cái gì kỳ quả, ngược lại đánh vỡ phong ấn, đem vạn năm trước bị thiên giới chấn áp ở nơi đó ma hoàng cấp phóng ra, lại sự tình phía sau riêng riêng ngươi liền biết rồi. Tiểu Đường nói xong lúc sau còn có chút chưa đã thèm. Đúng rồi riêng riêng, ta đột nhiên nghĩ đến một kiện chuyện trọng yếu phi thường, tuy rằng thế giới này khí vận nữ chủ là Tiểu Hoa Tiên, nhưng Triển Hàn Xương là nàng quan xứng, cũng chính là nam chủ, ngươi nói, hắn có thể hay không là nhà ngươi dính dính bảo. Nam Diên nhàn nhạt nói, không phải hắn. Tiểu Đường truy vấn, Diên Diên ngươi như thế nào như vậy xác định? Nếu là đâu? Nam Diên diện than mặt không có gì dao động, ta đây liền đánh bạo hắn đầu chó. Tiểu Đường, không thể trêu vào không thể trêu vào. Diên Diên, nếu Triển Hàn Xương không phải nhà ngươi dính dính bảo, vậy ngươi chẳng phải là thành công thoát khỏi hắn lạc. Nam Diên nao nao, sửa đúng nói, ta đều không phải là cố ý thoát khỏi hắn, chỉ là trước mắt chính là ta đột phá bình cảnh mấu chốt thời kỳ, hắn lại cuốn lấy khẩn. Ta có chút phiền hắn, nếu là mặt khác thời điểm, ta sẽ không như thế. Tiểu Đường có lệ mà nga nga hai tiếng, cũng không biết tin không có. Nam Diên nhấp nhấp miệng, không có lại giải thích. Đã hóa hình thành Hạ Ngữ Băng, Nam Diên tùy tay bảo cái hố, đem người chôn đi vào. Diên Diên, ngươi tâm địa thật tốt, còn đem người chôn. Tiểu Đường nói, ở ma giới tùy ý có thể thấy được thi cốt, liền tính phóng mặc kệ, Hạ Ngữ Băng khối này thân thể cũng sẽ thực mau biến thành một đống xương khô. Đến lúc đó ai còn biết nàng sinh thời từng là thiên giới băng ngọc tiên tử. Nam Diên liếc nó liếc mắt một cái, giải thích nói, thấy chết mà không cứu, có chút ngượng ngùng, cho nên liền thuận tay đem người chôn. Người khác trong mắt người sắp chết, ở Nam Diên nơi này lại có thể khởi tử hồi sinh, đoan xem nàng có nghị nhúng tay. Đừng nói mới vừa rồi Hạ Ngữ Băng hồn phách tuy toái lại chưa tán, trong cơ thể cũng còn sót lại một hơi, liền tính chỉ còn một mặt tàn hồn, nàng cũng có thể đem này hồn phách bổ toàn lại làm tới một khối thân thể. Nhưng là nàng không có động thủ, thậm chí trơ mắt nhìn Hạ Ngữ Băng hồn phách vỡ vụn tứ tán. Tàn khuyết không được đầy đủ nguyên thần là vô pháp đầu thai, liền tính đi cửa sau, đi Diêm Vương điện, cắm cái đội đầu cái thai, sinh ra cũng là thiên tàn người. Như thế, làm sao khổ đi này một chuyến? Càng đừng nói, Hạ Ngữ Băng này hồn phách đã toái đến không thể xem, đầu thai đã là không thể. Tiểu Đường nghĩ đến Diên Diên bản lĩnh cùng nàng kia tràn đầy một không gian các loại bảo bối đan dược, một chút không cảm thấy kỳ quái. Diên Diên không gì làm không được, Diên Diên chính là nhất đồng đát. Diên Diên, dựa theo cốt truyện, nàng vốn là muốn chết, cho nên ngươi không cần bởi vì không có cứu nàng liền cảm thấy áy náy, thiên hạ cay sao thật tốt người đáng chết thời điểm cũng đến chết, huống chi nàng cái này ác độc nữ xứng lạc. Nam Diên cũng không cảm thấy áy náy, nàng liền Hạ Ngữ Băng thân thể đều không có dùng, áy náy cái gì. Bất quá Diên Diên, ta cảm thấy cái này ác độc nữ xứng còn rất đáng thương, ngươi cảm thấy nàng đáng thương sao? Nam Diên nói, ngươi nếu đứng ở nàng góc độ nhìn vấn đề, nàng tự nhiên đáng thương, nàng sợ làm hết thảy đều chỉ là vì vãn hồi một người nam nhân tâm. Nhưng ngươi nếu đứng ở Triển Hàn Xương cùng Vân Mi góc độ tới xem, này hai người tuy rằng liên lụy không rõ, nhưng rốt cuộc không có làm cái gì ác sự, Hạ Ngữ Băng lại vài lần suýt nữa muốn Vân Mi mệnh, ở bọn họ trong mắt, nàng tự nhiên ác độc. Ngươi lại đứng ở thiên hạ thương sinh góc độ xem vấn đề này, nàng thả ra một cái thai họa thương sinh ma vật, ngươi nếu là này thiên hạ thương sinh một viên, ngươi hay không sẽ oán nàng hơn nàng. Người khác mới mặc kệ ngươi có hay không cái gì khổ chung, có phải hay không thất thủ nhưỡng hạ đại sai, dù sao kết quả này là ngươi tạo thành, ngươi bởi vì một người hại người trong thiên hạ, ngươi chính là tội nhân. Tiểu Đường nghe xong lời này như suy tư gì. Nam Diên tiếp tục nói, hiện giờ ta dùng thân phận của nàng, ta đây đương nhiên là đứng ở nàng góc độ nhìn vấn đề, cho nên, những cái đó làm Hạ Ngữ Băng khó chịu người, ta cũng sẽ làm cho bọn họ khó chịu. Những cái đó thương tổn Hạ Ngữ Băng người, ta cũng sẽ làm cho bọn họ trả giá ứng có đại giới. Diên Diên khí phách phi vũ. Tiểu Đường ngao ô một tiếng, Diên Diên, ta đột nhiên có điều hiểu được, ta muốn đi bế cái quan, ngày về không chừng, ngươi không cần quá tưởng ta Nga. Tiểu Đường nói xong lời này liền về tới trong không gian. Nam Diên lắc đầu. Tiểu Đường đều theo nàng lâu như vậy, vẫn là một bộ xuẩn hề hề lại manh manh đát bộ dáng. Bất quá như vậy cũng hảo, ngày sau đem Tiểu Đường còn trở về thời điểm, nó cha mẹ cũng không cần cùng nàng bực bội, rốt cuộc Tiểu Đường bị nàng bắt cóc gót bắt cóc trước cơ bản một cái hình dáng. Xác định Tiểu Đường đã che chắn năm thức sau, Nam Diên ở lòng bàn tay vẽ một cái phù văn. Một mặt kim quang hiện lên, Hạ Ngữ Băng rách nát tiêu tán hồn phách thực mau bị Nam Diên tụ lại với lòng bàn tay, sau đó trang vào một cái bình ngọc. Nam Diên cũng không thích ở có người nhìn chằm chằm thời điểm làm tốt sự, đặc biệt là hiện giờ nàng công đức thâm hậu, đã không cần cố ý đi làm tốt sự tích góp công đức. Nếu Tiểu Đường nhìn đến, chắc chắn nói nàng tâm địa hảo. Nhưng nàng không nghĩ đương người khác trong miệng người tốt. Nàng tưởng bang thời điểm liền rút, không nghĩ bang thời điểm liền không rút, hết thể xem nàng tâm tình. Nam Diên nhìn ra xa phương xa, thả ra thần thức. Nơi này là ma giới nhất mảnh đất giáp danh, phạm vi trăm dặm không có một ngọn cỏ, trời đất u ám. Hạ Ngữ Băng cư trú này một chỗ sơn động nhưng thật ra cái tuyệt hảo tu luyện địa phương. Vốn là tính toán tìm một chỗ động phủ tu luyện, Nam Diên ở cửa động bày ra kết giới, bắt đầu đả tọa nhập định. Lần này không người quấy rầy, nàng rốt cuộc có thể yên tâm mà tu luyện cái mấy năm thậm chí vài thập niên. Nhưng Nam Diên trăm triệu không nghĩ tới, lúc này đây không người quấy rầy nàng, nàng ngược lại tĩnh không dưới tâm tới. Thật vất vả tiến vào minh tưởng trạng thái, lại chậm chạp tìm không thấy lần trước cái loại này bình cảnh buông lỏng cảm giác. Nam Diên. Ha ha, nàng đột nhiên muốn giết người. Chương 1157 nàng quyết định, đưa một phần đại lễ. Chương 1157 nàng quyết định, đưa một phần đại lễ. Đối với hiện tại loại tình huống này, Nam Diên kỳ thật sớm có dự phòng, lúc trước bình cảnh buông lòng khi, nàng liền nhanh chóng nhớ kỹ kia một khắc trạng thái. Cho nên Nam Diên rất rõ ràng, khi đó nàng đang làm cái gì cùng tưởng cái gì. Thượng một lần bình cảnh buông lòng khi, nàng ở cùng Tiểu Đường tranh luận. Tiểu Đường nói nàng tâm địa mềm, nàng không có thừa nhận. Nhưng nàng không phủ nhận, nàng xác thay đổi rất nhiều. Đương nàng đặt mình trong này muôn vàn chúng sinh giữa khi, nàng vô pháp đứng ngoài cuộc, nàng cũng sẽ giống một người bình thường giống nhau phẩm vị phàm nhân hỉ nộ ai nhạc. Hiện giờ nghĩ đến, trừ bỏ không có phong tỏa ký ức, nàng như vậy nhưng thật ra cực kỳ giống thế giới này chung những cái đó hạ phàm rèn luyện thần tiên. Đáng tiếc, mặc kệ Nam Diên như thế nào hồi tưởng ngay lúc đó tâm thái, đều không có dùng. Trong nháy mắt kia sinh ra cái loại này huyền mà lại huyền hiệu được. Nàng như thế nào chảo đều chảo không được. Nam Diên có chút táo bạo. Rốt cuộc không đúng chỗ nào. Chẳng lẽ là bởi vì nàng cần thiết đem chính mình cũng đặt mình trong thế giới này bên trong. Nàng cần thiết giống như trước giống nhau, lấy nào đó thân phận quá nàng cả đời, ở cái này trong quá trình mới có thể hiểu được đến nàng tưởng hiểu được đồ vật. Nga, cũng có thể là bởi vì nàng hiện tại không đủ nhân từ, không có đem những cái đó con kiến coi như cùng chính mình cùng đẳng cấp tồn tại. Một hai phải nàng làm người tốt, liền rất phiền nhân. Hiện tại nàng theo trước so, rõ ràng đã đủ thiện lương. Nam Diên vài lần nếm thử không có kết quả, chỉ có thể từ bỏ. Đối với phía trước mấy cái cao cấp thế giới cậu nam chủ cố ý tìm nàng phiền toái sự tình, nàng đột nhiên liền không như vậy bực bội. Rốt cuộc liền tính đối phương không quấy rầy nàng, nàng cũng đột phá không được bình cảnh, chỉ là thoáng mà chậm trễ một chút thời gian thôi. Mà nàng nhất không thiếu chính là thời gian. Nàng lòng dạ rộng lớn, không cùng thứ này chấp nhận. Nam Diên sửa sang lại một lần Hạ Ngữ Băng ký ức. Quyết định đi một chuyến tiên giới. Lúc ấy Hạ Ngữ Băng rời đi đến hấp tấp, rất nhiều đồ vật đều còn lưu tại tiên phủ, tỉ như nàng túi càn khôn, nơi đó mặt có nàng thu thập mấy ngàn năm thiên tài địa bảo cùng pháp bảo. Nam Diên cho rằng, liền tính lấy không đi cũng đến hủy hoại, kiên quyết không thể để lại cho Triển Hàn Xương cái kia cha nam. Hạ Ngữ Băng đã mất đi tiên tịch, Nam Diên thi thủ thuật che mắt, lại đem quanh thân hơi thở hoàn toàn ẩn nấp, sau đó liền căn cứ ký ức quen cửa quen nẻo mà lướt qua tiên giới trạm kiểm soát. Bay trở về Hạ Ngữ Băng cùng Triển Hàn Xương tiên phủ. Bởi vì hai người đều hỉ tĩnh, cho nên này to như vậy một cái phủ đệ tổng cộng cũng liền hai cái tiên tỷ. Một cái gọi là Tử Lan Hoa yêu tu luyện đắc đạo sau đi vào tiên giới hạ đẳng tiểu tiên, một cái gọi Hắc Cẩm, là một cái hắc xà. Cùng những cái đó ở sinh trưởng ở tiên giới cỏ cây hoa trùng thú không giống nhau, hạ giới yêu tu luyện cực kỳ không dễ, liền tính cuối cùng công đức viên mãn đạt được tiên tịch, cũng địa vị thấp kém. Cho nên rất nhiều đều sẽ cấp đại tiên làm tiên phó, lấy này đạt được đại tiên phù hộ, cùng với một ít tài nguyên. Tử Lan cùng Hắc Cẩm là Hạ Ngữ Băng lựa chọn tiên phó. Tử Lan tâm địa hảo, ngay từ đầu cũng coi như tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, nhưng sau lại khuỷu tay lại dần dần quải hướng về phía đều là Hoa Tiên Vân Mi. Hắc Cẩm nhưng thật ra vẫn luôn trung thành và tận tâm, nhưng là dọn dẹp Hạ Ngữ Băng làm chết Vân Mi chính là nàng, giúp Hạ Ngữ Băng làm chuyện xấu cũng là nàng. Hạ Ngữ Băng bị hủy bỏ tiên tịch lúc sau, không có phù hộ Hắc Cẩm cũng biến mất không thấy. Hiện giờ này to như vậy phủ đệ chung, trừ bỏ một cái nam chủ nhân cùng một cái nữ đồ đệ, liền chỉ còn lại có Tử Lan này một cái khuỷu tay quải hướng ra phía ngoài người tiên tỷ. Nam Diên ngẫm lại liền khó chịu. Nàng tùy tay một trưởng liền phá tiên phủ ngoại kết giới, như vào chỗ không người tiến vào tiên phủ, lập tức đi hướng Hạ Ngữ Băng phòng. Hạ Ngữ Băng cùng Triển Hàn Sương tuy là đạo lữ, nhưng hai người trừ phi song tu, ngày thường cũng đều là các tu luyện các, đặc biệt thu đồ đệ lúc sau. Triển Hàn Sương đã thật lâu không tới nàng trong phòng, chính là Nam Diên lại cảm giác được, Hạ Ngữ Băng trong phòng có người, vẫn là hai người. Triển Hàn Sương cùng Vân Mi đương nhiên không phải ở cậu thả, rốt cuộc Triển Hàn Sương là cái biết lễ nghĩa liêm sỉ nam nhân, sẽ không ở Vân Mi vẫn là chính mình đệ tử thời điểm làm cái gì. Nhưng tưởng tượng đến Hạ Ngữ Băng ghét nhất nữ nhân bá chiếm nàng phòng, thậm chí còn dùng nàng giường, Nam Diên đại nhập Hạ Ngữ Băng lúc sau, quyền đầu cứng. Không kịp Nam Diên tới gần, tiên tỷ Tử Lan đột nhiên ngăn lại đường đi, vẻ mặt kinh nghi nói, độ ách tinh quân. Tinh quân chính là tìm ta ra chủ tử. Nhà ta chủ tử đang ở cấp đệ tử chữa thương, chỉ sợ không có phương tiện gặp khách. Nam Diên triệt hồi trên người thủ thuật che mắt, mắt lạnh nhìn lại, Tử Lan, liền nhà mình nữ chủ nhân đều không quen biết. Tử Lan thần sắc kinh hãi, phu nhân. Sao là ngươi? Ngươi không phải. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Nam Diên hiện giờ xem nàng là thấy thế nào đều không vừa mắt, ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, từ trước mấy lần cấp kia tiểu tiên báo tin người đó là ngươi đi. Tử Lan ánh mắt lập lòe, đối mặt chất vấn không có phủ nhận, phu nhân, nô tỳ làm như vậy chỉ là không nghĩ ngươi nhượng hạ đại sai. Vân Mi chỉ là một cái vô tội tiên tử, tiên quân cùng nàng chi gian thanh thanh bạch bạch, phu nhân vì sao phải nơi trốn khó xử nàng. Vậy ngươi đại có thể khuyên ta, hoặc là nghĩ cách ngăn cản ta, mà không phải đi cùng ta địch nhân mật báo. Ngươi cách làm chính là ở bối chủ. Tử Lan chút nào bất giác chính mình có sai, đúng lý hợp tình mà phản bác nói, phu nhân chỉ nghe Hắc Cẩm, như thế nào có thể nghe được đi vào ta nói. Ta nếu nói, cũng chỉ sẽ làm phu nhân càng xa cách ta. Nói đến cùng còn không phải ích kỷ. Ở trước mặt ta làm bộ người tốt, tiếp tục cầm nên lấy chỗ tốt, sau lưng lại làm chủ bán cầu vinh sự tình. Đừng phủ nhận, ngươi chính là cái ăn cây táo, rào cây sung đồ vật. Tử Lan sắc mặt xanh trắng, ta nguyên bản cho rằng phu nhân bản tính không xấu, chỉ là tính cách lãnh ngạo một ít, hiện giờ ta mới biết là ta sai rồi, phu nhân tàn nhẫn độc ác, như thế nào xứng đôi phục ma tiên quân. Ta cũng cảm thấy không xứng với, bất quá, là hắn không xứng với ta. Nam Diên dứt lời, tay nhẹ nhàng vung lên. Này vung lên trực tiếp đem Tử Lan huy đến 10 trượng ngoại, Tử Lan lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Đã quên ngươi là một cái nhược kê, lần sau ta sẽ nhẹ điểm. Nam Diên nhàn nhạt nói. Ngươi Tử Lan lại một ngụm máu tươi phun ra. Ngoài cửa động tĩnh sớm đã kinh động trong phòng người, cửa phòng không gió tự khai, một cái lạnh lùng bức người nam tử đứng ở cửa, một thân túc sát chi khí. Hắn phía sau là một cái mặt mang thần sắc có bệnh nữ tử, như nhược liêu phù phòng, đúng là Vân Mi. Hạ Ngữ Băng, ngươi còn dám trở về. Triển Hàn Sương lạnh lùng thốt, nhìn về phía ánh mắt của nàng chẳng những không có ngày xưa tôn trọng, ngược lại mang lên một tia chán ghét. Nam Diên, ha ha, cầu đồ vật. Hạ Ngữ Băng cùng Triển Hàn Sương hai người kết làm đạo lữ mấy ngàn năm lâu, tuy rằng không giống tầm thường phu thê như vậy đường mật ngọt ngào, nhưng cho tới nay cũng tôn trọng nhau như khách. Ở kề vai chiến đấu khi, bọn họ là có thể yên tâm đem phía sau lưng giao cho đối phương tồn tại. Càng đừng nói, người nam nhân này cũng từng đối Hạ Ngữ Băng động tình quá, cũng từng ở hoạn nạn qua đi nói qua ngươi nếu không rời ta tất không bỏ lời âu yếm. Chỉ là tu tiên đại đạo quá dài, hai người đi tới. Về điểm này nhi vốn là có thể không tình yêu nam nữ ở ngày qua ngày buồn kẻ tu luyện trong sinh hoạt dần dần biến đạo. Đến bây giờ, Triển Hàn Sương đối Hạ Ngữ Băng càng có rất nhiều trách nhiệm. Hạ Ngữ Băng cho rằng đây là bình thường, nàng cho rằng chính mình có được chính là Triển Hàn Sương có khả năng cho nàng hết thảy. Thẳng đến cái này kêu Vân Mi tiểu hoa tiên xuất hiện, Hạ Ngữ Băng tín niệm sụp đổ. Nam Diên càng hồi ức càng cảm thấy cái này cẩu đồ vật thiếu thu thập. Ở nhìn đến người này ánh mắt đầu tiên, Nam Diên liền có loại đem hắn đánh thành đầu heo mặt xúc động. Bất quá, nàng còn phải làm khác chuyện xấu, cho nên tạm thời nhịn một chút. Hôm nay, nàng liền đưa này ra vẻ đạo mạo hai người một phần đại lễ. Chương 1158 tâm ma thể, có dám hay không phát? Chương 1158 tâm ma thể, có dám hay không phát? Nam Diên ánh mắt đảo qua trước mắt hai người, thanh âm so cha nam còn lãnh, Triển Hàn Sương, ta liền không hỏi các ngươi trai đơn gái chiếc nhốt ở bên trong làm gì, ta chỉ hỏi ngươi. Vân Mi vì sao ở ta trong phòng? Ai còn không phải cái ngàn năm khối băng, Nam Diên chính là phương diện này lao tổ tông. Triển Hàn Sương tức khắc nhíu mày, Hạ Ngư Băng, ngươi vì sao tổng nắm việc này không bỏ? Ta đã nói qua vô số lần, Vân Mi chỉ là ta đồ đệ. Phía sau vẻ mặt thần sắc có bệnh Tiểu Hoa Tiên ho nhẹ hai tiếng, thấp giọng giải thích nói, phu nhân, là bởi vì ta bệnh phát đến cấp, sư phụ lúc này mới tạm mượn phu nhân phòng cho ta chữa thương. Ta một lát liền sẽ rời đi. Nam Diên ánh mắt lười biếng liếc qua nàng, ngươi trước câm miệng, ta trước giải quyết ta cùng Triển Hàn Sương sự tình, xong việc đều có ngươi phát huy đường sống. Vân Mi sắc mặt khó coi, rũ đầu không có nói nữa ngữ. Triển Hàn Sương, ngươi phạm vào ta kiêng kỵ. Nơi này là ta phòng, không có ta cho phép, đừng nói là Vân Mi cái này người ngoài, ngay cả ngươi cũng không thể tùy ý ra vào. Triển Hàn Sương hờ hững trả lời, việc này là ta làm không ổn, nhưng ngay lúc đó nàng yêu cầu lập tức chữa thương. Nam Diên nhàn nhạt hỏi, vậy ngươi cho nàng chữa thương thời điểm có từng nhớ tới, ngươi đạo lữ sở chịu chi thương so nàng nghiêm trọng gấp trăm lần. Ta thế ngươi chắn ma hoàng một trường, ngươi hay là mắt mù không nhìn thấy. Triển Hàn Sương nghe vậy, cũng hồi tưởng nổi lên ngay lúc đó tình hình, hắn trong mắt xẹt qua một mạt phức tạp cảm xúc, nhưng thực mau lại quay về với lạnh nhạt, Vân Mi pháp lực thấp kém, như thế nào có thể cùng ngươi so. Tiểu Đường thường xuyên nhắc mãi cha Nam Trích lời nội dung, kết quả là Nam Diên thực mau đem Triển Hàn Sương dò số chỗ ngồi. Đây chẳng phải là cha Nam Trích lời kinh điển cha ngôn cha ngữ. Thoạt thỏa, Triển Hàn Sương cha Nam không thể nghi ngờ. Càng xảo chính là, những lời này là cha Nam Trích lời Nam Diên ghét nhất nói chi nhất, bởi vì này liền với ai nhược ai có lý giống nhau, ghê tởm hề hề. Hợp lại Hạ Ngữ Băng pháp lực cao cường, liền xứng đáng không ai quản chính mình một người yên lặng liếm miệng vết thương, mà Vân Mi pháp lực thấp cho nên muốn đặc thù chiếu cố. Nay cầu đồ vật có phải hay không đã quên, Hạ Ngữ Băng mới là hắn thế tử. Thứ ta nói thẳng, ngươi tu vi cùng ma hoàng so kém xa, hắn kia một trưởng đánh vào trên người của ngươi cũng có thể muốn ngươi nửa cái mạng, huống chi là ta. Ngươi sẽ không sợ thê tử của ngươi một người lặng yên không một tiếng động mà chết ở bên ngoài. Triển Hàn Sương đỉnh kia trương lại tiên lại lãnh khuôn mặt tuấn tú nói, ngươi lúc này không phải êm đẹp mà đứng ở ta trước mặt. Chớ quên, ma hoàng là ngươi thả ra. Nam Diên lại bị hắn ghê tởm một phen. Nay Triển Hàn Sương chỉ biết nhìn chằm chằm Hạ Ngữ Băng khuyết điểm nói chuyện này, hoàn toàn không đi để Hạ Ngữ Băng vì hắn đã làm những cái đó sự. Bất quá, Hạ Ngữ Băng chưa kịp chất vấn nói, Nam Diên hôm nay liền thế nàng toàn nói. Triển Hàn Sương, ngươi nhưng nhớ rõ năm đó chúng ta thân hãm ma quật kia một lần, ngươi đối ta nói, ngươi nếu không rời ta liền không bỏ. Triển Hàn Sương nao nao. Nga, nhìn dáng vẻ ngươi không nhớ rõ. Vậy ngươi lại có thể không nhớ rõ, ở chúng ta ký kết đạo lữ ngày đó, ngươi làm cho ta tông môn trên dưới nói, ngày sau ngươi sẽ bảo hộ ta, có ngươi ở. Ai cũng không thể khi dễ ta. Triển Hàn Sương có chút thất thần. Xem ra ngươi cũng không nhớ rõ. Mỗi người đều tôn xưng ngươi một tiếng phục ma tiên quân, kia bọn họ có biết không, ở ngươi cùng ma vật trăm ngàn lần trong chiến đấu, có gần một nửa là ta ở cùng ngươi kể vai chiến đấu. Ta chu ma không có ngươi nhiều, nhưng ta trước sau che chở ngươi phía sau lưng. Này đó ngươi nghĩ không ra, vậy ngươi nhất định nhớ rõ không lâu trước đây phát sinh sự tình. Ngươi hạ phàm lịch kiếp trước một đêm, ta lo lắng ngươi bị hồng trần mê mắt. Ngươi vẻ mặt kiên định mà đối ta nói, phàm giới ngắn ngủn mấy chục tái, như thế nào có người có thể lay động chúng ta mấy ngàn năm cảm tình. Ngươi nói ta buồn lo vô cớ, còn trấn an ta hồi lâu. Nam Diên khỏe miệng xả một chút, bởi vì dùng trở về chính mình diện than mặt, này cười có như vậy một tí xíu cứng đờ, bất quá hiệu quả làm ít công to, vẻ châm chọc mười phần. Hiện nay xem ra, ngươi nói những lời này tất cả đều là ở đánh giám. Lời này vừa ra, Triển Hàn Sương cùng Vân Mi đều là một bộ vẻ khiếp sợ. Làm như không nghĩ tới lấy lạnh nhạt cao ngạo xương băng ngọc tiên tử sẽ miệng phun với ngôn. Ngươi đều không biết xấu hổ mà bởi vì người khác ghét bỏ ta cái này người vợ Tào Khang, ta còn nói không được một câu thô tục. Triển Hàn Sương môi nhấp thành một cái lạnh băng thẳng tắp, đủ rồi, chúng ta chi gian sự tình cùng Vân Mi không quan hệ. Không đủ. Triển Hàn Sương, này đó ngươi toàn đã quên, nhưng ta mỗi sự kiện đều nhớ rõ rõ ràng. Ta tin tưởng ngươi hứa hẹn, chưa bao giờ hoài nghi quá ngươi, cho nên ngươi thay lòng đổi dạ lúc sau. Ta mới cảm thấy trời sụp đất nước, ta đích xác bởi vì ngươi làm rất nhiều sai sự. Bất quá giờ phút này ta đã thấy ra, ngươi không đáng ta vì ngươi trả giá nhiều như vậy. Ngươi thay lòng đổi dạ lúc sau nếu hào phóng thừa nhận, ta tuyệt không dây dưa với ngươi, nhưng ngươi chết không thừa nhận, bên ngoài ra vẻ đạm mạo, ở bên trong đối ta lời nói lạnh nhạt, ngươi bảo vệ chính mình mỹ danh, ngược lại là ta rơi vào một cái càn quấy tính toán chi li ác danh. Ta đời này làm tệ nhất quyết định chính là cùng ngươi Triển Hàn Sương ký kết đạo lữ. Hạ Ngư Băng, ngươi nói đủ rồi không có. Nam Diên đương hắn nói là thí lời nói, tiếp tục nói, ta biết nam nhân đều sĩ diện, cho nên ngươi ở phàm giới trải qua sự tình ta vẫn chưa tuyên dương đi ra ngoài. Chúng tiên chỉ biết ngươi cùng Vân Mi có chút gút mắt, nhưng bọn hắn lại không biết, ta trộm hạ phàm đi tìm ngươi kia một ngày, đúng là ngươi cùng Vân Mi đại hôn nhật tử. Ngươi nói, bọn họ nếu biết này đó, còn có thể hay không cảm thấy là ta nghi thần nghi quỷ. Triển Hàn Sương ánh mắt càng thêm trầm lãnh, Vân Mi tắc trong mắt ẩn hàm ưu sắc. Ngươi cùng Vân Mi hai người cũng thật đủ ghê tởm, nương thầy cho thân phận che lấp, ngầm lại câu kết làm bậy, ta đã tận mắt nhìn thấy đến qua vài lần, này khẩu ác khí ta như thế nào nuốt đến hạ. Hạ Ngư Băng, ngươi đừng vội nói hiệu nói vượng. Phàm giới sự tình chỉ là một cái ngoài ý muốn. Triển Hàn Sương khuôn mặt như phúc băng sương, quanh thân khí áp bức người. Vân Mi bởi vì hắn phóng xuất ra huy áp cảm thấy không khỏe, nhưng thực mau Triển Hàn Sương liền cho nàng cháo cái vòng bảo hộ. Nam Diên xách một tiếng, cũng thật chi kỷ. Triển Hàn Sương xem nàng trong mắt lạnh lẽo hôn tạp thất vọng, Hạ Ngư Băng, ngươi như thế nào biến thành bộ dáng này? Ngươi không thể nói lý. Thiếu dùng loại này ánh mắt xem ta, ngươi nếu đến lúc này giờ phút này đều kiên trì chính mình cùng Vân Mi không có gì, kia coi như ta cùng Vân Mi mặt phát tâm ma thể, ngày sau liền tính khắp thiên hạ nữ tử chết sạch, ngươi đều sẽ không theo Vân Mi ở bên nhau. Ngươi nếu không dám, kia liền thuyết mình ngươi trột dạ. Như thế nào, ngươi dám không dám? Triển Hàn Sương lạnh lùng nói, ta không thẹn với lương tâm. Có gì không dám? Mắt thấy Triển Hàn Sương nhấc tay phát tâm ma thể, nàng phía sau Vân Mi thần sắc đột nhiên biến đổi. Ở cuối cùng một bước khế ước đạt thành thời khắc mấu chốt, Vân Mi đột nhiên một phen túm trở về Triển Hàn Sương tay, "Sư phụ, không cần. Không cần phát tâm ma thể." Triển Hàn Sương ngẩn ra, "Mi Nhi, ngươi vì sao?" Hắn cho rằng hắn thu Vân Mi vì đồ đệ khi, Vân Mi liền minh bạch hắn ý tứ. Vân Mi vô tội con ngươi đón nhận hắn, như cũng là kia phó bằng phẳng bộ dáng, "Sư phụ, không quan hệ tâm ma thể nội dung, ta chỉ là cảm thấy tâm ma thể quá mức đen đủi. Sư phụ cùng ta chi gian thanh thanh bạch bạch, không phải một hai phải phát tâm ma thể mới có thể chứng minh." Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Nam Diên, "Phu nhân, ngươi đã từ tiên đoạ ma, tiên giới đều không phải là ngươi ở lâu nơi, ngươi vẫn là tốc tốc rời đi tiên giới đi, hôm nay ta cùng sư phụ coi như không có gặp qua ngươi." Nam Diên ánh mắt lạnh lùng mà liếc hướng nàng, "Ngươi tính quạng hành nào, cũng dám dùng loại này khẩu khí cùng ta nói chuyện?" Chương 1159 ngượng ngùng, ta càng nhu bẻ. Chương 1159 ngượng ngùng, ta càng nhu bẻ. Vân Mi khó có thể tin mà nhìn trước mắt nữ tử. Nàng biết từ nàng xuất hiện ở sư phụ bên người lúc sau, vị này băng ngọc tiên tử liền trở nên lo được lo mất, vẫn luôn đối nàng trừng mắt dựng mắt. Nhưng, mặc dù không thích nàng, băng ngọc tiên tử cũng tuyệt không sẽ giống hôm nay như vậy cuồng vọng ngang ngược, đặc biệt là Triển Hàn Sương ở thời điểm. Từ trước nàng chỉ nhằm vào chính mình một cái. Nhưng hôm nay lại là liền sư phụ cũng cùng nhau nhằm vào. Hạ Ngư Băng rốt cuộc tao ngộ cái gì? Vì sao sẽ tính tình đại biến? Vân Mi thu hồi đáy lòng nghi ngờ, thở dài nói, phu nhân, ta chỉ là lo lắng ngươi, ngươi thả ra ma hoàng, hiện giờ đã là tiên giới tội nhân, ngươi đang ở bị tiên giới truy nã, cho nên ngươi vẫn là tốc tốc rời đi đi. Ngươi cùng sư phụ lúc này đều ở nổi nóng, ngươi nếu là không bỏ xuống được sư phụ, ta sẽ tìm cái thích hợp thời cơ khuyên sư phụ đi tìm ngươi. Nam Diên nằm liệt mặt tưởng. Thiên đạo thứ này thật là khen không được, lần trước vừa mới cùng tiểu đường khen hắn tuyển người ánh mắt có thể, lần này liền gặp một cái thích pha trà khí vận nữ chủ. Nghe một chút, lời này nói được hợp tình hợp lý, nàng đều tưởng vỗ tay. Nhưng, giám trà cao nhân Nam Diên tìm lối tắt, Vân Mi, ngươi hẳn là gọi ta một tiếng sư mẫu. Từ ngươi bái Triển Hàn Sương vi sư sau, ta còn chưa bao giờ từ ngươi trong miệng nghe được sư mẫu hai chữ. Như thế nào, sư mẫu hai chữ với ngươi mà nói, rất khó nói xuất khẩu. Vân Mi vội vàng nói, xin lỗi phu nhân, ta chỉ là nhất thời đã quên sửa miệng. Ta cùng Triển Hàn Sương một ngày không có giải trừ đạo lữ quan hệ, ta hai người liền một ngày là đạo lữ, này một tiếng sư mẫu ngươi phải kêu. Sư mẫu. Vân Mi thấp thấp hô một tiếng, nhìn qua rất là ủy khuất. Nam Diên gõ qua đi không lại quản nàng, hỏi một cái khác, Triển Hàn Sương, tâm ma thể ngươi rốt cuộc phát không phát. Sư phụ. Vân Mi vội vàng gọi một tiếng, sau đó trộm làm một cái không cần khẩu hình. Nam Diên nhàn nhạt nói, ngươi nếu là không trái với lời thề, này tâm ma thể liền hình cùng bài trí. Cho nên, không cần dùng Vân Mi kia đen đuổi không đen đuổi lấy cớ tới qua loa lấy lệ ta. Triển Hàn Sương vốn dĩ muốn phát tâm ma thể, nhưng hắn nhìn Vân Mi lo lắng ánh mắt, nghe Hạ Ngữ Băng ngầm có ý chào phung nói, trong lòng đột nhiên liền nghẹn một ngụm hờn dỗi, không nghĩ thuận nàng ý. Nam Diên thấy thế, không có tiếp tục cưỡng bách hắn, chỉ hiểu rõ gật gật đầu, hảo, ta đã biết, vốn cũng không trông cậy vào ngươi phát tâm ma thể. Rốt cuộc các ngươi đã sớm thông đồng ở cùng nhau. Triển Hàn Sương xong biểu tình băng hàn, Hạ Ngư Băng, chú ý ngươi lời nói. Ta chỉ là không thích bị người bức bách. Nam Diên đôi mắt hơi hơi nhíu lại, ngữ khí lại lộ ra một tia sung sướng, tùy tiện, phát không phát tâm ma thể đã không quan trọng, dù sao Lưu Ảnh Châu đã nhớ kỹ hai người các ngươi sắc mặt. Các ngươi chi gian như thế nào, đều có mọi người bình phán. Dứt lời, Nam Diên bàn tay mở ra, bên trong thế nhưng nằm một viên phẩm tướng thượng giai Lưu Ảnh Châu. Lưu Ảnh Châu thượng quang hoa lưu động, hiển nhiên vừa mới sử dụng quá. Cao cấp thế giới không có máy ghi âm camera, nhưng có Lưu Ảnh Châu A. Nam Diên vừa rồi lãng phí như vậy lắm lời thủy, chính là muốn đem Triển Hàn Xương mặt nạ cấp xé xuống tới, làm mọi người nhìn một cái hắn chân thật sắc mặt. Lãnh bạo lực nguyên phối, xuất quý tiểu tam, vô luận khi nào đều là bị người lên án, đặc biệt là Triển Hàn Xương cùng Hạ Ngữ Băng loại này rất có mỹ danh tiên lữ. Phàm chân giới chú ý tam thê tứ thiếp, nhưng tiên giới chúng tiên chú trọng tu tâm, hoặc là lẻ loi một mình, hoặc là tìm đạo lữ, nhưng đạo lữ có thả chỉ có một. Nếu không phàm trần giới phàm nhân cũng sẽ không hướng tới cái gì thần tiên quyến lữ. Lưu Ảnh Châu ba chữ vừa ra, Triển Hàn Xương cùng Vân Mi đều là ngẩn ra. Vân Mi vừa rồi ngăn cản Triển Hàn Xương phát tâm ma thể, tay còn túm hắn cánh tay không phóng, chẳng sợ sau lại Triển Hàn Xương chính mình không tính toán phát tâm ma thể, nàng cũng như cũ bắt lấy nam nhân cánh tay. Chợt vừa thấy đi, giống như là hai người kéo cánh tay giống nhau, thân mật đến cực điểm. Này ba người đứng chung một chỗ, mặc cho ai đều sẽ cho rằng Vân Mi mới là Triển Hàn Xương đạo lữ, mà Hạ Ngữ Băng chỉ là một cái dâu riêng người ngoài. Vân Mi sắc mặt trắng nhợt, tay cùng năng giống nhau, bá một chút thu trở về, "Sư phụ, thực xin lỗi, ta vừa mới có chút sốt ruột, mạo phạm sư phụ." Nam Diên ha hả một tiếng. "Đều là hồ ly ngàn năm, chơi cái gì liều trai?" Vân Mi về điểm này nhi nhận không ra người tiểu tâm tư, liền Hạ Ngữ Băng đều giấu không được, càng đừng nói nàng. Có tiểu tâm cơ mới hảo, không đúng sự thật. Nàng Lưu Ảnh Châu làm sao có thể đem này hai người ái muội tư thái cấp ký lục xuống dưới? Hạ Ngữ Băng, ngươi muốn làm gì? Triển Hàn Xương mới vừa nghe nàng nói đến từ trước, trong lòng còn có chút hụt hẫng, thậm chí cảm thấy áy náy, nhưng lúc này hắn còn có chỗ nào không hiểu, Hạ Ngữ Băng căn bản chính là cố ý nói những lời này đó. Liên chính mình cảm tình đều có thể lợi dụng, Hạ Ngữ Băng quả nhiên tâm cơ thâm trầm. Hắn trước kia như thế nào liền không phát hiện, Hạ Ngữ Băng là như thế này một cái có tâm cơ nữ nhân. Không. Không riêng có tâm cơ, nàng còn ác độc. Phía trước nàng 5 lần 7 lượt mà ám hại Vân Mi, nếu không phải Vân Mi chính mình cơ linh, chỉ sợ đã sớm bị nàng hại chết. Tưởng tượng đến như vậy một nữ nhân cư nhiên là làm bạn chính mình mấy ngàn năm lâu đạo lữ, Triển Hàn Xương liền cảm thấy từ trước chính mình mắt bị mù. Ta muốn làm cái gì? Rõ ràng, ta muốn ngươi xú danh rõ ràng. Nam Diên khỏe miệng một liệt, đưa hắn một cái khinh bỉ biểu tình. Hạ Ngữ Băng. Triển Hàn Xương chọc giận dưới. Trong mắt xẹt qua một mạt tàn nhẫn, đột nhiên một trường đánh. Nam Diên ánh mắt đột nhiên trầm xuống. Này nếu là nguyên lai Hạ Ngữ Băng, liền tính thân bị trọng thương sau không chết, Triển Hàn Xương tới như vậy một chút lúc sau cũng muốn đã chết. Nam Diên không có trốn, một trường đón đi lên. Một trường này thế nhưng trực tiếp đánh đến Triển Hàn Xương lùi lại mấy bước, khỏe miệng tràn ra một rúm máu tươi tới. Nam Diên bệ nghệ hắn, nhàn nhạt nói, như thế nào, muốn cướp ta Lưu Ảnh Châu. Tiện nam nhân, ngươi thật ác độc tâm. Nếu là từ trước ta, một trưởng này có thể trực tiếp muốn ta mệnh. Bất quá đáng tiếc, hiện giờ ta lại là ngươi không làm gì được. Vân Mi sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, lập tức tiến lên đỡ lấy bị thương Triển Hàn Xương. Sư phụ cư nhiên bị Hạ Ngữ Băng đả thương. Vân Mi nhìn phía Nam Diên, biểu tình khiếp sợ. Ngươi không phải Hạ Ngữ Băng, ngươi rốt cuộc là ai? Triển Hàn Xương đỉnh mày hợp lại khởi, ánh mắt sắc bén. Ta đương nhiên là, ai nói ta biến cường liền không phải. Nam Diên đã thu hồi Lưu Ảnh Châu. Rốt cuộc phía sau hình ảnh không rất thích hợp tiếp tục lục đi xuống. Nam Diên đi bước một tới gần hai người, đạm mạc con ngươi là không chút nào che lấp sát ý. Ta gần nhất tâm tình thật không tốt, muốn giết người. Đáng tiếc, giết ngươi cũng không thể giải hận, huống chi ta người này luôn luôn công đạo. Phía trước ta vì ngươi chắn kia một chút, là ta thân thể này tự chủ hành vi, cho nên, ta chỉ tính ngươi một nửa trách nhiệm. Nam Diên chậm gì gì sau khi nói xong, nâng lên tay. Triển Hàn Xương tại đây một khắc cảm giác được chưa bao giờ từng có nguy hiểm, thậm chí so với kia vị ma hoàng đô muốn nùng liệt. Hắn kinh hãi với đối phương sở mang cho hắn nguy cơ cảm, trên tay động tác chút nào không hoãn, một tay đem Vân Mi đẩy ra lúc sau, lập tức tế ra chính mình bản mạng pháp khí, Phục Ma kiếm. Vốn muốn bàn tay trần đánh người Nam Diên tâm niệm vừa chuyển, trên tay cũng nhiều một kiện vũ khí, là trôi này nàng dùng thực tiện tay kim sắc đại đao. Trong chớp mắt, hai người liền đấu ở cùng nhau. Cũng không biết qua mấy cái hiệp, tóm lại không có lâu lắm, Nam Diên trong tay đại đao trực tiếp đem Triển Hàn Xương Phục Ma kiếm chém thành hai đoạn. Bản mạng pháp khí vừa đứt, Triển Hàn Xương trong giây lát phun ra một ngụm tâm đầu huyết. Nam Diên không có sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh, chỉ đại phát từ bi mà phế đi hắn một nửa tu vi. Sau đó, nàng một chân đặng ở Triển Hàn xương ngực, đem người gắt gao mà đạp lên chính mình dưới lòng bàn chân, luôn là dùng kia phó cao cao tại thượng tư thái xem người khác, này đây vì chính mình thực như bẻ sao. Ngượng ngùng, cô nãi nãi hiện tại so ngươi càng như bẻ. Chương 1160 hảo phiền A, nàng quá thiện lương. Chương 1160 hảo phiền A, nàng quá thiện lương. Bởi vì hai người trong chiến đấu phóng thích năng lượng sóng quá mức khủng bố, Vân Mi sớm đã bày ra bảo hộ kết giới. Lúc này, nàng vòng bảo hộ lung lay sắp đổ, mà nàng trừng lớn nàng cặp kia xinh đẹp con người, trong mắt cơ hồ đều phải trừng ra tới. Không khó coi ra giờ phút này nàng đã chịu bao lớn đánh sâu vào. Triển Hàn Sương ở trong lòng nàng là thiên thần giống nhau tồn tại, cao cao tại thượng, khó có thể đụng vào, nhưng nàng cảm nhận chung thiên thần cùng anh hùng, thế nhưng bị nơi trốn thấp hắn một đầu hạ ngữ băng hủy bỏ gần nửa tu vi, sau đó hung hăng mà dẫm lên dưới chân. Vân Mi thậm chí tưởng, nàng giờ này khắc này có phải hay không đang nằm mơ? Không phải đang nằm mơ. Nam Diên chiều nàng xem ra, ngoài cười nhưng trong không cười, đến phía ngươi. Nam Diên đem miệng phun máu tươi không thể động đậy Triển Hàn Sương đá đến một bên, sau đó vươn một cây đầu ngón tay chọc thủng Vân Mi vòng bảo hộ. Vân Mi vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn nàng, ngươi, ngươi muốn làm gì? Rõ ràng, giáo huấn ngươi. Nam Diên một phen bóp lấy nàng cổ, đúng rồi, ngươi là cái gì hoa tới? Ca, ta là hoa sen. Hoa sen? Hay là vẫn là Bạch Liên? Khó trách, nhìn qua như thế nhu nhược đáng thương. Bạch Liên hoa bề ngoài, trà xanh tâm cơ, lực sát thương đích sắc không dùng kinh thường. Vân Mi nỗ lực phản kháng, nhưng nàng phản kháng về điểm này nhi pháp lực ở đối mặt trước mắt nữ nhân này khi, sốc không dậy nổi chút nào bọt sóng. Vân Mi lần đầu tiên cảm giác tử vong ly chính mình như thế gần. Phía trước hạ ngữ băng 5 lần 7 lượt tính kế nàng, lúc ấy nàng luôn có biện pháp tránh đi, nhưng lúc này đây, nàng trực diện tử vong. Đừng nói giống phía trước như vậy tránh né thậm chí đánh trả, nàng cái gì đều không thể làm, hạ ngữ băng chỉ cần một ý niệm, là có thể muốn nàng mạng nhỏ. Người này thật là hạ ngữ băng sao? Hạ ngữ băng sao có thể đem phục ma tiên quân đạp lên lòng bàn chân? Nàng biết nữ nhân này có bao nhiêu gái phục ma tiên quân, nữ nhân này chẳng sợ thương tổn chính mình đều liên tiếp thương tổn nàng đạo lữ. Kỳ thật Vân Mi chưa bao giờ nghĩ tới muốn phá hư bọn họ cảm tình. Nàng vừa mới nhập tiên tịch thời điểm liền nghe nói phục ma tiên quân đại danh. Lúc ấy nàng xa xa gặp qua đối phương một mặt, chỉ liếc mắt một cái liền kinh vi thiên nhân. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, nàng sẽ tại hạ phàm lịch kiếp thời điểm cùng phục ma tiên quân phát triển một đoạn cảm tình. Tuy rằng kia đoạn cảm tình vô tật mà chết, nhưng Vân Mi biết, nếu không phải băng ngọc tiên tử nhúng tay, nàng kia cả đời liền sẽ trở thành phục ma tiên quân thế tử. Có đôi khi là bởi vì ly đến quá xa, cho nên không dám vọng tưởng, nhưng một khi phát hiện chính mình ly đến như vậy gần, từ trước không cần suy nghĩ sự tình gần trong gang tấc. Thậm chí thiếu chút nữa liền thuộc về chính mình, rất khó không nảy sinh một ít không nên có ý niệm. Vân Mi sinh ra ý nghĩ sang bậy. Đệ nhị thế nàng cùng phục ma tiên quân không có tái ngộ đến, trải qua mài rua sau thành công phản hồi tiên giới, nhưng đệ nhất thế vô tật mà chết làm nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng. Nàng không chế không được chính mình nội tâm, cho nên nàng đánh bạo đi tìm khi đó đã khôi phục ký ức phục ma tiên quân, nàng nhẹ gọi hắn ở đệ nhất thế tên, nói ra hai người đính ước khi hắn ưng thuận lời hứa. Nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc. Lúc ấy phục ma tiên quân chưa nói cái gì, đối nàng thái độ thực lạnh nhạt, nhưng ngày thứ hai hắn lại chủ động hỏi nàng, có nguyện ý hay không làm hắn đệ tử. Vân Mi tâm lạnh một mảng lớn, nghĩ chính mình có thể cách hắn gần một chút cũng hảo, bằng thân phận của nàng, muốn ngày ngày gặp nhau chỉ là hy vọng xa vời. Nhưng sau lại, Vân Mi vài lần thử sau phát hiện, phục ma tiên quân cũng không có buông kia một đời cảm tình. Hắn trong lòng cũng có nàng, chỉ là hắn không dám đi tưởng. Vân Mi mừng rỡ như điên, lại có chút buồn bã mất mát. Biết người nam nhân này trong lòng có chính mình, là đủ rồi. Nàng sẽ không đi quấy rầy này hai người, chỉ mong có thể ngày ngày bạn hắn. Chính là nàng không dự đoán được, băng ngọc tiên tử mà ngay cả nàng làm tiên quân đồ đệ đều dung không dưới. Lúc sau nàng làm kia từng vụ từng việc gác độc sự, làm Vân Mi dần dần mất đi đối nàng tôn trọng. Nàng cảm thấy như vậy hạ ngữ băng căn bản không xứng với phục ma tiên quân. Cho nên nàng bắt đầu phản kháng, bắt đầu dùng một ít tiểu tâm cơ, nàng không tiếng động mà chọc giận hạ ngữ băng. Làm nàng vụng về mưu kế bại lộ ở phục ma tiên quân trước mặt, phục ma tiên quân đối nàng càng ngày càng thất vọng, hai người dần dần ly tâm. Vân Mi biết chính mình như vậy không đúng, nhưng nàng làm như vậy đều không phải là vì chính mình, nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy sư phụ của mình không thể bị như vậy một cái nông cạn lại ác độc nữ nhân vây khốn. Gần chết hết sức, Vân Mi trong đầu hiện lên từ trước đủ loại, các loại cảm xúc cũng nhất nhất sẽ qua, nhưng nàng cô đơn không hối hận chính mình hành động. Liên ở Vân Mi cho rằng chính mình lập tức liền phải bị bóp chết thời điểm, kia bóp chặt nàng yết hầu lực đạo lại bỗng nhiên buông lỏng. Nam Diên ghét bỏ mà búng búng chính mình ngón tay, thấm mồ hôi, dơ. Ta vừa mới chỉ là hù dọa ngươi thôi. Ngươi người này, muốn nói làm cái gì, kỳ thật cũng không có làm cái gì, nhưng muốn nói không có làm cái gì, ngươi những cái đó tiểu tâm cơ cùng động tác nhỏ lại thật là làm người cách đứng. Triển Hàn Sương cùng Hạ Ngữ Băng cảm tình không bền chắc, liền tính không có Vân Mi, ngày sau còn sẽ có mặt khác cái gì Mi tới phá hư hai người cảm tình. Nam Diên sẽ không đem toàn bộ trách nhiệm quái ở Vân Mi một người trên đầu, nhưng là, hiện tại chính là nàng đang làm chuyện này a. Thay lòng đổi dạ đã thu thập, làm chuyện này đương nhiên cũng đến thu thập. Bất quá cái này độ không tốt lắm đem khống, tổng không thể đem Vân Mi trong mắt đào miệng cũng cắt. Tuy rằng nàng trong lòng rất muốn làm như vậy, nhưng hiện tại nàng đã là đại công đức bảng thân đại thiện nhân, làm việc nhi không thể có thất công bằng. Sách, phiền nhân. Nhưng thực mau, Nam Diên liền nghĩ tới biện pháp. Nàng tâm niệm vừa động, từ trong không gian lấy ra một cái tiểu bình sứ, đảo ra một quả đèn xì đan dược nhét vào Vân Mi trong miệng. Đan dược nhập miệng tức hóa, thưởng phun đều phun không ra. Vân Mi vừa mới cảm thụ quá kể bên tử vong cảm giác, lúc này đã bình tĩnh xuống dưới, ngươi uy ta ăn cái gì? Ta thanh âm. Ta thanh âm như thế nào biến thành như vậy? Vân Mi bình tĩnh 2 giây phá công. Còn có ta mặt làm sao vậy? Vân Mi lập tức biến ra một mặt gương, này một chiếu hơi kém không có ngất qua đi. Nàng thanh âm trở nên khàn khàn thô cát, giống một cái từ từ già đi bà tử, mà nàng như ngưng chi tuyết ngọc ra thị thế nhưng biến thành trầm ấm không ánh sáng chạch vàng như nến sắc. Nhìn kỹ còn có lấm tấm. Trong nháy mắt như là già rồi 20 tuổi, trở nên kỳ xấu vô cùng. Kỳ thật Vân Mi hiện tại gương mặt này đặt ở phàm trần giới cũng coi như không thượng nhiều khó coi, rốt cuộc ngũ quan bại ở đằng kia, nhưng gương mặt này đặt ở mỗi người đẹp như ngọc tiên giới, thật đúng là liền thuộc về sửu bát quái hàng ngũ. Nam Diên thưởng thức nàng kia hỏng mất đến phảng phất thiên đều phải sụp bộ dáng, đột nhiên phát hiện một sự kiện. Ở Vân Mi trong lòng, Triển Hàn Sương thương giống như còn không có chính mình này khuôn mặt tới quan trọng. Cái này chân tướng sung sướng tới rồi nàng. Triển Hàn Sương này ngốc xoa đời đời kiếp kiếp đều rốt cuộc tìm không thấy một cái so Hạ Ngữ Băng còn yêu hắn nữ nhân. Đừng khóc tăng mặt, ngươi lại không phải đã chết cha, ta người này làm việc luôn luôn coi chừng mực, chỉ là làm ngươi xấu cái 50 năm, lại không phải cả đời 50 năm một quá, này dược hiệu liền phai nhạt. Ngươi nếu là hảo hảo tu luyện, còn có thể ngắn lại đến 20 năm. Ngươi nói, ta đối với ngươi có phải hay không thực nhân tử? Không đợi tinh thần hỏng mất Vân Mi phát biểu ý kiến, Nam Diên liền tràn đầy phiền muộn mà thở dài một hơi. Hảo phiên A, nàng thật sự càng ngày càng thiện lương, giờ phút này nàng nhất định ở phát ra thánh mâu ánh sáng. Chương 1161 nữ nhân này, thật là đáng sợ. Chương 1161 nữ nhân này, thật là đáng sợ. Có một loại thiện lương gọi là Nam Diên tự cho là đúng thiện lương. Nàng thiện lương chính là hiện tại không làm chết bọn họ, nhưng nàng lén lút mà ở trong lòng nghẹn hư. Từ trước nàng sẽ không suy xét cái gì công bằng công chính, chỉ lo chính mình như thế nào sảng như thế nào tới. Giống Vân Mi loại này tiểu nhân vật, đương nhiên là trực tiếp một cái tắt chụp chết lạc. Nói nhiều như vậy vô nghĩa thuần túy là lãng phí nàng miệng lưỡi. Nhưng người từng trải diều đã phân biệt rõ ra tới khác nhau, bẹp một chút chụp sau khi chết, sảng là sảng, nhưng sảng cảm coi như khi như vậy từng cái, không đủ kéo dài. Muốn kéo dài vui sướng, vậy đến làm sự. Nam Diên mặt ngoài không gợn sóng, kỳ thật nội tâm cười tủm tỉm. Chết nhiều dễ dàng, nàng một đoàn xương đen ném qua đi, trực tiếp đem hai người đốt thành cho tẫn. Nhưng bọn hắn làm người bị hại chết đi, ai còn nhớ rõ bọn họ sai lầm. Cho nên, hảo hảo mà tồn tại đi. Lam nàng nhìn xem, Triển Hàn Sương biến thành cái kẻ bất lực lúc sau, Vân Mi còn có thể hay không giống như trước như vậy dùng xem anh hùng giống nhau sùng bái ánh mắt xem hắn. Cùng với Vân Mi biến thành cái xỉu bát quái lúc sau, Triển Hàn Sương còn có thể hay không giống như trước như vậy cảm thấy thấy thẹn đối với nàng tiến tới tâm sinh thương tiếc, cuối cùng tình khó tự khống chế. Vân Mi nhìn trước mắt nữ nhân, trong mắt tích tụ nước mắt, lại gắt gao cắn môi dưới không có khóc thành tiếng tới. Nam Diên nhìn nàng này xong ướt rầm rề đôi mắt, như suy tư gì một lát, nói, tuy rằng ngươi biến thành xỉu bát quái, nhưng này đôi mắt vẫn là theo trước giống nhau đẹp, ta đột nhiên cảm thấy, hay là nên móc xuống. Vân Mi hoảng sợ mà sau này rụt rụt. Đáng tiếc, ta lần này không có mang khác trong mắt, bằng không ta nhất định thế ngươi đổi một đôi. Tuy rằng ta người này đào người khác mắt, liền sẽ cho nàng đổi một đôi càng tốt. Nhưng là ngươi chọc ta sinh khí, ta chỉ có thể cho ngươi đổi một đôi heo mắt. Vân Mi xem ánh mắt của nàng đã là xem ác ma ánh mắt. Nàng đột nhiên đánh cái dùng mình, nàng tin tưởng nữ nhân này là nghiêm túc, nàng thật sự tưởng đào nàng đôi mắt cho nàng đổi một đôi heo đôi mắt. Vân Mi vì tu đến tiên thân, ăn qua rất nhiều khổ, nàng cho rằng chính mình đã không sợ gì cả, nhưng trước mắt Hạ Ngữ Băng vẫn là làm nàng cảm giác được sợ hãi. Biết vì sao là 50 năm? Nam Diên hỏi, thanh âm nhàn nhạt. Vân Mi đánh cái đột, nàng cảm thấy chính mình cần thiết đáp đi lên. Hơn nữa, nàng nhìn lướt qua Tử Lan nơi vị trí, hiện giờ nơi đó trừ bỏ một bãi máu loãng, đã không có một bóng người. Nàng đến kéo một kéo Hạ Ngữ Băng. Lúc trước, sư mẫu bị phạt cấm đoán 20 năm, sư mẫu là đối chuyện này canh cánh trong lòng sao? Chính là, nay chẳng lẽ không phải sư mẫu chính ngươi làm quyết định? Liền tính không có ta, lúc ấy sư mẫu cũng sẽ bởi vì lo lắng sư phụ mà trộm hạ phàm đi tìm hắn. Xuất khẩu thanh âm khàn khàn gián ua, khó nghe đến cực điểm, liền Vân Mi chính mình đều tâm sinh chán ghét, nhưng nàng không thể không làm như vậy. Nam Diên đạm mạc ánh mắt dừng ở nàng đôi mắt thượng, vẫn là cảm thấy tay ngứa tưởng móc xuống. Hạ Ngữ Băng để ý chính là kêu bị nhốt lại 20 năm sao? Cũng không phải. 20 năm đối tu tiên người đích sắc không dài, nhưng chính là này ngắn ngủn 20 năm, Triển Hàn Sương không trải qua nàng đồng ý liền thu Vân Mi vì đồ đệ, còn mang theo Vân Mi tham dự rất nhiều lớn lớn bé bé tiên giới yến hội. Nếu bằng không, chỉ bằng Vân Mi hạ hạ đẳng tiểu tiên thân phận, như thế nào có thể kết bạn nhiều như vậy tiên tử? Những cái đó nói Hạ Ngữ Băng nghi thần nghi quỷ khí lượng hẹp hỏi tiên nhân đúng là bị Vân Mi thật tình sở chinh phục những cái đó. Chờ đến Hạ Ngữ Băng ra tới, hết thảy đều không giống nhau. Cho nên, nàng để ý trước nay đều không phải cái gì cấm đoán, mà là nàng sở không ở trong khoảng thời gian này, này hai người có nàng làm sự tình. Thật là cái thông minh lanh lợi cô nương, khó trách Triển Hàn Sương đều có thể bị ngươi câu dẫn. Nam Diên ý vị thâm trường mà khen một câu. Vân Mi nếu là ngoan ngoãn, nàng sắc cũng liền xấu cái vài thập niên, nhưng nàng nếu là cùng Triển Hàn Sương phát sinh điểm nhi cái gì, nô, cái này kỳ hạn khả năng liền vô hạn kéo dài. Có chút dược nó chính là như vậy phát rồ. Vân Mi cũng không cảm thấy nàng là ở khen chính mình, cẩn thận mà không có nói tiếp. Nga, ta đồ vật, ngươi nên trả lại cho ta. Nam Diên duỗi tay nhắm ngay nàng ngực vừa thu lại. Hạ Ngữ Băng định hồn châu từ Vân Mi trong lòng ngực bay ra tới. Nam Diên tuy rằng không phải chân chính Hạ Ngữ Băng, không thể cảm ứng được định hồn châu vị trí, nhưng nàng vài lần thấy Vân Mi ấn ngực vị trí thả biểu tình khẩn trương, liền biết nàng trong lòng có quỷ. Vân Mi thân thể cứng đờ, cuống quýt giải thích nói. Sư phụ nói định hồn châu đối ta thương thế hữu dụng, mới cho ta mượn dùng, chờ ta thương hảo liền sẽ còn cấp sư phụ. Nam Diên suy một tiếng, năm ngón tay thành nhận, cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp tức đi Triển Hàn Sương một bàn tay. A, Vân Mi dồn dập mà kinh hô một tiếng, hai mắt trừng đến đại đại, cả người đều ở phát run. Đã lâm vào hôn mê Triển Hàn Sương cả người run rẩy một chút, đoạn trưởng chỗ máu tươi hào hạt mà lưu, hôn tạp phía trước bị Nam Diên tấu ra tới kia một bãi máu loãng. Nhìn qua giống như là đã chết giống nhau. Đoạn trường bay tới Nam Diên trước mặt, Nam Diên tay hư hư một chảo, tròng lên ngón tay thượng một quả chữ vật chiếc nhẫn bị nàng lột xuống dưới. Ta vốn dĩ tính toán chuyển biến tốt liền thu, nhưng ngươi vì sao luôn là làm một ít làm người không thoải mái sự tình, ta định hồn châu là làm ngươi cầm đi tặng nữ nhân khác. Thật là cái tiện nam nhân. Nam Diên nói chuyện khi luôn là không gợn sóng, nghe không có gì quá nồng liệt cảm tình sắc thái, nhưng ngay lúc đó Vân Mi trong lòng sợ cực kỳ. Không đợi Nam Diên nói cái gì, nàng trực tiếp đem chính mình trên cổ tay mang kia cái chữ vật vòng tay cởi ra phong tới một bên. Sau đó, nhắm chặt miệng mình, lại không dám nhiều lời một câu. Nam Diên khỏe mắt dư quang quét thấy nàng động tác nhỏ, ngón tay một câu, không khách khí mà thu nàng vui lòng nhận cho đồ vật. Nàng hơi kém đã quên Vân Mi khí vận nữ chủ thân phận. Nguyên thế giới, Hạ Ngữ Băng cái này ngáng chân ác độc nữ xứng lúc này đã họ phờ lìn, cốt truyện hẳn là tới rồi trung hậu kỳ bộ phận. Làm khí vận nữ chủ. Nàng này chữ vật vòng tay bảo bối nói không chừng so Triển Hàn Sương còn nhiều. Xem ở Vân Mi như vậy thức thời phân thượng, Nam Diên không có đánh nàng cánh tay chân nhi chủ ý, đi dạo thảnh thơi nện bước vào phòng, thực mau liền căn cứ ký ức tìm được rồi Hạ Ngữ Băng túi càn khôn. Này hai người nhưng thật ra còn có chút lương tri, không đem Hạ Ngữ Băng túi càn khôn cũng ba chiếm. Bất quá nghĩ đến cũng là, có thể đặt ở túi càn khôn mà không phải chữ vật ngọc khí đồ vật, bọn họ chướng mắt cũng bình thường. Hạ Ngữ Băng trên người đáng giá nhất phòng trừng chính là này viên bị nàng luyện hóa thành bản mạng pháp khí định hồn châu. Đem sở hữu có thể lấy đi đồ vật đều lấy đi sau, Nam Diên đột nhiên nhớ tới sự tình gì, lòng bàn tay dâng lên một đoàn xương đen, tùy tay chiều phía sau ném đi. Có ăn mòn tính xương đen nhanh chóng bao phủ cả tòa tiên phủ, trong chớp mắt, liền bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Không bao lâu, này to như vậy một cái tiên phủ đã bị lửa lớn thiêu cái sạch sẽ. Vân Mi sắc mặt trắng bệch như quỷ, đã khiếp sợ đến nói không ra lời. Nữ nhân này quá, thật là đáng sợ. Nam Diên quét nàng liếc mắt một cái, diện than mặt bứt lên một cái có chút cứng đờ độ cung, sấn Hạ Ngữ Băng kia trương lánh ngạo mặt, đặc giống một cái thăng cấp bản ác độc nữ xứng. Ngốc xoa, ta sử thủ thuật che mắt, ngươi phải đợi cứu binh một chốc vào không được. Chờ Nam Diên rời đi, hoàn hồn Vân Mi lập tức kéo nửa chết nửa sống Triển Hàn Sương rời đi tiên phủ phế tích, kéo kéo nàng đột nhiên bắt đầu gào khóc, oa oa hoa a a a. Không có Hoa Lê mang nước mắt, không có nhu nhược đáng thương, chỉ có quỷ trá sói chu, tiếng khóc rung trời. Chương 1162 báo, ma hoàng bị đánh bỏ. Chương 1162 báo, ma hoàng bị đánh bỏ. Tiên giới đã xảy ra mấy cọc nói lớn không lớn nói tiểu cũng không nhỏ sự tình. Thứ nhất, vị kia một phi thăng đã bị phong làm phục ma tiên quân chỉ đợi ngày sau lập hạ công lớn liền bị thụ lấy tiên chức triển hàn xương, một tháng đời trước bị thương nặng, tu vi thiệt hại gần nửa, nghe nói tay bị người chém, nhẫn chữ vật cũng bị người cướp đi, kết cục thập phần thê thảm. Tuy nói đoạn trưởng có thể lại tục, nhưng bị người đoạn trưởng sỉ nhục lại muốn cùng với phục ma tiên quân cả đời. Tiên giới chi tiên nhiều đến không xuể, chờ ngươi hoa cái mấy ngàn năm đem tu vi tăng lên sau khi trở về, tiên giới lại xuất hiện tân thiên tài, ai còn nhớ rõ đã từng phục ma tiên quân. Thứ hai, phục ma tiên quân vị kia hoa tiên tiểu đồ đệ ở một tháng trước biến thành một cái làn da thô ráp sắc mặt vàng như đến xấu phụ. Nghe nói đây là đan dược dẫn tới, nhưng tiên giới y tiên nhóm bó tay không biện pháp. Một tháng qua đi, mấy vị y tiên vẫn cứ kiên trì không ngừng mà vây quanh kia Vân Mi nghiên cứu chế tạo giải dược, thế cho nên Vân Mi xấu danh truyền xa. Thứ ba, vị kia thả ra ma hoàng truy nã Phạm Băng Ngọc tiên tử không biết như thế nào giấu giếm được tiên giới tuần tra binh, trộm xâm nhập tiên giới. Cùng với phục ma tiên quân cùng hoa tiên tiểu đồ đệ sở dĩ thảm như vậy, đều là bởi vì vị này băng ngọc tiên tử. Tẩu hỏa nhập ma bị phế tiên tịch hạ ngữ băng không biết được cái gì đại tạo hóa, tu vi bạo trướng, sau đó tới tìm phụ lòng hán triển hàn xương cùng chen chân giả Vân Mi báo thủ. Không sai, hiện giờ tiên giới sở hữu thần tiên đều biết phục ma tiên quân, băng ngọc tiên tử cùng tiểu hoa tiên đồ đệ chi gian yêu hận tình thù. Bọn họ không muốn biết cũng không được à, kia viên lục hạ ba người yêu hận tình thù lưu ảnh châu liền treo ở tụ tiên đài trên không. Sau đó ngày đêm không ngừng lặp lại kia đoạn hình ảnh, đã tuần hoàn suốt một tháng. Này tụ tiên đài là chỗ nào? Đây là tiên giới lớn nhất quảng trường, là các thần tiên thích nhất luận bản cùng tán gẫu địa phương. Mặc kệ là thiên đình có chức vị cao cấp thần tiên, vẫn là thiên đình ở ngoài những cái đó tiên đảo tiên sơn trụ tán tiên, đều thích tới nơi này đi bộ. Một tháng trước, này viên lưu ảnh châu đột nhiên xuất hiện ở tụ tiên đài trên không, bị một cái lợi hại trận pháp vây quanh, bắt đầu tuần hoàn lặp lại mà truyền phát tin ba người chuyện xưa. Không thể không nói, này nhất chiêu là thật sự tổn hại. Phục ma tiên quân cùng tiểu hoa tiên Vân Mi hình tượng một đêm sụp đổ. Xem đệ nhất biến hình ảnh thời điểm, mắt sắc tiên nhân liền phát hiện manh mối, mà chỉ độn tiên nhân nhiều xem mấy lần cũng có thể phân biệt rõ ra tới. Này phục ma tiên quân cùng hắn kia tiểu hoa tiên đồ đệ đích sắc thực cái mội a, kia ngẫu nhiên chi gian ánh mắt va chạm, kia giống như vô tình tứ chi va chạm. Nhất rõ ràng chính là, triển hàn xương hắn thế nhưng không dám phát tâm ma thể. Này không phải trong lòng có quỷ là cái gì? Lần trước còn có tiên tử cùng ta nói này Vân Mi rất có linh khí, ha ha, có hay không linh khí ta không biết, nhưng có tâm cơ là không biết xấu hổ là thật sự, mơ ước sư phụ của mình, mơ ước một người đàn ông có vợ, thật thật cái ghê tởm. Thiên nàng còn phải làm ra này phó tư thái, giống như bị bao lớn ủy khuất dường như. Đây là cái tính tình hỏa bạo tiên tử. Từ trước băng ngọc tiên tử ta là đánh quá giao tế, tuy không tốt giao tế, nhưng làm người thực trượng nghĩa. Phục ma tiên quân có thể nào vì một cái tiểu hoa tiên cứ như vậy lãnh đai chính mình đạo lữ. Băng ngọc tiên tử tẩu hỏa nhập ma tính tình đại biến, định cùng hắn thoát không được căn hệ. Đây là một cái tương đối ôn nhu tiên tử. Ngay từ đầu còn có tiên quân giúp phục ma tiên quân nói chuyện, rốt cuộc nam nhân không có nữ nhân như vậy cảm tính, bọn họ càng coi trọng thực lực. Nhưng đang xem xong lưu ảnh châu nội dung sau, bọn họ ngượng ngùng nói. Sớm biết phục ma tiên quân lãnh nạo vô tình, không nghĩ tới hắn đối chính mình đạo lữ cũng có thể như vậy tàn nhẫn. Hình ảnh chung, ở biết được băng ngọc tiên tử dùng lưu ảnh châu lúc sau, phục ma tiên quân thế nhưng một trưởng phách về phía băng ngọc tiên tử. Cùng phục ma tiên quân đã giao thủ, liếc mắt một cái liền nhìn ra, kia một trưởng ít nhất dùng 7 thành công lực. Tuy là băng ngọc tiên tử làm lại nhiều sai sự, với phục ma tiên quân mà nói, đây cũng là làm bạn hắn mấy ngàn năm đạo lữ, hắn cư nhiên hạ thủ được. Huống chi này băng ngọc tiên tử từ đầu tới đuôi nhằm vào cũng chỉ có Vân Mi một cái, chưa bao giờ thực xin lỗi hắn. Lại nghe được băng ngọc tiên tử chất vấn những lời này đó, liền không khó lý giải băng ngọc tiên tử vì sao sẽ vì yêu sinh hận. Phục ma tiên quân là cái không tồi đối thủ, nhưng hắn ở phương diện này đích sát sách không rõ, đáng tiếc băng ngọc tiên tử. Mộ tiên quân tiếc hận nói, hạ phàm lịch kiếp thời điểm hơi kém thành phu thê, loại quan hệ này tiểu tiên cũng dám mang về tiên phủ, sợ không phải thật muốn mượn thầy cho quan hệ hành cầu thả việc. Phục ma tiên quân nếu là thật thích này tiểu hoa tiên, ta cảm thấy cũng không gì quan hệ. Rốt cuộc tiên giới bên trong nạp thiếp tiên quân cũng không phải không có, nhưng hắn một hai phải đem này tiểu hoa tiên biến thành chính mình đồ đệ, hiện giờ lại cùng đã trở thành đồ đệ tiểu hoa tiên ái muội không rõ, này thật đúng là. Đương nhiên, càng có rất nhiều chỉ xem kết quả không xem quá trình lạnh nhạt tiên nhân, mặc kệ băng ngọc tiên tử là bởi vì cái gì bị ma tộc tính kế, nhưng nàng đánh vỡ phong ấn thả ra ma hoàng là thật, nàng đó là tiên giới tội nhân. Sấm tiên giới, thiêu tiên phủ, tội thêm nhất đẳng. Đến một tháng lúc sau, về phục ma tiên quân, băng ngọc tiên tử cùng tiểu hoa tiên chi gian yêu hận tình thù, mọi người đã nói nị, bọn họ chú ý điểm biến thành khác. Nay đến tột cùng là phương nào thần tiên bày ra trận pháp kết giới, mà ngay cả ngũ đấu tinh quân cùng nhị thập bát túc tinh quân đều phá không được. Không phải phá không được, mà là này trận pháp ở chậm rãi biến yếu, tinh quân nhóm tính toán chờ trận pháp biến yếu lúc sau lại phá trận. Đây là vì sao? Nay Lưu Ảnh Châu đều đã ở chỗ này vận chuyển một tháng, thật sự là có ngại bộ mà ta. Nay trận pháp quá mức bá đạo cường hãn, bên trong hàm thượng cổ nguyên rủa chi lực, có chút phiền phức, mạnh mẽ phá trận khủng thiệt hại tiên thọ, mất nhiều hơn được. Huống chi, tinh quân nhóm sợ đắc tội với người. Thượng cổ, chẳng lẽ là trên cửu trọng thiên kia vài vị thượng thần? Hỏi ra lời này tiểu tiên tức khắc được đến đối phương một cái ý vị thâm trường ánh mắt, ta cũng tò mò cái nào thượng thần sẽ nhúng tay loại này si nam đoán nữ việc. Không ai cho rằng đây là băng ngọc tiên tử bày ra kết giới, liền tính băng ngọc tiên tử tu vi bạo trướng, cũng không có khả năng cường hãn đến loại tình trạng này. Bất quá, này đó đều là tiên giới một ít vụn vặt việc nhỏ, cùng tiên ma đại chiến so sánh với, không đáng giá nhắc tới. 500 năm trước, liền có tinh quân bạc tính ra lần này đại kiếp nạn, xương ma hoàng sẽ lại thấy ánh mặt trời, tiên ma sẽ có một trận chiến. Mặc dù không phải hạ ngữ băng, cũng sẽ có người khác đánh vỡ ma hoàng phong ấn, này một kiếp tránh cũng không thể tránh. Từ nay một hung quẻ sau khi xuất hiện, tiên giới liền xuống tay chuẩn bị. Nhưng chuẩn bị về chuẩn bị, nhật tử làm theo đến quá, cho nên rộng rãi các thần tiên vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau, đánh đánh nhau, uống chút rượu, tán gẫu. Bất quá nói lên ma hoàng, vị này cùng tiên giới kỳ thật rất có sâu xa. Ma hoàng danh gọi Cửu Hận Thiên, nguyên là thần long nhất tộc sức chiến đấu nhất bưu hãn hắc long, liền tiên giới tứ đại thần thú chi nhất thanh long đều không phải hắc long đối thủ. Này hắc long sinh với thần long nhất tộc từ từ điêu tàn hết sức. Đối diệt sạch thần long nhất tộc thiên đạo hận thấu xương, một lòng nghị trọng trấn long tộc, cứ thế vào nhầm tà đạo, hơi kém hủy hoại trụ trời không nói, sau lại càng là tập kết ma binh ma tướng công thượng tiên giới. Cửu Hận Thiên bản thân liền rất cường hãn, hung chi tu luyện tà công. Tà công đại thành ma hoàng nhưng với trong khoảnh khắc hút đi thiên binh thiên tướng nguyên thần. Và năm trước kia một hồi tiên ma đại chiến, tiên giới tổn thất thảm trọng, rất nhiều thần tiên tại đây chàng đại chiến trung ngã xuống. Sau lại vẫn là vài vị thượng thần ra mặt, cùng nhau liên thủ mới chấn áp này ác long. Bắt quái qua đi, vài vị lo lắng thượng tiên đàm luận nổi lên ma hoàng. Ma hoàng vạn năm trước bị thương, nhưng trải qua vạn năm thời gian chữa trị, chỉ sợ nếu không bao lâu liền sẽ ngóc đầu trở lại, ai. Ma giới bên kia có tin tức truyền đến, ma hoàng hiện nay đang ở bế quan, không ra 20 năm tất sẽ xuất quan hết sức đó là ma hoàng xuất ma binh ma tướng công thượng thiên giới là lúc. Mỗ mỗ thượng tiên không khỏi cảm khái một tiếng, hắc ám buông xuống a. Thượng tiên cảm khái vừa ra, liền có hồi bẩm tin tức thám tử một đường chạy nhanh, làm như vội vã truyền tin tức, còn chưa đến Nam Thiên Môn thám tử liền hô lớn, báo, ma hoàng xuất quan. Chúng tiên kinh hãi. Cái gì? Ma hoàng nhanh như vậy liền xuất quan. Kia thám tử đại thở dốc lúc sau tiếp tục nói, ma hoàng cùng người đánh nhau rồi. Chúng tiên lại là cả kinh. Ai? Ai như vậy không sợ chết, cư nhiên dám một mình đấu ma hoàng. Thám tử đăng báo này trong chốc lát công phu, chỉ sợ người đã bị đánh chết đi. Thám tử lại một ngụm đại thở dốc, ma hoàng bị người đánh ngã. Chúng tiên. Chương 1163 ma giới, là của ta. Chương 1163 ma giới, là của ta. Thời gian trở lại một canh giờ phía trước. Đem ma giới trọng chỉnh sau ma hoàng Cửu Hận Thiên, tạm thời nuốt xuống này vạn năm tới sở chịu điều khí, không có lập tức sát thượng tiên giới, mà là đóng cái quan. Hắn tính toán lần này bế quan chung làm chính mình ma công trở lên một tầng lâu. Đại hắn ma công đại thành ngày. Đó là hắn báo thủ rửa hận là lúc. Đến lúc đó đó là kia trên cửu trọng thiên vài vị thượng thần liên thủ, hắn cũng có thể ngăn cản được trụ, khắc khắc khắc. Nhưng Cửu Hận Thiên không nghĩ tới, hắn mới bế quan không đến một tháng, liền có nhân thần không biết quỷ bất giác mà xâm nhập hắn bế quan mật thất, sau đó một quyền tạp lạn hắn mật thất môn. Cửu Hận Thiên đang bế quan phía trước cũng đã đem ma giới rửa sạch một lần, những cái đó có dị tâm ma vật sớm bị hắn giết. Ở kiến thức quá hắn cường đại thực lực lúc sau, dư lại ma vật toàn cam tâm tình nguyện thần phục với hắn. Liền tính hắn bế quan cái mười mấy 20 năm, này đó ma vật cũng không dám có cái gì động tác nhỏ. Cho nên đột nhiên toát ra tới như vậy một cái quái dày hắn bế quan quy tôn tử, Cửu Hận Thiên bị chọc giận. Nhưng bạo nộ Cửu Hận Thiên không có khinh địch. Này bế quan mật thất ngoại có hắn bày ra bảo hộ kết giới, có thể nhẹ nhàng như vậy phá vỡ hắn tự mình bày ra kết giới, thực lực không dùng khinh thường. Hay là trên Cửu Trọng Thiên kia mấy cái lao đông tây tìm tới môn. chính là bọn họ mấy cái lao đông tây liên thủ mới có thể đem hắn chấn áp, thật sự dám chủ động tìm tới môn. Trong nháy mắt, Cửu Hận Thiên suy nghĩ rất nhiều. Chờ đến kia quy tôn tử vượt qua vỡ vụn cửa đá đến gần, dần dần lộ ra kia so nam nhân tinh tế rất nhiều dáng người, cùng với kia trương như ngọc tuyết thanh lãnh khuôn mặt sau, Cửu Hận Thiên sửng sốt, rất là ngoài ý muốn. Là ngươi? Bị ta một trưởng, ngươi cư nhiên không chết. Cửu Hận Thiên đời này gặp qua nữ nhân nhiều, ngủ qua nữ nhân cũng nhiều, này đó nữ nhân bên trong có nữ tu có nữ ma, cũng có nữ yêu cùng nữ tiên. Cái dạng gì nữ nhân hắn chưa thấy qua. Nhưng giống này nữ tiên giống nhau xuẩn vẫn là lần đầu tiên thấy. Nghe nói này nữ tiên là bởi vì chúng hắn ma giới người bấy dập, mới phá hư phong ấn thả ra hắn. Tuy nói là bị tính kê sau cử động, nhưng cũng tính cứu hắn. Bất quá, Cửu Hận Thiên đối này không có một chút cảm ơn chi tâm. Này phong ấn trải qua hắn này vạn năm tới va chạm đã sớm lung lay sắp đổ, không có cái này nữ tiên, hắn cũng chính là vãn ra tới cái mấy năm chuyện này. Ngay lúc đó Cửu Hận Thiên vốn định tùy tay một cái tắt đem này nữ tiên trục chết, rốt cuộc hắn chán ghét tiên giới người, bất quá lúc ấy nhìn đến nàng kia phó khiếp sợ không thôi, phảng phất thiên đều phải sụp bộ dáng, hắn cảm thấy quái thú vị, liền để lại nàng một cái mạng nhỏ. Lại sau lại, ở bên ngoài đi bộ hô hấp mới mẻ không khí thời điểm, Cửu Hận Thiên gặp kia tiên giới cái gì phục ma tiên quân. Cửu Hận Thiên vừa nghe tên này liền bực, không nói hai lời trực tiếp khai sát giới. Này vô chi tiểu nhi cư nhiên còn mưu toan giết hắn lập công, thật là muốn cười rớt hắn răng hàm. Trong lúc, một cái mỹ mạo nữ tiên không thể hiểu được mà hô to một tiếng sư phụ, sau đó vọt đi lên, kết quả đương nhiên là bị bọn họ đấu pháp khi khí sóng cấp đánh bay. Sau đó, liền ở hắn sắp một trưởng kết quả này cái gì chó má phục ma tiên quân thời điểm, lại một cái ngốc xoa vọt ra, chắn kia chó ma tiên quân phía trước. Cái này ngốc xoa chính là đánh vỡ phong ấn thả hắn ra vị kia nữ tiên. Lúc ấy, kia cái gì chó má phục ma tiên quân thật sâu mà nhìn về phía nữ tiên, biểu tình khiếp sợ, ánh mắt phức tạp, liền ở Cửu Hận Thiên cho rằng hắn sẽ cảm động mà nhào qua đi ôm nữ tiên tới một đoạn sinh tử biệt ly khi, hắn lại nâng dậy chính mình bị thương nữ đồ đệ đào tẩu. Đào tẩu. Cửu Hận Thiên đuổi theo trong chốc lát liền tính, hắn quay trở lại xem kia ngốc xoa nữ tiên. Ngốc xoa nữ tiên còn ngã trên mặt đất miệng phun máu tươi, vì thế hắn tò mò hỏi, này chó má tiên quân là người phương nào? Ngươi vì sao phải thế hắn chết? Lúc ấy, này ngốc xoa nữ tiên dại ra mà trở về câu, hắn là ta đạo lữ. Cửu Hận Thiên chỉ ngoài ý muốn như vậy từng cái, liền cười lạnh một tiếng, ngươi vừa mới cứu hắn, hắn lại mang theo nữ nhân khác chạy thoát, không có quản ngươi. Đúng vậy, hắn không có quản ta nữ tiên thấp thấp mà trở về câu, ánh mắt có chút lỗ trống. Cửu Hận Thiên cân nhắc nàng chịu chính mình một trường này, trừ phi có cái gì tục mệnh thiên tài địa bảo, nếu không là căng bất quá mấy ngày. Hắn đột nhiên cảm thấy này nữ tiên quái đáng thương, nhìn nàng hai mắt sau liền rời đi, trước khi đi lại ở trong lòng tặng nàng mấy cái ngốc xoa. Cửu Hận Thiên còn tưởng rằng cái này nữ tiên đã sớm đã chết, không nghĩ tới thế nhưng tồn tại, thậm chí to gan lớn mật mà tới khiêu khích hắn. Cửu Hận Thiên tức khắc dùng một loại cổ quái ánh mắt xem nàng, ngươi không phải là vì yêu sinh hận, cho nên muốn phụ thuộc vào bổn tọa, làm cho bổn tọa cho ngươi báo thù đi. Bổn tọa hiện giờ vội vã báo thù rửa hận, xác thật không như thế nào hưởng thụ cá nước thân mật, nhưng bổn tọa không thích có nhị tâm nữ nhân. Sấn bổn tọa không phát hỏa trước chạy nhanh cút đi, muốn tìm phụ lòng hán báo thù, chính mình báo, lao tử lúc này không công phu. Nam Diên đột nhiên xả hạ khoe miệng, dám ở ta trước mặt tự xưng lão tử, kia liền làm ta nhìn xem, ngươi có mấy cân mấy lượng đi. Cửu Hận Thiên vừa mới tiêu giảm một ít lửa giận lại lần nữa phóng lên cao, bổn tọa đại phát từ bi thả ngươi hai lần, ngươi không những không cảm kích, còn dám va chạm lão tử. Nếu ngươi vội vã tìm chết, kia bổn tọa liền thành toàn ngươi. Nam Diên tay duỗi ra, một thanh đại đao xuất hiện ở trong tay. Lần này nàng thay đổi một thanh đao, đao này toàn thân đỏ đậm như máu, nhìn kỹ liền có thể nhìn ra thân đao thượng phúc một tầng cứng rắn lạnh băng xích huyết vậy. Xích huyết đao vừa ra, một cổ cường đại bạo lực thị huyết chi khí ập vào trước mặt. Tuy là trước mắt này vạn năm ác long cũng trong lòng hoảng hốt. Cửu Hận Thiên thần sắc tức khắc biến đổi. Trực giác nói cho hắn, cái này hắn căn bản không có để vào mắt tiểu tiên khả năng sẽ là một cái mạnh mẽ đối thủ. Sự thật chứng minh, đích xác như thế. Kế vạn năm trước kia chàng tiên giới đại chiến lúc sau, Cửu Hận Thiên gặp từ trước tới nay kịch liệt nhất một hồi ác chiến. Cửu Hận Thiên ở hình người khi chiếm không đến ưu thế, vì thế biến ra hắc long chân thân. Không nghĩ tới, này nữ tiên nhìn đến hắn chân thân chẳng những không sợ chút nào, ngược lại trở nên càng anh dũng, giơ lên trong tay xích huyết đại đao liền hướng trên người hắn chém. Sau đó, ngộng bức liền tới rồi. Hắn lấy làm tự hào này một thân kiên cố không phá vỡ nổi hắc long vậy, thế nhưng ngạnh bất quá nữ tiên trong tay đại đao. Kia đao trực tiếp bổ ra hắn vậy, hòa khai huyết nục. Mấy cái hiệp xuống dưới, hắc long rất đầy đất vậy, trên người nhiều mấy đạo thật dài miệng máu. Càng đáng sợ chính là, Cửu Hận Thiên tu luyện nhiều năm có thể hút đi tiên ma nguyên thần ma công, thế nhưng không làm gì được người này. Này nữ tiên nguyên thần thế nhưng cường đại như vậy. Hắn không những không có thể hút đi đối phương, chính mình nguyên thần hơi kém bị nàng tốn đi ra ngoài. Hắn chính là đã từng hút đi vô số thần tiên nguyên thần như bức ma hoàng A, chiến công hiển hách, hắn như thế nào liền hút không đi nàng. Cuối cùng nữ tiên kia nho nhỏ một quyền rơi xuống hắc long trên bụng, lại phảng phất một tòa núi lớn chiều hắn tạp qua đi. Dương nanh múa vướt hắc long từ ma giới trên không tạp rơi xuống trên mặt đất, đem ma giới mặt đất tạp ra một cái hố to. Không trung kia nữ tiên dáng người tuyệt đẹp mà phi rơi xuống, một chân đạp lên hắc long trên đầu, liền giẫm số hạ lúc sau, hắc long biến trở về hình người. Nam Diên một chân đặng ở Cửu Hận Thiên cái hốt thượng, khoanh tay trước ngực, nhìn về phía chung quanh đã trợn tròn mắt ma binh ma tướng nhóm, cảm khẽ nâng, ánh mắt đạm mạc, từ nay về sau, ma giới là của ta. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Từ trước phong cảnh vô hạn ma hoàng Cửu Hận Thiên, lúc này trên người không biết phá nhiều ít cái miệng máu, giống như là một cái vừa mới từ huyết chỉ vớt đi lên huyết người, cánh tay chỗ một đạo đao ngân thâm có thể thấy được cốt, toàn bộ cánh tay đều mau bị tức đi, thê thảm không thôi. Chúng ma đánh cái dùng mình, sau đó động tác nhất trí mà quỳ rạp xuống đất, hô to, nô chờ gặp qua ma hoàng đại nhân. Lục giới nhất thống, ma hoàng vi tôn. Lục giới nhất thống, ma hoàng vi tôn. Nam Diên nghe thế như bức hống hống khẩu hiệu, khỏe miệng rất nhỏ mà chịu một chút. Còn có khí Cửu Hận Thiên nâng lên một khuôn mặt, phun rất chính mình trong miệng thổ, cả giận nói, xú đàn bà, lao tử không phục, chúng ta lại đến chiến một hồi. Nam Diên trên chân một sử lực, trực tiếp đem Cửu Hận Thiên gian nan nâng lên mặt lại dẫm trở về bùn đất. Cửu Hận Thiên, ngày. Chương 1164 hay là, thiên đạo có thiếu. Chương 1164 hay là, thiên đạo có thiếu. Ma giới thời tiết thay đổi. Vừa mới thu được tin tức khi, tuy là sống không biết nhiều ít năm lão thần tiên, đều khiếp sợ được mất thái. Có người đánh bại ma hoàng Cửu Hận Thiên, thay thế. Sao có thể? Kia chính là Cửu Hận Thiên. Ma pháp cao thâm, muốn vài vị thượng thần liên thủ mới có thể chấn áp ma hoàng Cửu Hận Thiên. Có thể hay không là tin tức có lầm. Nếu có người có thể dễ dàng như vậy đánh bại Cửu Hận Thiên, tiên giới chẳng phải là. Vị này tiên quân câu nói kế tiếp không có nói xong, nhưng tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ. Ở thật lớn khiếp sợ qua đi, chúng tiên chỉ còn lại có vô tận lo lắng. Vạn năm trước một cái Cửu Hận Thiên khiến cho tiên giới tổn thất thảm trọng, vạn năm sau, thế nhưng xuất hiện một cái có thể dễ dàng đánh bại tân ma đầu. Nếu này ma đầu tấn công tiên giới, lúc này đây tiên ma đại chiến chẳng phải so vạn năm trước càng thêm thảm thiết. Không, bọn họ đều không nhất định có thể đánh đến thắng lúc này đây đại chiến. Vạn năm trước, bọn họ thắng thảm, vạn năm sau, bọn họ có lẽ thảm bại. Nhưng có điều tra rõ này tân nhiệm ma hoàng là cái gì địa vị? Cầm đầu thượng tiên lôi kéo kia thám tử hỏi. Thám tử lắc đầu, tiểu tiên vô năng, lúc ấy ly đến quá xa không có thể thấy rõ, tiểu tiên chỉ biết vị kia đánh bại ma hoàng tân ma đầu là một nữ nhân. Sau đó thám tử liền tình cảm mãnh liệt mênh mông mà miêu tả nữ ma đầu là như thế nào đuổi theo ác long đánh, lại là như thế nào mấy đá đem ác long đá hồi hình người, cuối cùng lại một chân đem Cửu Hận Thiên mặt dẫm vào bùn đất. Tân ma đầu thế nhưng lợi hại như vậy. Các thượng tiên lo lắng rất nhiều thế nhưng sinh ra một loại quỷ dị sảng cảm. Trăm triệu không nghĩ tới, lúc trước như vậy càn rỡ ma hoàng Cửu Hận Thiên, cũng có bị người chân giẫm đầu khuất nhục thời khắc. Bất quá, lo lắng cũng là thật lo lắng a. Chỉ cần một cái Cửu Hận Thiên liền ở vạn năm trước làm tiên giới tổn thất thảm trọng, hiện giờ xuất hiện một cái lợi hại hơn đại ma đầu, này nhưng như thế nào cho phải. Một cái râu bạc trắng thượng tiên véo véo chỉ sau, bình tĩnh nói, thế giới vạn vật tương sinh tương khắc. Năm đó Cửu Hận Thiên khó có thể đối phó, cũng không phải bởi vì hắn thật sự thiên hạ vô địch, mà là hắn kia một thân tà công vừa vặn khắc ta tiên giới tiên pháp. Nay tân ma đầu có thể đánh bại Cửu Hận Thiên, lại không nhất định có thể ngăn cản được trụ ta tiên giới thiên binh thiên tướng. Liên ở chúng tiên thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, một cái tiên tử nhược nhược nói, chính là Cửu Hận Thiên còn ở a, hắn không có bị tân ma đầu giết chết, về sau khả năng sẽ chịu tân ma đầu sử dụng. Lời này vừa ra, chúng tiên quỷ dị mà trầm mặc xuống dưới. Cầm đầu thượng tiên đánh vỡ trầm mặc, hỏi kia thám tử, tân ma hoàng không có giết chết Cửu Hận Thiên. Thám tử dừng một chút, đúng sự thật trả lời, tiểu tiên vội vã trở về báo tin, không có ở lâu. Nhưng tiểu tiên rời đi khi, Cửu Hận Thiên bị kia nữ ma đầu sau khi trọng thương đạp lên lòng bàn chân, còn chưa chết. Ma vật tính hung tàn, đặc biệt là ma giới chi chủ, nào một lần ma hoàng không phải giết đời trước ma hoàng mới ngồi trên cái kia vị trí, lưu trữ không giết chờ bị phản vệ sao. Có thể ngồi trên ma hoàng chi vị, không có một cái là thiện tra. Nhưng này nữ ma đầu lại đem người để lại, này thuyết minh gì? Hoặc là này nữ ma đầu thực thông minh, biết Cửu Hận Thiên kia một thân tà công là thiên tộc khắc tinh, lưu trữ hắn ngày sau xung phong, hoặc là chính là này nữ ma đầu cũng đủ cường đại, cảm thấy cựu hận thiên ở nàng trong lòng bàn tay phiên không ra cái gì bọt sóng. Nếu hai cái nguyên nhân đều có chi, kia tiên giới xong con bê. Đúng lúc này, phương xa truyền đến thiên đế hồn hậu như nổi trống thanh âm, chúng tiên quý vị, cộng thương đại sự. Có tiên chức trong người sôi nổi chạy tới Nam Thiên Môn, không có tiên chức tán tiên nhóm như cũ tụ ở bên nhau đàm luận vị này tân xuất thế ma đầu. Trong thiên địa xuất hiện như vậy một cái nữ ma đầu, thiên đạo vì sao không có cảnh kỳ. Đúng vậy, sắp tới vẫn chưa biểu hiện dị tượng, cũng không có gì ma đầu độ kiếp, hay là thiên đạo có thiếu. Thiên đạo có thiếu, thiên hạ đem loạn A. Nếu là thiên địa chi gian dựng dục ra cái gì diệt thế ma đầu nói, ở diệt thế ma đầu xuất thế phía trước, tất sẽ trời sinh dị tượng, đây là thiên đạo cấp ra cảnh kỳ. Mà những cái đó tu luyện thành công hậu thiên ma vật cũng sẽ ở tu vi đại trướng khi gặp được thiên kiếp. Thí dụ như năm đó cửu hận thiên, ta công mới thành lập thời điểm, thần long lĩnh vực trên không liền xuất hiện ước chừng 12 đạo cửu thiên thần lôi. Cửu hận thiên chịu đựng kia một hồi lôi kiếp lúc sau bị thương không nhẹ, tính dưỡng một đoạn thời gian mới bắt đầu làm yêu. Nếu sớm biết cửu hận thiên đối thiên tộc có oán, lòng mang lật đổ thiên tộc loại này đại nghịch bất đạo ý niệm, bọn họ chắc chắn ở cửu hận thiên còn không có cường đại phía trước đem này diệt sát. Liên ở chúng tiên lo lắng suốt ruột thời điểm, lại có thám tử truyền đến mới nhất tin tức. Tự vạn năm trước cửu hận thiên bị trấn áp lúc sau, ma tộc suy thoái, đều kẹp chặt cái đuôi làm ma, không dám lại làm cái gì đại động tác. Hơn nữa thiên giới đề phòng nghiêm ngặt, ma tộc giấu kín ở thiên giới thám tử sớm bị hoàn toàn nổ. Cùng chi tương phản, thiên giới bên này ẩn nấp ở ma giới bên trong thám tử lại là không ít. Thám tử này tin tức trước truyền đến thiên đình, lại khuyết tán đến thiên giới các tiên sơn tiên đảo, đem mọi người cả kinh không nhẹ. Cái gì? Này nữ ma đầu là ta tiên giới băng ngọc tiên tử Hạ Ngữ Băng. Băng ngọc tiên tử tu vi thường thường, sao có thể là này nữ ma đầu? Hạ Ngữ Băng pháp lực kỳ thật cũng không được, tại hạ giới khi nàng đó là thiên chi tiêu tử, phi thăng lúc sau, chẳng sợ cao thủ nhiều như mây, nàng cũng có thể không kéo chân sau. Cùng phục ma tiên quân ở tiên giới chiếm hữu một vị trí nhỏ. Chỉ là như vậy tu vi, xa không thể làm người đem này cùng ngang trời xuất thế nữ ma đầu liên tưởng đến cùng nhau. Chẳng sợ băng ngọc tiên tử tu vi đại trướng, cũng không thể lập tức tăng tới loại trình độ này đi. Nhiên, mấy cái thám tử liên tiếp phát tới tin tức chứng thực không có lầm, chúng tiên không thể không tiếp thu sự thật này. Thế giới vô biên việc lạ gì cũng có lẽ là này Hạ Ngữ Băng ở tuyệt vọng hết sức dùng cái gì cổ xưa bí thuật triệu hoán thiên địa tà vật. Kia tà vật cắn nuốt linh hồn của nàng, cùng với hợp hai là một. Thiên đình phía trên, Thanh U tiên quân kiến nghị nói, nếu vị này tân ma hoàng là băng ngọc tiên tử, không bằng trước phái người du thuyết. Ngày đó nàng có thể thần không biết quỷ không hay mà sấm ta tiên giới, lại chỉ là đả thương phục ma đạo quân thiêu tiên phủ, vẫn chưa ương cập vô tội, có thể thấy được nàng tuy đã nhập ma, lại thượng có nhân tính. Chúng tiên nghĩ đến kia đến nay còn huyền phù ở tụ tiên đài phía trên Lưu Ảnh Châu, biểu tình đột nhiên trở nên cổ quái. Như vậy tưởng tượng, làm ra chuyện này sẽ không chính là băng ngọc tiên tử bản thân đi. Chu Tả tiên quân lại lắc đầu nói, nếu nàng thật là bởi vì triệu hồi ra cái gì thượng cổ ma vật, mới có được cường đại như vậy lực lượng, lúc ấy băng ngọc tiên tử thần trí thượng tồn, lúc này Hạ Ngữ Băng lại không nhất định có, này ma tất chu. Cuối cùng, chúng tiên tính toán, tiên ma đại chiến không thể tránh né, nhiều lắm là làm phục ma tiên quân hy sinh một chút sắc tướng hoặc tôn nghiêm, giúp tiên giới lại tranh thủ một ít thời gian. Nhưng cụ thể như thế nào làm, còn cần lại thương nghị. Chúng tiên thảo luận 3 ngày cũng không có thể thảo luận ra cuối cùng phương án. Đúng lúc này, một vị thiên tướng kinh hoàng thất thố mà chạy vào báo tin, báo, ma giới sứ thần thủ, cửu hận thiên cầu kiến. Chúng tiên đảo đảo lỗ thai. Ai? Ma giới cái gì thần? Cầu cái gì? Cái gì thấy? Cửu hận thiên nào một lần tới tiên giới không phải tới làm chuyện này, lúc này đây cư nhiên hội quy quy củ củ mà đương cái gì ma giới sứ thần, tới cầu kiến thiên đế. Khủng là ma tộc bấy dập. Cửu hận thiên sao có thể tới cầu kiến thiên đế? Chính là, nếu không thấy, thiên tộc chẳng phải thành lục giới cho cười. Cuối cùng, chúng tiên cảm thấy người này nhìn thấy. Đoan trang uy nghiêm thiên đế thân thể không khỏi vẫn luôn, trở nên càng thêm đoan trang uy nghiêm, truyền ma giới cửu hận thiên sứ thần. Chúng tiên nghe được cửu hận thiên ba chữ, đều theo bản năng mà tiến vào một bậc đề phòng trạng thái. Không bao lâu, một cái người mặc áo đen, đỉnh đầu hắc long giác, cao lớn kiện thạc nhưng. Mặt xương phù một vòng lớn. Lại thanh lại tím nam nhân nên ngang mà đi đến. Nguyên bản cả người căng chặt chúng tiên. Phúc. Chương 1165 thiên đạo hắn, không dám quản cô nãi nãi. Chương 1165 thiên đạo hắn, không dám quản cô nãi nãi. Trên mặt quải thải cơ hồ xương thành đầu heo cửu hận thiên chú ý tới này đó thần tiên ẩn nhẫn biểu tình, mắt trợn trắng, cười lạnh nói, các ngươi thần tiên chính là thích bưng chịu đựng, muốn cười liền cười bái, lao tử lúc này đây chỉ là tới truyền tin, tuyệt không sẽ đánh người. Vừa rồi chúng tiên chỉ là ở trong lòng cười, lúc này đây nghe được bản nhân làm cho bọn họ yên tâm cười không cần nghẹn, thật đúng là liền có người không nhịn xuống phốc phốc mà cười lên tiếng. Nếu là đổi cá nhân bị đánh đến mặt mũi bầm dập, bọn họ tuyệt đối không cảm thấy buồn cười, nhưng đây là cái kia tự xưng lục giới đệ nhất, vạn năm trước liền nghĩ lật đổ thiên đình cửu hận thiên A. Mặc cho ai tham gia quá vạn năm trước kia một lần tiên ma đại chiến, đều sẽ không tưởng được đến, một ngày kia, cái kia hô mưa gọi gió ngay cả thiên đế cũng không bỏ ở trong mắt ma hoàng cửu hận thiên sẽ bị người đánh thành đầu heo mặt. Cửu hận thiên ở ngay từ đầu cũng là kháng cự, hắn có như vậy nhiều linh đan rượu dược, liền tính nội thương một chốc hảo không được, ngoại thương lại không thành vấn đề, đặc biệt là mặt. Chính là mấy ngày nay, hắn thật sâu mà kiến thức tới rồi kia xú đàn bà lôi đình thủ đoạn. Tuy là trong lòng vạn phần nghẹn quất, hắn cũng không thể không thần phục tại đây người. Không cho xử lý ngoại thương liền tới tiên giới là kia xú đàn bà ý tứ, nói như vậy nhìn qua có thể thiếu một chút công kích tính, rốt cuộc hắn uy chấn lục giới, này đó thần tiên nghe được hắn tên húy liền sẽ sợ tới mức kẻ ra quần. Không thể không nói, xú đàn bà nói vừa lúc chọc chúng hắn. Thiết, nếu không phải hắn đáp ứng rồi kia xú đàn bà, hắn thật đúng là tưởng thừa dịp cái này ngàn năm một thở cơ hội đại khai sát giới, thẳng lấy thiên đế đầu chó. Thiên đế, tiếp theo. Cửu hận thiên tay vừa nhấc, một đạo lưu quang bắn về phía ngồi ở thượng đầu thiên đế. Thiên đế cẩn thận. Gần đây một cái thượng tiên kinh hai nói. Cửu hận thiên mắt trợn trắng, lao tử dám một mình sấm ngươi tiên giới đại bản doanh, các ngươi liền lao tử tin cũng không dám tiếp. Kia lưu quang rơi xuống thiên đế trong tay sau biến thành một quả ngọc giản. Đây là ta ma giới tân nhiệm ma hoàng cấp thiên đế tin. Cửu hận thiên nói. Chúng tiên biểu tình nghiêm nghị. Ma hoàng tin. Hay là ma hoàng thân hạ chiến thư. Tân ma hoàng mới tiền nhiệm mấy ngày, chẳng lẽ không nên trước củng cố chính mình thế lực lại làm mặt khác tính toán. Nếu thật là chiến thư, kia trận này tiên ma đại chiến so với bọn hắn trong tưởng tượng tới càng cấp mau. Thiên đế hai ngón tay ở ngọc giản thượng một mạt, mười mấy hành rậm rạp tiểu chữ vàng xuất hiện ở trong hư không. Nguyên bản thần sắc ngưng trọng thiên đế, đang xem xong này rậm rạp hơi kém làm hắn đôi mắt đều xem hoa tiểu chữ vàng lúc sau, uy nghiêm trang trọng biểu tình xuất hiện một tia cái khe. Thiên đế, chính là ma hoàng chiến thư. Thiên đế vung tay lên, trước mắt tiểu chữ vàng tức khắc tiêu tán, hắn thu hồi trong mắt vi diệu cảm xúc, đối chính mình ái thần nhóm nói, ma hoàng nguyện cùng ta thiên tộc giao hảo, ngày sau ma tộc thiên tộc nhưng liên hệ lui tới. Tin thượng theo như lời đương nhiên không chỉ là cái này. Vị này mới nhậm chức ma hoàng phi thường trắng ra mà đem thực lực của chính mình khen một phen sau, dùng từ rất là hòa khí mà truyền đạt chính mình ý tứ, đó chính là ngươi thiên tộc làm bất quá ta, ngạnh làm nói nàng có thể trực tiếp đem thiên tộc cấp diệt. Nhất thống lục giới đối nàng mà nói đó là một bữa ăn sáng, đoan xem cô nãi nãi có nghĩ làm. Sau đó, làm ra như thế chung sống hòa bình vĩ đại quyết định ma hoàng vì trấn an nàng ma giới lao lao tiểu tiểu, cần thiên tộc bên này ý tứ một chút, cho nàng một chút tài nguyên, như là mộ mộ tiên quân kia cái gì thần khí, mộ mộ tiên tử kia gì gì bảo bối từ từ. Mặt khác, ma giới tuy rằng tài nguyên căn cối, nhưng cũng thừa thải rất nhiều bảo bối, tỉ như ma tinh, tỉ như ma dược, còn có một ít ma thú khôi giáp. Đến lúc đó các thần tiên dùng tiên pháp xử lý, chưa chắc không thể vì tiên giới sử dụng, cho nên, tiên ma chi gian có thể đả thông mậu dịch. Cùng với, tuy rằng ma giới bọn hài nhi phần lớn là dưa vẻo táo nức, ngoại hình không ở thiên tộc thẩm mỹ phía trên, tính cách cũng hung tàn một ít, nhưng này đó hài nhi đôn hậu thành thật, một khi thuần phục hảo, ngươi làm hắn hướng đông hắn tuyệt không hướng tây, là phi thường lý tưởng tình lữ người được chọn. Này đây, tiên ma hai giới có thể suy xét liên hệ hôn nhân. Cuối cùng, tiên ma hai giới có thể mỗi cách mấy năm làm cái gì tiệc trà, lẫn nhau giao lưu tâm đắc, cho nhau học tập. Thiên đế nhìn đến cuối cùng, đều có chút hoảng hốt. Hắn hơi kém không quen biết đôn hậu thành thật mấy chữ. Ma giới các ma vật đôn hậu thành thật. Bất quá, vị này nữ ma hoàng trừ bỏ thích trợn mắt nói dối, đích sắc rất hòa thuận. Thiên đế trong lòng đại thạch đầu thả xuống dưới. Hắn có cái bí mật ai cũng không có báo cho. Đó chính là vạn năm trước vài vị thượng thần ở gần trăm năm tới trở nên càng ngày càng hư nhược rồi. Thần tộc cần có điều tàn xu thế. Trận này đại chiến có thể tránh cho, thiên đế rất là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chúng tiên nghe xong thiên đế nói, đều vô cùng khiếp sợ. Ma hoàng thế nhưng muốn cùng tiên giới chung sống hòa bình. Vài vị tinh quân đương trường lại lần nữa tính. Ngoan ngoãn, kia một hồi 500 năm trước liền đoán trước đến nguy cơ thật sự đã giải trừ. Liên mẹ nó thần kỳ. Cuối cùng mọi người chỉ có thể quy kết với vị này tân ma hoàng vẫn chưa bị cái gì tà vật cắn nuốt thần trí, nàng phi thăng tiên giới mấy ngàn tái, có lẽ đối tiên giới có không giống bình thường cảm tình. Cũng có lẽ này băng ngọc tiên tử đối phục ma tiên quân dư tình chưa xong. Lần trước tấu đến tàn nhẫn là bởi vì hận đến thâm, rốt cuộc không có ái nào sinh hận. Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc nói, băng ngọc tiên tử biến thành hiện giờ đại ma vật, lại là phụ lòng Hán Triển Hàn Sương cùng Tâm Cơ Hoa Tiên Vân Mi gián tiếp thúc đẩy. Chúng tiên thổn thức không thôi. Thiên đế, Ma Hoàng tin lão tử đã đưa đến, ngươi chạy nhanh, bồi thường thượng một phong. Cựu Hận Thiên thúc giục. Hắn mới không kiên nhẫn ở trên trời nhiều đãi. Có thể tránh cho một hồi tiên ma đại chiến, tự nhiên là chuyện tốt, chúng tiên không người phản đối, Thiên đế cũng thực mau nghĩ hảo một phong hồi âm. So sánh với Ma Hoàng này phong, Thiên đế hồi âm lời ít mà ý nhiều. Nói ngắn gọn, đó chính là, các hạ đề nghị Ngô sẽ suy xét, các hạ muốn bồi thường, trong một tháng tất đưa đạt ma giới. Cựu Hận Thiên mang theo Thiên đế hồi âm phản hồi ma giới, vưu có chút hoài nghi mà nhìn chằm chằm cái kia lệnh qua trên giường nữ ma đầu, ngươi làm ta làm chuyện này làm tốt, ngươi hứa hẹn chuyện của ta khi nào thực hiện. Cựu Hận Thiên vì sao phải cùng thiên tộc đối nghịch, bởi vì thiên tộc nhất đến thiên đạo coi trọng A. Cái gọi là đại đạo chí công tất cả đều là đánh giám, thiên đạo thiên vị vẫn là những cái đó chính đạo nhân sĩ, bằng không như thế nào không thấy thiên tộc điêu tàn. Bọn họ thần long nhất tộc nhiều thảm A, đặc biệt là Hắc Long, hiện giờ lục giới bên trong liền hắn như vậy một cái. Hắn thân phụ trọng trấn thần long nhất tộc gánh nặng, cuối cùng lại trơ mắt nhìn tộc nhân đi hướng diệt vong, đương nhiên không cam lòng. Nhưng trước mắt cái này nữ ma đầu lại nói cho hắn, nàng có biện pháp trọng trấn thần long nhất tộc. Cựu Hận Thiên tâm tư bị hung hăng mà bắt chẹt. Nam Diên nâng lên mí mắt tử xem qua đi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Thế gian này vạn vật năng lượng tổng hòa bất biến, địa phương khắc cường, địa phương khắc liền sẽ nhược. Thần long một mạch quá mức cường đại, đặc biệt lại ra một cái ngươi, đây là ngươi tộc nhân càng ngày càng ít nguyên nhân căn bản. Cựu Hận Thiên than một tiếng, lao tử một người như vậy cường đại có dám ý tứ, đến cuối cùng lục giới bên trong theo ta một cô nhi long, liền cái bạn nhi đều không có. Tịch Mịch A lại nói, lao tử sở dĩ như vậy cường, huyết mạch chỉ chiếm được một nửa nguyên nhân, lao tử là bởi vì bản thân thiên tư thông minh. Nam Diên cho hắn một cái hứa hẹn, không ra trăm năm, long tộc tất sẽ một lần nữa thịnh vượng. Ngươi không phải là gạt ta đi. Có thể một cái tắt phiến phi ngươi ta, lừa ngươi đối ta có chỗ tốt gì. Cựu Hận Thiên. Ngày, liền không thể cấp lao tử chừa chút thể diện sao. Ai, ta nói, ngươi có phải hay không đã biết cái gì. Cựu Hận Thiên chỉ bầu trời. Lão tử nghe nói, thiên đạo có thiếu. Nam Diên dừng một chút, trong mắt xẹt qua một mạt dị sắc, thiên đạo có hay không thiếu ta không biết, nhưng ta biết, thiên đạo hắn, không dám quản cô mãi mãi chuyện của ta nhi. Chương 1166 nàng tính toán, đi độ cái kiếp. Chương 1166 nàng tính toán, đi độ cái kiếp. Cựu Hận Thiên cảm thấy chính mình đã đủ cuồng vọng, nhưng hắn phát hiện chính mình sai rồi, trước mắt vị này nữ ma đầu, so với hắn càng cuồng vọng. Hắn tuy rằng thực khó chịu thiên đạo, nhưng đại đa số thời điểm chỉ dám ở trong lòng trộm mà mang thiên đạo là quy tôn tử. Rốt cuộc người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Thế gian này văn vật, cho dù là trên cửu trọng thiên kia mấy cái không biết tồn tại bao lâu thượng thần, đều phải đã chịu thiên đạo ước thúc. Nhưng nữ ma đầu cư nhiên dám ở thiên đạo trước mặt tự xưng cô nãi nãi. Cựu Hận Thiên xem cô nãi nãi ánh mắt đã ở bất chi bất giác chung mang lên vài phần kính nể chi tình, thần long nhất tộc đã như vậy, không biết tôn thượng có gì diệu pháp. Nam Diên ánh mắt dừng ở này cô nhi long thượng, mang theo nào đó Cửu Hận Thiên xem không hiểu vi diệu cảm xúc, sau đó trở về một câu, hậu nhân nhiều, long tộc tự nhiên hứng thú vượng. Cửu Hận Thiên, nghe ngươi lời này, không phải là ta tưởng cái kêu ý tứ đi. Chính là ngươi tưởng cái kêu ý tứ. Ta xem ngươi tướng mạo, ngươi là cái tham hoa đồ háo sắc, cho nên ta liền nguyền rủa ngươi tìm được chân ái lúc sau mới có thể con cháu mãn đường, ngươi long tộc những người khác cũng là như thế. Cửu Hận Thiên, không phải, đây là ngươi nói biện pháp. Ngươi tùy tiện nguyền rủa một chút, lão tử là có thể con cháu mãn đường. Có biết hay không lão tử Hắc Long huyết mạch có bao nhiêu cường đại, không phải ai đều có thể cấp lão tử sinh hài tử. Tự lão tử xuất thế lúc sau, thần long một mạch đã có vạn năm lâu không có long nhãi con ra đời, thật vất vả sinh hạ tới một viên trứng rồng, này viên trứng rồng cũng con mẹ nó phu hóa không ra, cuối cùng trở thành một viên chết trứng, ngươi nói có tức hay không? Cựu Hận Thiên nói, tâm tình liền lại không hảo. Nay tuyệt đối cùng thiên đạo có quan hệ. Nếu không có, hắn đem chính mình long đầu cắt bỏ cho người ta đá. Nam Diên nhìn chằm chằm hắn xem. Cựu Hận Thiên cảm thấy nàng ánh mắt làm người phát mao. Đồng nhiên, trước mắt này tiểu mỹ nhân lại làm ra kia phó ngoài cười nhưng trong không cười khiếp người bộ dáng. Cho ngươi nói chuyện xưa. Nàng nói, từ trước ta lão tử bị người khác chọc mao, hắn liền nguyền rủa đối phương tộc nhân chết thẳng cẳng. Cuối cùng, kia nhất tộc quả thực liền bị chết không sai biệt lắm, dư lại những cái đó cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà tồn tại. Hơi đốn, Nam Diên khoan thai bổ sung một câu, Nga, kia nhất tộc cùng các ngươi thần long nhất tộc còn rất giống. Cựu Hận Thiên cảm thấy đây là một cái chê cười, nhưng đối thượng đối phương kia hai mắt, hắn cười không nổi. Lục giới trong vòng chỉ có một thần long tộc. Cựu Hận Thiên nhíu mày nói. Nam Diên nhàn nhạt nói, ta nói chính là lục giới ở ngoài chuyện xưa. Chúng ta này nhất tộc có được cường đại nguyền rủa chi lực, đương nhiên, có chút quá mức cường đại nguyền rủa yêu cầu trả giá không nhỏ đại giới. Cựu Hận Thiên ánh mắt lập lòe, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nàng. Quả nhiên, trước mắt cái này căn bản là không phải hắn phía trước nhìn đến cái kia ngốc xoa tiên tử. Xin hỏi tôn thượng chân thân là cái gì? Cựu Hận Thiên rất muốn biết này nữ ma đầu là cái thứ gì? Hắn hoài nghi đối phương là một loại trên người phúc vậy thần thú hoặc ma thú, bởi vì nàng dùng kia thanh đao thượng liền bao trùm một tầng xích lân, kia mặt trên quấn quanh sát khí cùng nàng đánh lộn khi trên người tiết lộ ra hơi thở là cùng nguyên. Nam Diên nhàn nhạt nói, ngươi không cần biết. Cựu Hận Thiên trong lòng cái kia nghẹn khuất ta. Quả thật là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đổi làm từ trước, cái nào Quy Tôn Nhi dám dùng loại này khẩu khí nói với hắn lời nói. Kia lão tử cuối cùng hỏi lại một vấn đề, lão tử thật sự thực được sao? Bằng không ngươi cùng lão tử đánh lộn thời điểm vì sao liền bản thể cũng chưa lộ một chút. Nam Diên hồi hắn một câu, cô nãi nãi ta, ngẫu nhiên cũng tưởng điệu thấp một chút. Cựu Hận Thiên. Ngày, cái này nữ ma đầu so với hắn còn sẽ trang. Có chính sự muốn làm Cựu Hận Thiên thực mau liền bận rộn lên, hắn phân phó cấp dưới ở ma giới quảng gián bố cáo, tìm có thể làm hắn động tình hết thể giống cái, trận trượng làm đến cực đại. Tuy rằng tiền nhiệm ma hoàng thành tân nhiệm ma hoàng thủ hạ bại tướng, nhưng như cũng là một người dưới ngàn vạn người phía trên đại nhân vật. Ma giới nữ các ma vật vừa nghe đến này tin tức nhưng đến không được, tất cả đều chiều bên này dũng lại đây, ý đồ thông đồng vị đại nhân này. Nam Diên bàng quan Cửu Hận Thiên lấy tìm chân ái danh nghĩa làm ra hoàng thượng tuyển phi giống nhau trận trượng, trong khoảng thời gian ngắn có chút thất thần, suy nghĩ bay tới rất xa phía trước. Cũng không biết nhớ tới cái gì, nàng trong mắt đột nhiên có ý cười hiện lên, nhàn nhạt, còn có chút ấm. Bất quá thực mau. Nam Diên liền thu hồi trong mắt ý cười, một lần nữa biến trở về lạnh nhạt diện than mặt. Nửa tháng sau, tiên giới sứ thần đến ma giới. Cùng ma tộc chỉ phái Cửu Hận Thiên một người bất đồng, tiên giới sứ thần quy mô rất lớn. Thiên quân các tiên Nga xếp thành hai bài, đều bị tiên tử giật mạo. Liếc mắt một cái nhìn lại, cực kỳ đẹp mắt. Đi theo các tiên tử phía sau chính là 100 nhiều nâng tiên giới đặc sản, không biết còn tưởng rằng tiên giới đây là trực tiếp mang theo xính lễ tới cầu hôn. Nam Diên không chút khách khí mà nhận lấy đồ vật. Sau đó dùng mỹ tiểu mỹ thực chiêu đãi này đó tiên tử. Nhận thấy được trong đó một vị tiên quân luôn là nhìn chằm chằm chính mình xem, kia xấu hổ mang oán ánh mắt làm Nam Diên cảm thấy không quá thoải mái. Nam Diên ngẩng đầu xem qua đi, vị này tiên quân chính là bất mãn bản tôn chiêu đãi. Kia diện mạo tuấn mỹ tiên quân nao nao, làm như không nghĩ tới nàng thái độ như thế xa cách. Bên cạnh hầu hạ ma giới thị nữ thấy ma hoàng đại nhân tựa hồ thật không biết người này, liền nhỏ giọng mà nhắc nhở một câu, "Tôn thượng, vị kia là tiên giới phục ma tiên quân." Nam Diên nhàn nhạt nga một tiếng, là cha Nam A. Nàng còn tưởng rằng chính mình mặt manh chứng có điều chuyển biến tốt đẹp, nhưng ở dùng hồi thân thể của mình lúc sau nàng mới phát hiện, nàng vẫn là theo trước giống nhau, chỉ có thể phân rõ ra những cái đó cực hạn mỹ mạo người cùng xấu đến có đặc sắc người. Hoặc là giống Cửu Hận Thiên như vậy, trên đầu đỉnh hai cái hắc long rác, một thân long tộc hơi thở, liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Yến hội sau khi kết thúc, Triển Hàn Sương rốt cuộc tìm được rồi đơn độc nói chuyện cơ hội. Hắn biểu tình phức tạp mà nhìn trước mắt nữ nhân, Ngư Băng, ngươi mảnh khảnh không ít. Nam Diên nghe thế một tiếng Ngư Băng, nổi da gà rơi xuống đầy đất. Cha Nam không hổ là cha Nam, một cái xưng hô, một câu là có thể cách hướng đến nàng. Có chuyện mau phóng. Triển Hàn Sương trầm mặc một lát sau nói, ta là tới cùng ngươi xin lỗi. Từ trước thật là ta sai rồi. Nam Diên nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, đột nhiên hỏi, gần nhất nhật tử không hảo quá đi. Tu vi xuống dốc không phanh. Đã từng thủ hạ bại tướng hiện giờ có thể dễ dàng đánh bại ngươi, đã từng ngưỡng mộ ngươi tiên tử đều dùng xem phụ lòng hán ánh mắt khiển trách ngươi cùng ngồi cùng ăn tiên quân cũng đều dần dần xa cách ngươi. Không chỉ có như thế, ngươi trở nên nghèo rất mồng tơi, liền cái tiên phó đều thỉnh không dậy nổi. Triển Hàn Sương lạnh lùng dung nhan xuất hiện một tia cái khe, ngươi nói không sai, nhưng này đó đều là ngươi cho ta trừng phạt, ta thực xin lỗi ngươi, nguyện ý thừa nhận này đó. Chính là, Vân Mi là vô tội. Ngươi có thể hay không dơ cao đánh khẽ thả nàng. Nam Diên có chút ngoài ý muốn, từ trước cao cao tại thượng phục ma tiên quân trải qua xã hội vô tình gõ sau, cũng biết ăn nói khép nép sao. Đáng tiếc, như cũng là cái sách không rõ. Ngươi nói sai rồi, này đó không phải ta cho ngươi trừng phạt, là ngươi nên được báo ứng. Còn có Vân Mi, thành tâm ăn năn 50 năm, dung nhan tự nhiên sẽ khôi phục. Nếu liền kẻ hèn 50 năm đều nhịn không được, kia còn tu cái gì tiền? Ta này cũng coi như là giúp nàng tôi luyện đạo tâm, các ngươi không cần quá cảm tạ ta. Triển Hàn Sương. Kia như thế nào mới tính thành tâm ăn năn? Nam Diên đã có chút không kiên nhẫn, nếu vì đã từng thương tổn hạ Ngữ Băng sự tình thành tâm sám hối, ta sẽ cảm nhận được. Thấy Triển Hàn Sương còn muốn nói cái gì, Nam Diên một cái tắt đem này phiến phi, lạnh lùng nói, tâm tình hảo chỉ điểm ngươi vài câu, thật đúng là đem chính mình đương hồi sự. Lăn xa một chút, tái xuất hiện ở trước mặt ta nói, thấy một lần tấu một lần. Triển Hàn Sương lau khỏe miệng tràn ra huyết, thật sâu liếc nhìn nàng một cái, sau đó bỏ dậy đi xa. Xử lý xong Hạ Ngữ Băng nhân quả sau, Nam Diên ở ma giới đại 2 năm. 2 năm sau, vẫn là không có thể đột phá bình cảnh, Nam Diên tính toán đi phàm trần giới đi bộ đi bộ. Nàng suy nghĩ cẩn thận, nàng khả năng yêu cầu đi phàm trần giới độ cái kiếp. Cái này kiếp tốt nhất là tinh kiếp. Nàng có điểm tưởng nhà nàng dính dính bảo. Chương 1167 Diên Diên, chúng ta gặp quỷ. Chương 1167 Diên Diên, chúng ta gặp quỷ. Nam Diên phía trước liền cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Sau lại tưởng tượng, nga, là nhà nàng dính dính bảo lúc này đây không có chủ động dính đi lên. Liền. Thực hiếm lạ. Nam Diên cân nhắc hồi lâu, hoài nghi là bởi vì phía trước mấy cái cao cấp thế giới chính mình không có cho hắn sắc mặt tốt, cho nên gia hỏa này sinh khí. Chính là nàng cũng thực tức giận a. Thứ này mỗi lần gần nhất liền đánh gãy nàng tu luyện, còn tìm nàng đánh lộn, cuối cùng một lần càng là to gan lớn mật mà dẫn cửu thiên thần lôi phách nàng. Là tượng đất đều có tính nết, huống chi nàng còn không phải tượng đất, là đặc biệt hung tàn thượng cổ hung thú. Nam Diên xoa xoa chính mình giữa mày, phân phó phía sau hai cái thị nữ, Hắc Cẩm, Đông Tuyết, bản tôn không ở này đoạn thời gian, trông giữ hảo bản tôn tầm điện, bất luận kẻ nào không được tới gần. Thị nữ Hắc Cẩm cùng Đông Tuyết hành lễ, đồng thời hẳn là 2 năm trước, Nam Diên trở thành ma giới lão đại, rảnh rỗi lúc sau liền giúp nguyên lai Hạ Ngữ Băng nhéo khối thị thần, sau đó rót vào Hạ Ngữ Băng tàn khuyết không được đầy đủ hồn phách. Hiện giờ Hạ Ngữ Băng trừ bỏ gương mặt kia không có biến, khí chất cùng từ trước khác nhau như hai người, Nam Diên trong đầu linh quang chợt lóe, vì này đặt tên Đông Tuyết. Ở chúng ma nhãn, Đông Tuyết lớn lên cùng ma hoàng giống nhau, bị cho rằng là ma hoàng chế tạo ra tới phân thân, là ma giới địa vị tối cao thị nữ. Đến nôi Hắc Cẩm, lúc trước vốn là Hạ Ngữ Băng tiên tỷ, sau lại không chỗ để đi, lại nghe nói ma hoàng sự tình, liền chủ động tới ma giới đến cậy nhờ. Năm đó Hắc Cẩm khuyên Hạ Ngữ Băng làm chết Vân Mi, là thật sự cảm thấy Vân Mi đáng chết, nàng ý tưởng đơn giản, cảm thấy chắn lộ người nếu không diệt trừ, ngược lại ảnh hưởng đạo tâm. Nam Diên khảo sát một phen, xác định nha đầu này tuy rằng sát tính trọng điểm, nhưng bản chất không tính quá xấu, hơn nữa có trung tâm cái này ưu điểm, gõ một phen sau liền lưu tại bên người. Tôn thượng, lần này ra ngoài, thật sự không thể mang theo Đông Tuyết sao? Đông Tuyết nhìn nàng, mặt mày nhu nhu, mang theo một tia ưu oán. Ta muốn đi làm việc nhi, mang các ngươi không có phương tiện. Đông Tuyết biểu tình càng thêm ưu oán. Nam Diên. Hắc Cẩm che miệng cười cười, tôn thượng yên tâm đi làm việc nhi, ta chắc chắn xem trọng Tuyết nhi, kêu nàng không chạy loạn. Kia tôn thượng bao lâu trở về? Đông Tuyết hỏi. Nam Diên nói, có lẽ mấy năm, có lẽ vài thập niên. Xử lý tốt ma giới sự vụ sau, Nam Diên một mình đi trước nhân giới. Mắt nhìn lập tức liền phải tiến vào nhân giới, Nam Diên đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía sau, Cửu Hận Thiên, ngươi muốn đi theo cô mãi mãi bao lâu? Cửu Hận Thiên hiện thân, khoanh tay trước ngực, một chân run a run, túng đến cùng 258 vạn dường như, ai nói lao tử ở đi theo ngươi, lao tử chỉ là vừa lúc cùng ngươi tiện đường. Ngươi biết ta muốn đi nơi nào? Biết ta, ngươi muốn đi nhân giới, lao tử cũng là. Nói đến nơi này, Cửu Hận Thiên vẻ mặt yêu thương nói, mấy năm nay tới, ma giới yêu giới tiên giới mỹ nhân nhi có thể ngủ đều ngủ, nhưng ngươi nói chân ái, lao tử lăng là không tìm được, minh giới nữ quỷ quá trọng khẩu, lao tử ăn không tiêu, hơn nữa các nàng không thể sinh chứng, thần giới thần nữ liền kia một hai cái lao đông tây, vẫn là kẻ thù, nghĩ tới nghĩ lui, liền nhân giới không đi qua. Cửu Hận Thiên cảm thấy chính mình chân ái không có khả năng là một giới phàm nhân, rốt cuộc phàm nhân như vậy yếu ớt, thọ mệnh còn như vậy đoạn, như vậy nhỏ yếu nhân loại có thể giúp hắn sinh chứng rồng. Nhưng nữ ma đầu đều tới nhân giới, hắn liền cũng tới đi bộ một vòng hảo. Tới rồi nhân giới, ngươi liền ly ta xa một chút, ta không nghĩ cùng kẻ ngu dốt làm bạn. Nam Diên nói. Cửu Hận Thiên giận, lao tử nơi nào xuẩn. Ngươi không cần lao ỷ vào chính mình tu vi thăng chức mắng lao tử. Ta mắng, ngươi không phục có thể đánh lộn. Đã không biết bị làm nằm sắp xuống bao nhiêu lần Cửu Hận Thiên. Ngày. Nam Diên quyết định nhắc nhở một chút này xuẩn chứng, nhân giới nhưng không có đỉnh đầu trường long giác quái vật. Cửu Hận Thiên lúc này mới nhớ tới chính mình long giác còn không có thu hồi tới, lập tức thi triển pháp thuật đem long giác giấu đi. Kỳ thật Cửu Hận Thiên lớn lên rất là cao lớn tuấn mỹ, chỉ là gương mặt kia góc cạnh rõ ràng, mặt mày cũng dị thường sắc bén, mang theo tràn đầy xâm lược tính, vừa thấy liền rất không dễ trọc. Nam Diên nếu hơi chút dùng điểm tâm, chẳng sợ Cửu Hận Thiên không có long giác tăng cường công nhận độ, nàng cũng là có thể thông qua gương mặt này phân rõ ra tới, nhưng Nam Diên không muốn ở cảm thấy không cần thiết nhân thân thượng lãng phí loại này tinh lực. Thoáng do dự sau, Nam Diên cũng đổi về chính mình tướng mạo sẵn có, thu liễm một thân hơi thở, cùng sử dụng bí pháp làm một ít xử lý, làm người thấy chi kinh diễm, rồi lại sẽ thực mau quên gương mặt này. Cưu Hận Thiên có chút ngốc lăng mà nhìn nàng, một lát sau xách một tiếng, nguyên lai ngươi trường như vậy. Nếu là ngươi đôi mắt này lại hướng lên trên câu một câu, trong mắt hàm thủy lại nhiều một ít, đi đường thời điểm mông nhi hơi chút vặn uốn éo, trên người khí lạnh thu một chút, tuyệt đối là một cái cực phẩm ưu vật. Yêu giới ma giới những cái đó yêu diễm đồ đê tiện đều so ra kém ngươi, ha ha ha ha. Nam Diên lạnh lùng liếc hắn một cái, Cưu Hận Thiên tiếng cười đột nhiên im bặt. Lao tử nói sai rồi, mặc cho ai bị ngươi như vậy xem một cái, đều sẽ lập tức héo rớt. Từ dục vọng tăng vọt đến không có dục vọng, chỉ cần nữ ma đầu một ánh mắt. Bất quá, Cưu Hận Thiên không thể không thừa nhận, nữ ma đầu tướng mạo sẵn có lớn lên thật con mẹ nó tuyệt. Hắn duyệt nữ vô số, có thể cùng gương mặt này so sánh ít ỏi không có mấy. Còn có này dáng người, sách, tóm lại, hết thảy đều ở không nói gì. Như thế vưu vật, đáng tiếc cố tình sinh một đôi vô tình mắt. Đường ai nấy đi trước, làm ác long người lãnh đạo trực tiếp, Nam Diên cho hắn một cái kiến nghị, không cần ở nhân giới tùy tiện sử dụng pháp thuật, ngươi phải tưởng tượng chính mình chính là bọn họ chung một viên. Cưu Hận Thiên không để bụng, nếu là có người mắt mù chủ động chọc lao tử làm sao bây giờ. Lao tử một cái tức giận khả năng liền không chế không được lực đạo lâu. Ta có thể giúp ngươi một phen. Ngươi như thế nào rút? Nam Diên chiều hắn ngéo một cái tay. Cưu Hận Thiên trần chờ mà tới gần. Nam Diên kết ấn, đột nhiên một cái tắt chụp ở hắn đan điền chỗ, lại thuận tay phong hắn ký ức. Sự tất, một chân đem người đá bay. Dù sao người này da dày thịt béo, liền tính không có ký ức cùng tu vi, người khác cũng tấu bất tử. Huống chi nàng hạ cấm chế, nếu thật sự gặp được sinh mệnh nguy hiểm, phong ấn liền sẽ tự động giải trừ. Nam Diên chính cảm khái bên thai rốt cuộc thanh tĩnh. Trong đầu đột nhiên truyền đến một đạo quen thuộc mừng như điên tiếng kêu, ngao, Diên Diên. Ta kẹo đông gòn lại bế quan ra tới, ngao ngao ô. Nam Diên. Ai? Không sớm cũng không muộn, cố tình lúc này nhảy ra tới. Diên Diên, ngươi có nghĩ ta, có nghĩ? Có nghĩ? Nam Diên, tưởng. Tiểu đường hưu một chút từ trong không gian chui ra tới, ở Nam Diên trước mặt tả nhảy nhảy, lại nhảy nhảy, qua lại vặn vẹo kia tròn vo thân hình. Diên Diên ngươi mau xem. Mau xem ta có cái gì biến hóa. Nam Diên nhìn chằm chằm tiểu đường nhìn kỹ trong chốc lát, không xác định nói, mau mau trở nên càng loại sáng. Không sai. Hoa ha ha ha, Diên Diên ta tu vi đại đại tích tiến bộ. Nam Diên không thấy ra tới, nhưng nàng không có nói. Biết được Nam Diên đã chinh phục ma giới, lúc này đang muốn đi nhân giới rèn luyện, hiểu chuyện tiểu đường đem chính mình biến thành một con cừu con nhãi con, chỉ là này cừu con hơi chút mượt mà một ít, bốn chân đoạn đến độ mau nhìn không thấy. Diên Diên. Lần này như thế nào rèn luyện, đi nhân giới đương cái trừ yêu sư, hàng yêu trừ ma mị. Nam Diên nhìn nhìn đã đêm đen tới thiên, nhàn nhạt nói, đương cái người thường liền hảo. Có lẽ nàng nói chỉ có thể ở trở thành người thường lúc sau mới có thể tìm hiểu. Diên Diên, phía trước giữa sườn núi tốt nhất giống có một hộ nhà, chúng ta đi mượn cái túc bá. Hảo. Nhưng mà, chờ đến này hộ nhân ra mở cửa, Nam Diên nhìn đến nên ra tới thiếu niên này, trong nháy mắt kia, nàng chỉ cảm thấy chính mình thấy quỷ. Mở cửa thiếu niên một thân thợ săn trang điểm, xóa tung đầu tóc cao thúc thành một cái giỏi giang đuôi ngựa, mặt mày thực tuổi trẻ, 17-18 tuổi bộ dáng, trên mặt có một khối nắm tay lớn nhỏ màu đen bớt. Tiểu đường đã quên chính mình là một con dê, đột nhiên kinh hô ra tiếng, Diên Diên, này này này không phải nào đó thế giới tiểu thợ săn sao. Giống nhau như lúc, bớt vị trí đều không có biến. Chúng ta có phải hay không gặp quỷ A-A-A? Trước 1168 chờ kia một ngày, ngươi sẽ biết. Chương 1168 chờ kia một ngày, ngươi sẽ biết. Cựu con miệng phun nhân ngôn đối phàm nhân tới nói là một kiện thập phần kinh tủng sự tình, nhưng mà kêu sợ hai ra tiếng cựu đường cũng không có phân đến thiếu niên một ánh mắt. Trên mặt có xấu xí bất tiểu thợ săn chỉ là thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Nam Diên, ánh mắt rất sâu, ngữ khí lại rất đạm mạc, ngươi không phải trong thôn người đều tránh ta như tránh ôn dịch. Nam Diên nghe vậy, trong mắt xẹt qua một mạt dị sắc. Nàng hơi hơi cong cong khỏe miệng. Đáng tiếc diện than mặt làm kia một mặt cười thoạt nhìn không thế nào tự nhiên, cũng may nàng ngự khí muốn so đối Cửu Hận Thiên khi nhu hòa rất nhiều, đi ngang qua nơi này, mượn cái túc. Thợ săn cũng không có bởi vì thế gian này ít có tuyệt sắc liền đối với nữ nhân hảo ngôn hảo ngữ, thái độ của hắn như cũ lãnh đạm xa cách, cả tòa đỉnh núi đều là địa bàn của ta, ta nơi này không chào đón người ngoài, ngươi tốc tốc rời đi. Nam Diên ỉ ở cửa, khoanh tay trước ngực, tư thái rất là thả lỏng, xin thương xót đi tiểu thợ săn, ta mệt mỏi. Ở ngươi nơi này nghỉ một đêm. Thợ săn nhìn chằm chằm nàng, chậm chạp không có mở miệng. Liên ở Nam Diên cho rằng hắn nếu không khách khí mà động thủ đuổi đi người khi, thợ săn lại đột nhiên hỏi nàng một câu, sẽ hình xăm sao? Nam Diên chọn hạ mi, trả lời, sẽ. Thợ săn tránh ra một cái lộ, vào đi. Ngồi xổm Nam Diên trên vai Tiểu Đường đột nhiên dùng chảo chảo nắm khẩn Nam Diên quần áo, á á á, Diên Diên không cần đi. Khẳng định có trá. Này nhất định là cái nào núi rừng quỷ mị thiết hạ ảo cảnh. Thứ này nhất định là ảo cảnh giả người. Nay quỷ mị khai quật ra Diên Diên nơi sâu thẳm trong ký ức đồ vật. Nam Diên hỏi lại một câu, ngươi cảm thấy, nếu là ảo cảnh ta sẽ nhìn không ra tới. Tiểu Đường một ngốc. Cũng là Nga, Diên Diên là ai, sao có thể phân biệt không ra chân thật cùng ảo giác. Chính là, trước mắt người này có cổ quái không giả, hắn tuyệt không phải tiểu thợ săn. Hắn không phải người. Tuyệt đối không phải. Thợ săn như là vừa mới phát hiện Tiểu Đường tồn tại, chiều nó nhìn lướt qua sau, đối Nam Diên nói, nó thoạt nhìn một bộ không quá thông minh bộ dáng. Tiểu Đường tức khắc tạt mao, ngươi mới không thông minh. Ngươi cả nhà đều không thông minh. Thợ săn nhìn về phía Nam Diên, hỏi, còn tá túc sao? Diên Diên, không thể đi vào, này khẳng định là cái ổ yêu tinh, hắn là yêu tinh a a a. Nam Diên ôm tạc mao cựu đường, tiến vào Tiểu Đường trong miệng ổ yêu tinh. Yêu tinh đương nhiên không có khả năng là yêu tinh. Nhưng Nam Diên từ thợ săn trên người ngửi được một mạt thiên địa khí vận hơi thở. Cùng với, này thân thể như có như không, giống phong vân biến thành. Tiểu thợ săn, ngươi như thế nào xưng hô? Nam Diên hỏi. Thợ săn bước chân hơi hơi một đốn, trong mắt xa cách bị một loại khác thần sắc thay thế, ta họ Diệp, cái tên mộ. Nam Diên tiến vào nhà gỗ nhỏ sau, quen cửa quen nẻo mà bắt đầu tìm đồ vật. Bậc lửa ngọn nến, nhảy ra ngân châm cùng mặc, lại đổ một chén rượu mạnh. Mấy thứ này là có sẵn. Thật giống như này tiểu thợ săn sáng sớm liền dự đoán được nàng sẽ trải qua nơi này, cho nên trước tiên bị hảo mấy thứ này. Ngồi lại đây, ta hiện tại liền cho ngươi mỹ mỹ dung. Nam Diên thừa dịp cấp ngân châm tiêu độc không đương, ngước mắt nhìn về phía đối phương, phát hiện tiểu thợ săn cũng chính nhìn chằm chằm chính mình xem. Có lẽ là ánh nến nu hòa, trên người hắn lạnh nhạt xa cách chi sắc rút đi không ít, trong mắt cũng nhiễm một tia mềm mại. Ngươi chuẩn bị ở ta trên mặt thứ cái gì? Diệp Tử Mộ hỏi. Xem ngươi, ngươi thích cái gì? Diệp Tử Mộ nhìn kêu bao trùm một tầng hơi mỏng ấm quang nữ tử, chậm rãi mở miệng, ta thích một loại trường thịt cánh cùng bốn chảo thượng cổ hung thú. Nam Diên hơi đốn, ngay sau đó nga một tiếng, cái này à, ta cũng thích, như vậy uy mánh phi phàm thượng cổ hung thú ai không thích đâu. Tiểu Đường nghe được lời này, điên cuồng ngao ngao kêu, Diên Diên ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút. Người này tuyệt bích không phải tiểu thợ săn, hắn là cái quái vật quái vật. Hắn liền ngươi bản thể đều đã biết. Nhưng mà Tiểu Đường ngao ngao nửa ngày mới phát hiện. Nó thanh âm bị tự động tiêu âm, Diên Diên căn bản nghe không thấy. Còn có nó tiểu thân thể, cư nhiên vừa động không thể động, giống như có một con vô hình đại trưởng đem nó ấn ở trên mặt đất, mặc kệ nó như thế nào lăn lộn đều phiên không ra này chỉ đại trưởng lòng bàn tay. Ô ô ô, thái thái thật là đáng sợ. Thế giới này như thế nào sẽ có người cùng Diên Diên giống nhau nị hại. Dãy rùa Tiểu Đường không người để ý, phòng trong hai người tầm mắt rằng co, ai cũng không có trước rời đi, không khí có chút quỷ dị, nhưng không người có thể cắm vào trong đó. Nam Diên ánh mắt từ thợ săn con ngươi chuyển hướng trên mặt hắn bớt, đáng tiếc, ngươi trong miệng thượng cổ hung thú là đỏ đậm như máu, ngươi này đốm đen. Diệp Tử Mộ đánh gãy nàng, ngươi nhìn lại ta trên mặt bớt. Vì thế, Nam Diên liền nhìn đến Diệp Tử Mộ ở nàng trước mặt biểu diễn một cái bớt đại biến sắc. Nháy mắt công phu, kia nắm tay lớn nhỏ một khối xấu xí đốm đen liền biến thành đỏ đậm như máu nhan sắc. Nam Diên, Tiểu Đường, a a a, yêu quái a, tuyệt đối là yêu quái a. Nam Diên mí mắt hơi hơi run một chút, cầm lấy ngân châm đâm lên, nếu là đau nói, ngươi liền nói cho ta. Diệp Tử Mộ không nói gì. Đại đa số thời điểm hắn đều là trầm mặc, chỉ là một đôi mắt chưa bao giờ từ Nam Diên trên mặt rời đi. Nam Diên đâm vào thực nghiêm túc, liền bốn chảo xích huyết đằng thân rắn thượng dày đặc xà lân đều một chút nhi đâm ra tới. Bàn gỗ thượng, nguyên bản sớm nên châm tẫn ngọn nến quỷ dị mà vẫn luôn châm bất tận, ánh nến đem hai người bóng dáng càng kéo càng dài. Không biết qua bao lâu. Nam Diên rốt cuộc hoàn thành chính mình kết tác. Một cái uy mạnh bốn chảo xích huyết đằng xà từ thiếu niên khuôn mặt vẫn luôn kéo dài đến cổ vị trí, thiếu niên tuấn tú mặt mày tức khắc liền nhiều một ít mũi nhọn. Ngươi đâm vào thực hảo, rất giống ngươi. Diệp Tử Mộ nói. Nam Diên đôi mắt hơi hơi nheo lại, ân. Không trang. Diệp Tử Mộ đột nhiên nhàn nhạt cười một chút, giữa mày mũi nhọn tức khắc tàng ra, biến thành thiếu niên khí phách, ngươi trí nhớ không tốt lắm, ta cũng là. Này một đời ký ức càng lúc càng mờ nhạt. Nhưng ta còn là muốn hỏi ngươi một câu. Hiện giờ ngươi, đối cảm tình của ta còn là ấn cân ấn hai mà phân phối. Nam Diên hồi tưởng khởi xa xôi từ trước, có một cái tiểu thợ săn ở lúc sắp chết, như thế nào lên án nàng đối cảm tình bùn xịn, thẳng đến chết đều không cam lòng. Nam Diên lòng đang giờ khắc này trở nên vô cùng mềm mại. Nhưng mặc dù là loại này thời điểm, nàng nói chuyện vẫn là theo bản năng bảo lưu vài phần, chờ ngươi hoàn chỉnh xuất hiện ở trước mặt ta kia một ngày, ngươi sẽ biết. Diệp Tử Mộ duỗi tay, tham hướng về phía Nam Diên mặt. Nam Diên ánh mắt hơi hơi chợt lóe, không có tránh đi. Không phải tay xúc cảm, giống như là một trận gió một mảnh vân hôn môi ở trên da thịt. Diệp Tử Mộ thân thể đột nhiên biến thành nửa trong suốt. Trong người hình hoàn toàn đạm đi phía trước, hắn đạm mạc lại mỉm cười con ngươi ẩn giấu thiên ngôn và ngữ, nhưng cuối cùng xuất khẩu nói chỉ có một chữ. Hắn nói, hảo. Hưng đông phía trước, nhà gỗ tiểu thợ săn hóa thành một sợi chảo không được thanh phong. Chương 1169 tiểu yêu nhi, ngươi chờ ta. Chương 1169 tiểu yêu nhi, ngươi chờ ta. Thợ săn một biến mất, kia đẻ ở tiểu đường trên người vô hình đại trưởng cũng đi theo không thấy. Tiểu đường ngao ngao thanh cũng rốt cuộc có thể bị Nam Diên nghe được, ngao ngao ngao, Diên Diên, cuối cùng hắn nói như thế nào đang nói chuyện lời nói thân thể liền trong suốt a. Hắn rốt cuộc có phải hay không yêu quái a? Ta vốn dĩ cảm thấy hắn là một cái có thể khai quật người sâu trong nội tâm ký ức siêu cấp đại yêu, nhưng nghe xong hắn mặt sau nói những lời này đó, ta như thế nào lại cảm thấy không rất giống yêu quái lạc. Còn có, hắn vì cái gì nói này một đời ký ức càng lúc càng mờ nhạt. Đây là ý gì a? Tiểu thợ săn không phải đã chết sao? Hắn cùng tiểu thợ săn rốt cuộc có hay không quan hệ nha? Tiểu đường vấn đề rất nhiều, nếu là ngày thường năm riêng, có lẽ sẽ cảm thấy não nhân đau, nhưng giờ phút này nàng, tâm cảnh muốn so dĩ vãng bất luận cái gì một khắc đều bình thản. Nàng xoa nhẹ một phen tiểu đường lông mềm mao, giải đáp nó nghi hoặc, hắn chính là tiểu thợ săn. Tiểu đường nhìn nàng, vẻ mặt khó hiểu. Nam Diên thấy nó lập tức lại muốn phát ra tân một vòng 10 vạn cái vì cái gì, hai ngón tay kịp thời bưng kín nó miệng nhỏ, có chút người đã chết, chính là đã chết, có chút người đã chết, hắn vẫn sống. Hiểu. Tiểu đường tưởng nói không hiểu, nhưng nó miệng bị phong bế. Ô ô ô, Diên Diên khi dễ người. Tốt, ta biết ngươi đã hiểu, chúng ta tiếp tục lên đường. Tiểu đường. Tiểu đường ghé vào Nam Diên trên vai, thở ngắn than dài một đường. Nó còn ở rồi dám kia đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất tiểu thợ săn. Nếu là cùng cái thế giới, nó còn có thể lừa lừa chính mình. Nói đây là tiểu thợ săn quỷ hồn A chấp niệm A gì, nhưng cách 3.000 thế giới khoảng cách, tiểu thợ săn quỷ hồn cùng chấp niệm sao có thể xuất hiện ở chỗ này. Quan trọng nhất vấn đề là, tiểu thợ săn không phải riêng riêng ra dính dính bảo biến sao. Tiểu thợ săn quỷ hồn còn không phải là dính dính bảo nguyên thần sao. Nếu cái này là tiểu thợ săn, kia riêng riêng ra dính dính bảo đi nơi nào lạc. Nhưng mà không bao lâu, tiểu đường liền không rảnh lo rồi dăm cái gì tiểu thợ săn, bởi vì ở kế tiểu thợ săn lúc sau, nó cùng Diên Diên lại gặp một vị chiến thần vương gia. Nam Diên mang theo tiểu đường vừa mới đi ngang qua biên quan một tòa thành trì, liền gặp cái này quốc gia khải hoàn mà về chiến thần vương gia. Cầm đầu nam nhân cưới cao đầu đại mã, thân khoác áo giáp, đoan túc uy nghiêm. Đột nhiên, hắn rìm ngựa dừng lại, tầm mắt chuẩn xác không có lầm mà dừng ở Nam Diên trên người. Đang ở ven đường đi tới Nam Diên quay đầu nhìn lại. Ở tiểu đường hoảng sợ chi chi trong tiếng, Nam Diên bình tĩnh mà cùng người này đối diện. Chiến thần vương ra đột nhiên một cái hạ eo, cánh tay dài một câu, vớt lên nàng vòng eo, tính cả ngồi xổm nàng trên vai tiểu đường cùng nhau ôm tới rồi trên lưng ngựa. Ôm lấy Nam Diên cái kia thiết cánh tay thu thật sự khẩn, sau đó, người này đột nhiên nói một câu, vương phi, ngươi nhưng kêu bổn vương hảo tìm. Kêu ngữ điệu nhàn nhạt, lại làm tiểu đường nháy mắt run rẩy nhi. Này mặt cùng nào đó thế giới cẩu vương ra lớn lên giống nhau như lúc a a a a. Hắn biết Diên Diên là hắn vương phi a a a a. Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Vì sao mới vừa đi một cái tiểu thợ săn, lại tới một cái cẩu vương gia a a a? Diên Diên nói tiểu thợ săn chính là tiểu thợ săn, kia cẩu vương gia cũng là cẩu vương gia. So sánh với tiểu đường lúc kinh lúc giống, Nam Diên bình tĩnh nhiều, thậm chí chủ động phát ra mời, chúc mừng ngươi lại đánh thắng trận, chúng ta tìm một chỗ tâm sự. Tiêu Lạc Hàn tự nhiên không có cự tuyệt. Trên tay hắn dây cương vừa động, đột nhiên giá mã thoát ly đội ngũ. Một lát sau, hai người ở tiểu lầu nhã gian ngồi xuống. Tiêu Lạc Hàn đổ hai chén nước trà, sau đó nhìn trước mắt nữ tử, hồi lâu không nói gì. Nam Diên đem trên vai quá mức chói mắt tiểu đường phóng tới một bên. Tiểu đường vừa muốn cự tuyệt, liền phát hiện chính mình lại phát không ra tiếng, một con vô hình đại trưởng đem nó ấn tới rồi góc, làm nó ghé vào nơi đó vừa động không thể động. Tiểu đường, ô ô ô, khi dễ thú thú. Nam Diên uống hai khẩu trà, chủ động hỏi, ngươi muốn hỏi cái gì? Tiêu Lạc Hàn nhìn về phía nàng con ngươi bình tĩnh đạm nhiên, nhưng đáy mắt lại có chút khác cảm xúc. Lúc trước đi được quá đột nhiên, ta có rất nhiều lời nói chưa kịp nói. Nam Diên ánh mắt hơi hơi giật giật, nghe được hắn tiếp tục nói, chết thời điểm thực không cam lòng, nhưng ta lo lắng nhất không phải ta sau khi chết ngươi tái giá, mà là ngươi không có được đến cũng đủ công đức, không thể khôi phục yêu lực, nếu là ngày sau rơi xuống bắt yêu đạo sĩ trong tay nhưng làm sao bây giờ. Tiêu Lạc Hàn hai mắt trói chặt Nam Diên con ngươi, mặt mày toát ra một tia thuộc về cẩu vương gia ưu oán chi sắc, thực đạm, nhưng bởi vì trên người hắn xa cách lạnh nhạt hơi thở, này một mặt cảm xúc liền thực thấy được. Ngươi rất sẽ gạt người, ta đều thật sự. Hắn nói. Nam Diên ho nhẹ một tiếng, mặc danh mà có chút chột dạ. Này có thể quái nàng sao? Chẳng lẽ không phải bởi vì cẩu vương gia quá sẽ não bổ? Nàng chẳng qua là theo hắn nói thừa nhận chính mình là yêu. Không coi là gạt người, ta vốn là không phải người. Nam Diên nói. Đảo cũng là. Tiêu Lạc Hàn ý có điều chỉ nói, nhưng trên đời này giống ngươi lớn như vậy chỉ yêu, không nhiều lắm thấy. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, ta còn có thể lớn hơn nữa một ít. Ngươi đó là lại đại, ở trong mắt ta cũng là một con tiểu yêu. Ngươi là của ta tiểu yêu nhi. Tiêu Lạc Hàn lời ô yếm tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nam Diên nằm liệt mặt, không có đáp lại, nhưng vành thai khả nghi mà bò lên trên một mặt thiền phấn, bất quá bởi vì bản thể da dày thịt béo, thoạt nhìn đại không rõ ràng. Lúc ấy ta có rất nhiều lời nói không kịp nói, như vậy ngươi đâu, nhưng có chuyện muốn cùng ta nói. Tiêu Lạc Hàn hỏi. Nam Diên nghĩ nghĩ, liền hỏi, ta người này trời sinh lương bạc, tính cách cũng không thú cực kỳ, ngươi thích ta cái gì? Tiêu Lạc Hàn ánh mắt vẫn luôn không có từ trên mặt nàng rời đi, nghe vậy, hắn bình tĩnh như nước con ngươi nổi lên một tia gợn sóng, dòng suối nhỏ hối nhập biển rộng lúc sau, ngươi khả năng phân biệt ra nào xuyến bọt nước từ nào điều dòng suối nhỏ mà đến. Nam Diên, thích là giống nhau đạo lý. Từng dọn, hội tụ ở bên nhau, nhiều lúc sau liền có thể trở thành đại dương mênh mông. Đột nhiên văn nghệ Phạm Nhi cẩu vương ra làm Nam Diên không quá thói quen, nàng buột miệng thốt ra, ngươi này một đời tựa hồ chưa thấy qua biển rộng. Tiêu Lạc Hàn. Tiêu Lạc Hàn tạm dừng một chút sau, mặt không đổi sắc nói, ta ký ức có chút hỗn loạn. Nam Diên ngô một tiếng, kỳ thật ngươi chết đột ngột lúc sau, ta rất áy náy, thật sự. Còn có như vậy một tí xíu không tha. Tiêu Lạc Hàn thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng. Ừ một tiếng, bổn vương tin ngươi, nếu không phải vì làm ngươi có thể đạt được cũng đủ nhiều công đức giá trị, này một đời ta cũng sẽ không như thế cần củ. Ngươi nếu liền một chút không tha cũng bùn xỉn cho bổn vương sợ là thành quỷ đều không buông tha ngươi. Nam Diên thầm nghĩ, ngươi hiện tại giống như cùng quỷ sai không nhiều lắm. Ta phải đi, trước khi rời đi, ta tưởng lại nghe ngươi kêu một tiếng cẩu vương ra. Nam Diên, này cái gì kỳ quái ham mê. Tiêu Lạc Hàn thấy nàng tựa hồ nói không nên lời, đột nhiên nói. Phóng nhãn thiên hạ, không người có thể cập bổn vương, có bổn vương như vậy hảo nam nhân, người khác khẳng định nhập không được ngươi mắt, cho nên, nếu bổn vương đã chết, ngươi liền cho bổn vương thủ sống qua đi. Nam Diên lòng có sợ cảm, đột nhiên suy một tiếng, Tiêu Lạc Hàn, ngươi thật đúng là cái cẩu vương gia. Tiêu Lạc Hàn nghe vậy, cười ha ha lên, trên người thuộc về cẩu vương gia Tiêu Lạc Hàn tính cách đặc điểm tại đây một khắc càng thêm tiên minh. Hắn một phen ôm trầm Nam Diên eo, ở nàng khỏe miệng hung hăng suýt một ngụm. Tuy rằng bổn vương ký ức càng lúc càng mờ nhạt, nhưng ngươi yên tâm, này một câu cẩu vương gia ta vĩnh viễn nhớ rõ. Tiểu yêu nhi, ngươi chờ ta, ta thực mau sẽ lại đến tìm ngươi. Nam Diên sờ sờ khoe miệng, nhìn trước mắt cẩu vương gia dần dần biến thành trong suốt không khí. Tính tọa sau một hồi, Nam Diên đột nhiên than một tiếng, ai? Tiểu đương cũng than một tiếng, ai? Bổn bảo bảo đã xem đã hiểu, Diên Diên, nhà ngươi dính dính bảo đây là ở cùng ngươi chơi hồi ức sát đâu. Ta có một loại mãnh liệt dự cảm. Chờ hồi ước sát sau khi kết thúc, nhà ngươi dính dính bảo mã, bị em đút, thượng liền phải chân đạp bảy màu tường vân tới cưới ngươi lạp. Nói, trước một giây còn ra vẻ thâm trầm tiểu đường đột nhiên kích động xoa chảo chảo, hắc hắc hắc, hảo chờ mong nga.